Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 301, lại đây. Vui vẻ nào, cho nên bây giờ hắn vô cùng khó chịu. Không chỉ khó chịu vì Tuyệt Minh Tử lừa gạt mình, mà càng khó chịu hơn vì Thịnh Yến yêu ma vừa rồi con mẹ nó đều là giả. Loại cảm giác này giống như ngươi trúng xổ số, sau đó đi đổi thưởng, kết quả lại phát hiện con số trúng thưởng là con số của kỳ trước. Không được vui vẻ một trận. Tuyệt Minh Tử nhìn thấy Cố Thanh Phong mặt mày đen thui, biết trong lòng hắn khó chịu, vì thế vội vàng giải thích, Cố đạo hữu chớ trách, mộng cảnh vấn tâm là khảo nghiệm mà mỗi người mới đều phải trải qua. Dù sao hiện tại thế lực yêu ma lớn mạnh, ám giới chúng ta cũng sợ kẻ gian trà trộn vào. Bất đắc dĩ đành phải ra hạ sách này. Ta nhìn, Cố Thanh Phong cố nén xúc động muốn tẩn Tuyệt Minh Tử một trận. Hắn không ngừng cảnh cáo chính mình, nơi này là địa bàn thần cảnh nhân tộc, không phải yêu ma, phải khiêm tốn, tuy rằng hắn cũng có thể hiểu cách làm của ám giới. Dù sao kính chiếu yêu chỉ có thể phân biệt có phải là nhân tộc hay không, cũng không thể phán đoán người này có đầu quân gia nhập vào yêu ma hay không. Thêm một khâu vấn tâm cũng không có gì đáng trách, nhưng hiểu thì có hiểu, tức thì vẫn tức, đây là hai chuyện khác nhau. Chờ sau này là thiên hạ vô địch, nhất định phải để cho Tuyệt Minh Tử lão tiểu tử này biết vì sao hoa lại đỏ như vậy. Được rồi, Cố đạo hữu, theo lão phu đi gặp ám hoàng đại nhân thôi. Ồ, Cố Thanh Phong hít sâu một hơi, đi thôi, tại hạ Cố Sinh Huy, bái kiến chư vị đạo hữu. Cố Thanh Phong thân thiện chào hỏi, hơn 10 người kia cũng có thiện ý gật đầu với Cố Thanh Phong. Hoan nghênh ngươi gia nhập ám giới, Cố đạo hữu, ám hoàng cầm đầu thản nhiên nói. Nghe thấy giọng nói của ám hoàng, Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, giọng nói kia lành lạnh biến hóa kỳ ảo. Tuy rằng ngữ khí rất lạnh lùng, nhưng cực kỳ êm tai, nữ nhân, ám hoàng lại là một nữ nhân. Thật thú vị, kế tiếp, chính là phần tự giới thiệu, mọi người còn lại đang xôn xao chào hỏi với Cố Thanh Phong. Sau đó tự giới thiệu bản thân, Cố Thanh Phong cũng lần lượt đáp lễ lại, khung cảnh rất hài hòa. Trong lúc này Cố Thanh Phong cũng hỏi thăm một chút, ám giới sao lại có mấy người như vậy? Tuyệt Minh Tử nói cho hắn biết, còn có một nhóm người đang bế quan, hoặc là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, toàn bộ ám giới ngoại trừ đồ đệ và gia quyến ra. Chỉ riêng cường giả thần cảnh, đã có gần 100 người. Cố đạo hữu mời ngồi vào chỗ, hôm nay chúng ta vừa hay tính toán thương nghị một chút, liên quan đến chuyện đối phó thánh sứ 2 năm sau hạ giới. Cố Thanh Phong gật đầu, ngay lập tức ngồi xuống, ám hoàng thấy người ngồi xuống, lúc này mới nói ra lời giật gân, phệ yêu thần binh đã luyện chế xong. Đã đến lúc phản kích nô bộc thánh tộc rồi, những người còn lại nghe vậy bỗng nhiên kinh ngạc mừng rỡ. Thật tốt quá, có phệ yêu thần binh, ám giới của chúng ta có hy vọng rồi. Mọi người ngươi một lời ta một câu, tràn đầy vẻ hưng phấn. Cố Thanh Phong nghe không hiểu gì cả, chỉ hiểu được đại khái, dường như phệ yêu thần binh này hình như là một bảo bối để đối phó yêu ma. Những người này nghe thấy đã luyện chế hoàn thành, tất cả đều trở nên nắm chắc phần thắng. Điều này làm cho hắn càng tò mò hơn, một đám cường giả thần cảnh bị chó săn dê truy đuổi lẩn trốn khắp nơi, lại vì một món binh khí mà trở nên tự tin như vậy. Món binh khí này hình như rất đáng gờm. Lúc này, ám hoàng dường như nhìn ra sự nghi hoặc của Cố Thanh Phong. Không thể không giải thích, Cố đạo hữu, phệ yêu thần binh chính là vũ khí bí mật ám giới chuẩn bị để đối phó yêu ma. Bọn ta đã luyện chế thần binh này mấy trăm năm, uy lực cực lớn. Cho dù là yêu ma thần cảnh đỉnh phong cũng không cách nào đỡ được một kích của bảo vật này. Bảo vật này chính là thần khí thuần túy để đối phó với yêu ma. Không có tác dụng đối với người, nhưng đối với yêu ma lại là khắc tinh chí mạng. Chúng ta chuẩn bị dựa vào bảo vật này trước tiên diệt trừ tay chân của thánh tộc ở giới này, áp chế bọn họ. Cố Thanh Phong giật mày, con mẹ nó là món bảo vật gì vậy? Không thể đối phó người chỉ có thể đối phó với yêu ma. Yêu ma thần cảnh đỉnh phong cũng không đỡ được một kích. Mẹ kiếp, đừng chơi như thế chứ, yêu ma thần cảnh đều để chết hết, sao ta vượt qua 2 năm nay chứ? Cố đạo hữu, sao nghe thấy tin tức này ngươi không vui vậy, mà lại có tâm sự nặng nề? Tuyệt Minh Tử lên tiếng hỏi. Cố Thanh Phong miễn cưỡng cười cười, ta chỉ là quá mức chấn động, không nghĩ tới thế gian lại còn có bảo vật này. Tuyệt Minh Tử không nói gì, sau đó ám hoàng lại bắt đầu tiến hành bố trí chiến lược, lập kế hoạch tổng thể, nàng ta chia nhỏ từng bước kế hoạch. Cố Thanh Phong càng nghe càng cảm thấy đám người này hình như có chút thần kinh không ổn định. Con mẹ nó, ta là người mới tới, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, tuy nói đã thông qua khảo nghiệm, nhưng cũng không đến mức thật sự không coi ta là người ngoài chứ. Các ngươi làm vậy là trực tiếp tự khoe nội tình bên trong. Còn có kế hoạch, nếu lỡ mẹ nó lão tử là gian tế, các ngươi không phải đã xong rồi sao? Rốt cuộc nhóm người này sống sót dưới sự săn đuổi của chó săn dê như thế nào vậy? Cuộc họp kéo dài cả một buổi chiều, lúc này mới sắp kết thúc, sau đó mọi người tản đi, Tuyệt Minh Tử thì dẫn theo Cố Thanh Phong đi đến một động phủ. Cố đạo hữu, đây chính là nơi ở của ngươi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một đêm đi, ngày mai lão phu sẽ dẫn ngươi đến tàng kinh các. Cố Thanh Phong gật gật đầu, sau khi tiễn Tuyệt Minh Tử rời đi, lập tức đi vào động phủ. Chương 302, Phệ Yêu Thần Binh. Động phủ cũng không tệ lắm, rất lớn, đồ dùng sinh hoạt cũng rất đầy đủ, còn có phòng luyện đan, tĩnh thất dùng để thiền vân vân, chỉ là không có thị nữ. Cố Thanh Phong nằm ở trên giường, cảm giác có chút nhàm chán, ám giới này ngoại trừ hoàn cảnh tốt hơn một chút, những thứ khác thật sự không sánh bằng hoàng cung, còn có những người đó cũng quái lạ, nào có vừa đến đã móc tim móc phổi, thậm chí còn tiết lộ nội tình, con mẹ nó, thôi kệ đi. Chờ sau khi học được phương pháp thần cảnh, tìm cơ hội chuồn đi, nơi này vừa không có yêu ma, vừa không có thị nữ, thật sự rất nhàm chán. Một lát sau, Cố Thanh Phong nhàm chán ngủ thiếp đi, hắn không biết đã ngủ bao lâu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc, cùng với tiếng gào thét của ngàn vạn yêu ma, ngay sau đó kèm theo đất rung núi chuyển, dường như cả thiên địa đều đang chấn động. Cố Thanh Phong trong nháy mắt bừng tỉnh, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, bên ngoài vang lên một trận cười lớn càn rỡ. Khặc khặc, đám tạp chủng ám giới. Thì ra các ngươi trốn ở chỗ này, thật sự để cho bổn hoàng dễ dàng tìm thấy. Các tiểu nhân, bắt bọn họ lại cho bổn hoàng. Giết, tiếng kêu giết chóc vang lên ngút trời. Còn kèm theo tiếng kinh ngạc hét lớn của cường giả nhân tộc. Hỏng rồi, là Thanh Ma Hoàng. Sao những con chó chăn cừu chết tiệt đó có thể tìm được ám giới này chứ? Mau đi thông báo cho ám hoàng đại nhân, mẹ kiếp, Cố Thanh Phong thoáng tài đã không còn buồn ngủ nữa, cảm thấy hưng phấn hẳn, quả nhiên gia nhập ám giới là một quyết định chính xác. Thật đúng là người nằm trong nhà, vui mừng từ trên trời giáng xuống nha. Cố Thanh Phong kích động nhanh chóng mặc quần áo xong, sau đó lập tức lao ra khỏi động phủ, lúc này ám giới đã loạn thành một mớ hỗn độn, khắp nơi đều là yêu ma cùng với thi thể của nhân tộc. Máu nhuộm đỏ trốn tiên cảnh này. Trên bầu trời nứt ra một vết nứt thật lớn dài trăm trượng. Mấy vạn yêu ma từ trong khe nứt tranh nhau tuôn ra. Giống như thủy triều nuốt chửng ám giới. Những trận chiến lớn nhỏ xảy ra khắp chung quanh. Mà trận chiến được chú ý nhất chính là chiến đấu giữa ám hoàng và thanh ma hoàng. Hai người chiếm cứ trên bầu trời cao. Mỗi một lần ra tay đều kèm theo chấn động không gian. Dư âm bọn họ giao thủ chấn động chết vô số yêu ma. Thế cho nên hai người hình thành một mảnh chân không. Không ai dám đặt chân bước vào nửa bước, ám hoàng thấy yêu ma đông đảo, bên mình bắt đầu hiện ra vẻ tan tát, nhất thời trong mắt hiện lên một sự lạnh lẽo, lập tức tay ngọc vung lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm không phải vàng cũng không phải ngọc toàn thân tản ra. Thần quang cực nóng, kiếm này vừa xuất ra, yêu ma ở đây đều vô cùng kinh hãi, nhìn thấy thần quang trên kiếm, quả thực giống như nhìn thấy khắc tinh, sợ tới mức vong hồn hoảng loạn, kiếm quang chiếu vào. Yêu ma ở gần giống như tuyết trắng bị ánh mặt trời nóng rực chiếu tới. Hòa tan thành hư vô, thanh ma hoàng cũng kinh hãi biến sắc, hoảng sợ nói, đây là bảo vật gì? Ám hoàng không trả lời, mà cười lạnh lùng nói, chịu chết đi, nói xong, một kiếm vung ra, kiếm quang rực rỡ xuyên qua hắc ám, chiếu sáng thiên địa, hung hăng chém về phía thanh ma hoàng. Sắc mặt thanh ma hoàng hoàn toàn thay đổi, điên cuồng né tránh. Nhưng kiếm quang này giống như truy sát hắn ta, dù cho hắn ta trốn thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, thanh ma hoàng đâm đầu vào trong đống yêu ma, muốn dựa vào mấy vạn mạng yêu ma để tiêu hao uy lực của thanh kiếm quang này. Vô số yêu ma bị kiếm quang nghiền nát, đợi sau khi chém giết mấy chục vạn yêu ma, cuối cùng thanh ma hoàng không thể tránh được nữa, chỉ có thể liều mạng đỡ đòn, nhưng mà cũng may kiếm quang đã bị tiêu hao nhiều lực lượng. Thanh ma hoàng bộc phát toàn lực, cuối cùng ngăn trở. Nhưng bản thân cũng bị trọng thương, ám hoàng nhìn thanh ma hoàng vẫn chưa chết, trong mắt sắc lạnh càng sâu hơn, chuẩn bị thêm một kiếm nữa, nhưng trong cơ thể lại cảm thấy thân thể trống rỗng. Hiển nhiên một kích kia đã tiêu hao quá nhiều. Mau tới giúp ta một tay. Ám Hoàng hét lên, đám người Tuyệt Minh Tử cách Ám Hoàng gần nhất nhốn nháo đánh lui yêu ma chung quanh. Vọt tới bên cạnh Ám Hoàng, sau đó điên cuồng chuyển sức mạnh của bản thân vào trong trường kiếm. Nhìn thấy trường kiếm vốn ánh sáng ảm đạm lại bắt đầu phát sáng một lần nữa. Lúc này cách đó không xa, Cố Thanh Phong vừa từ động phủ đi ra ngay lập tức cảm thấy sốt ruột. Vãi, đừng làm thế, đừng chém chết Thanh Ma Hoàng mà. Từ thực lực vừa rồi Thanh Ma Hoàng thể hiện ra, đây tuyệt đối là yêu ma mạnh nhất mà Cố Thanh Phong từng thấy qua trước mắt. Thực lực bây giờ so với Ngân Công Tử còn mạnh hơn. Tuyệt đối vượt xa thần cảnh đỉnh phong, chỉ là không biết có đạt tới cảnh giới trên thần cảnh hay không. Nhưng đoán chừng cũng chênh lệch lắm, loại hàng tượng đẳng này, còn chưa kịp chơi đùa, đã bị chém chết, thanh kiếm kia chắc là cái thứ gọi là phệ yêu thần binh. Cái này cũng quá biến thái đi, nhìn thấy trường kiếm sắp được nạp đầy, Cố Thanh Phong nóng nảy, vừa định hét to đừng mà, ai mà ngờ tới ngay vào lúc này, lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Tuyệt Minh Tử cách Ám Hoàng gần nhất đột nhiên hung tàn, hung hăng đánh ra một chưởng với Ám Hoàng. Bịch, vốn dĩ Ám Hoàng đã hao hết sức lực ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trường kiếm trong tay rời khỏi tay, Tuyệt Minh Tử thấy thế lập tức muốn cướp đoạt phệ yêu thần binh. Mấy vị cường giả thần cảnh nhân tộc còn lại cũng ngay lập tức nổi giận, vội vàng ra tay tranh đoạt. Chương 303, cuối cùng có thể sảng khoái được rồi một. Tuyệt Minh Tử, ngươi là đồ phản bội. Ngươi đang cố làm cái quái gì vậy? Làm cái gì? Ha ha ha, ngươi cho rằng chỉ bằng loại như các ngươi thật sự có thể chiến thắng thánh tộc sao? Lão Phu đã sớm gia nhập dưới trướng thánh tộc rồi, chỉ chờ ngày này thôi. Cố Thanh Phong nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức nuốt ba chữ đừng giết mà vào trong bụng, còn giơ ngón tay cái lên cho Tuyệt Minh Tử. Hảo tiểu tử, chuyện ngươi lừa ta lúc trước đều xóa sạch. Hắn hưng phấn, chuẩn bị đi đến một đấu một với Thanh Ma Hoàng, nhưng lúc này lại phát sinh kinh biến, Tuyệt Minh Tử cùng mấy người kia tranh đoạt phệ yêu thần binh. Chiến đấu thành một mớ hỗn độn, suy cho cùng vẫn là Tuyệt Minh Tử có kỹ năng vượt trội hơn một bậc. Vững vàng nắm trường kiếm trong tay, chỉ là trên mặt hắn vừa mới xuất hiện vui mừng. Đột nhiên, một vị thần cảnh nhân tộc liều mạng sử dụng bí thuật nào đó. Thực lực trong nháy mắt tăng vọt, một chưởng đánh vào cổ tay Tuyệt Minh Tử, trường kiếm ngay lập tức bị đánh bay. Thanh thần kiếm này có thể nói là ảnh hưởng đến lòng mọi người ở đây. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thần kiếm. Xẹt, một luồng kiếm quang xẹt qua trước mắt Cố Thanh Phong, cắm ở trước mặt hắn. Cố Thanh Phong sững sờ nhìn phệ yêu thần binh trước mắt. Có chút mông lung, cái này cũng quá trùng hợp mà. Chẳng lẽ đây là thần kiếm hữu linh trong truyền thuyết? Hơn nữa kiếm linh trong đó còn là liếm chó. Tất cả mọi người cùng với yêu ma ở đây. Con mẹ nó hắn tuyệt đối không muốn thanh kiếm này, nhưng nó lại tự mình bay tới đây, liếm chó, chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác. Liếm chó, chỉ loại người không từ thủ đoạn để tiếp cận và lấy lòng người khác. Kiếm này chỉ có thể đối phó với yêu ma, không thể đối phó với người, cho dù nó đối phó yêu ma quả thật lợi hại, nhưng có lợi hại thế nào còn có thể so sánh với hệ thống sao? Quả thực chính là việc làm vô bổ. Cố đạo hữu, mau nhặt phệ yêu thần binh lên. Xa xa một vị thần cảnh nhân tộc lo lắng hét to. Cố sinh huy, nhân tộc không có cách nào chiến thắng thánh tộc được. Người thức thời thì giao thần kiếm cho Thanh Ma Hoàng đại nhân đi. Tuyệt Minh Tử cũng là vẻ mặt khẩn trương uy hiếp nói. Nhân tộc, chỉ cần ngươi đem thần kiếm giao cho bổn hoàng. Bổn hoàng cho phép ngươi gia nhập chúng ta. Từ nay về sau không cần lo lắng trở thành huyết thực nữa. Thanh Ma Hoàng cũng là vẻ mặt kiêng kỵ nhìn thần kiếm. Không dám tiến lên, mà là hướng về phía Cố Thanh Phong ra giá. Dưới sự chú ý của vạn người, Cố Thanh Phong tùy ý nhặt phệ yêu thần binh lên. Giờ khắc này, bất kể là nhân tộc hay là yêu ma đều đang trở nên căng thẳng. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Cố Thanh Phong, bởi vì hành động tiếp theo của hắn quyết định mấu chốt thắng bại. Nếu như hắn tâm hướng về nhân tộc, vung kiếm chém Thanh Ma Hoàng, thì chính là ám giới thắng, ngược lại thì là ám giới diệt vong, yêu ma đại thắng. Lúc này, Thanh Ma Hoàng khẩn trương nói, nhân tộc, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, bổn hoàng chỉ là người hầu của thánh tộc, cho dù ngươi giết bổn hoàng, chờ 2 năm sau thánh tộc hạ giới, ngươi cũng phải chết, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào một thanh binh khí là có thể đối kháng với thánh tộc sao? Ngươi thức thời thì, Cố đạo hữu, đừng nghe hắn, một giọng nói trong trẻo lo lắng truyền đến, Rõ ràng thân ám hoàng đã bị trọng thương, nàng ta cố gắng chống đỡ thân thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hét lớn về phía Cố Thanh Phong, từ xưa nhân tộc cùng yêu ma đã không đội trời chung. Không phải tộc ta không cùng suy nghĩ, ngươi tuyệt đối không thể tin, con mẹ nó đều câm miệng hết cho bản tôn. Tiếng hét lớn giống như sấm sét phát ra từ trong miệng Cố Thanh Phong. Âm thanh lớn đến mức lấn át toàn bộ ồn ào ở đây. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều sững sờ ngây ngốc. Hiển nhiên không nghĩ tới Cố Thanh Phong không cho bên nào mặt mũi cả. Các người mẹ nó ai nấy đều lải nhải không dứt, ầm ĩ đến mức làm lỗ tai bản tôn đau. Không phải chỉ là một thanh kiếm cùn thôi sao? Nói giống như hiếm lạ lắm vậy. Một đám uy hiếp dụ dỗ bổn vương. Con mẹ nó lá gan thật lớn. Cố Thanh Phong chỉ vào mọi người chửi hét. Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong. Trong lúc nhất thời quên cả nói. Từ bây giờ trở đi, nơi này do bản tôn định đoạt. Cố Thanh Phong ngạo nghễ nói, loại cảm giác này thật giống như hai nhóm người đang tay không liều mạng. Kết quả đột nhiên nhảy ra một người cầm súng lục, khống chế thế cục. Cố Thanh Phong chỉ vào đám người ám hoàng, nương tử kia, mang theo người của ngươi, rời khỏi ám giới cho bản tôn, đừng ở đây cản trở. Nương tử kia, ám hoàng mờ mịt nhìn chung quanh mình, sau đó rõ ràng phát hiện Cố Thanh Phong đang nói mình. Mẹ nó còn sững người ra đó, mau cút đi. Ám hoàng rốt cục phản ứng lại, dưới mặt nạ hoàng kim không thấy rõ biểu cảm, thấp giọng hướng về phía mọi người của ám giới dặn dò. Làm theo lời hắn nói, sau đó, người của ám giới đi ra khỏi vòng vây của yêu ma. Rời khỏi ám giới, trong khoảng thời gian này không có yêu ma nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì một nhát kiếm quang vừa rồi đã chém giết hơn 10 vạn yêu ma. Có thể nói là đại sát khí, lực uy hiếp quá mạnh, làm xong tất cả. Cố Thanh Phong lại quay đầu nhìn về phía Thanh Ma Hoàng. Thanh Ma Hoàng trong lòng tim đập thình thịch. Theo hắn thấy, Cố Thanh Phong đây là đang cứu người. Nói cách khác mình sắp xong đời rồi. Thật ra, không ai ngờ, Cố Thanh Phong không muốn đánh nhau. Không muốn người ám giới chém giết yêu ma. Hắn đã xem những yêu ma này trở thành tài sản cá nhân. Làm sao có thể để cho người khác tùy ý chém giết chứ? Chương 304, cuối cùng có thể sảng khoái được rồi hay? Nhân tộc. Bổn hoàng khuyên ngươi không nên mắc sai lầm, bổn hoàng biết ngươi là muốn cứu bọn họ, như vậy đi, chỉ cần ngươi giao thần kiếm ra, việc hôm nay coi như xong, hơn nữa bổn hoàng tuyệt đối sẽ không đả thương một cọng lông nào của ngươi. Hơn nữa toàn bộ những thứ hứa hẹn vừa rồi, bản tôn cho ngươi nói chuyện sao? Cố Thanh Phong kiêu ngạo nói, ngươi, Thanh Ma Hoàng trợn mắt tức giận nhưng không dám nói, hiện tại, ngươi dẫn theo thủ hạ của ngươi, đi vào cho bản tôn, tránh xa cửa ra xa một chút. Hiểu chưa? Thanh Ma Hoàng nhìn thần kiếm trong tay Cố Thanh Phong, chỉ có thể làm theo. Hiện tại hắn ta đã bị kiếm quang đả thương, kéo thân thể trọng thương, nhất định tránh không thoát được kiếm thứ hai. Vì thế một đám yêu ma nhối nháo đi vào sâu trong ám giới. Còn Cố Thanh Phong thì canh giữ ở bên lối ra, công tác chuẩn bị tất cả đã. Cố Thanh Phong khó có thể kiềm chế được sự hưng phấn. Khặc khặc khặc, cuối cùng cũng có thể sảng khoái một phen. Khặc khặc khặc. Thanh Ma Hoàng đúng không? Không phải ngươi muốn thanh kiếm này sao? Bản tôn nể tình ngươi thức thời như vậy, nên cho ngươi mượn chơi một lúc. Nói xong, Cố Thanh Phong tiện tay ném đi, ném thần kiếm cho Thanh Ma Hoàng. Thanh Ma Hoàng nhìn thấy thần kiếm rơi xuống trước người mình. Cả người đều choáng váng, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt Cố Thanh Phong khinh thường nhìn bằng nửa con mắt. Lại cúi đầu nhìn thần kiếm một chút, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, mới tin chắc toàn bộ chuyện xảy ra trước mắt không phải ảo giác. Nhưng cho dù biết không phải ảo giác, Thanh Ma Hoàng vẫn ngây ngốc như trước. Đây là vì sao? Cố Thanh Phong đưa thần kiếm cho Thanh Ma Hoàng tất nhiên không phải vì giả vờ. Hắn sợ thần kiếm ở trong tay mình, cho dù lúc đánh nhau có thu thần kiếm lại, Thanh Ma Hoàng chắc chắn cũng sẽ sợ đầu sợ đuôi, không dám dốc hết toàn lực, sợ mình bất thình lình móc thần kiếm ra. Cho nên, vì để cho Thanh Ma Hoàng yên tâm lớn mật phát ra, Cố Thanh Phong lựa chọn tạm thời giao thần kiếm cho hắn ta bảo quản. Ở ngay trong ám giới thật sự, đám người ám hoàng đang nhìn chằm chằm vào tấm gương đồng khổng lồ. Trên mặt gương chiếu lại hình ảnh Cố Thanh Phong đang ở trong tầng mộng cảnh thứ hai của mộng cảnh. Vĩnh Hằng, mộng cảnh Vĩnh Hằng có tổng cộng 2 tầng. Thật ra tác dụng của tầng thứ nhất đại khái để người ta buông lỏng cảnh giác. Còn tầng thứ hai mới là khảo nghiệm thật. Một con yêu ma thuần chủng đi nằm vùng tất nhiên phải chuẩn bị tâm lý tất tần tật đầy đủ sẵn sàng. Tầng thứ nhất của mộng cảnh Vĩnh Hằng đối với một số loài yêu quái có tâm lý vững vàng cứng rắn. đã có sự chuẩn bị từ trước có lẽ sẽ gian lận vượt qua được. Cho nên phải cần có tầng thứ hai này để lật tẩy chúng. Thử nghĩ kỹ xem, ngươi là một thằng gián điệp, chuẩn bị trà trộn vào một tổ chức, ngươi đã chuẩn bị đầy đủ sẵn sàng xong hết rồi. Chỉ cần làm thêm một bài kiểm tra nữa, sau khi thuận lợi thông qua bài kiểm tra, như vậy thì ngay lúc này, tâm trạng căng thẳng của ả ngươi sẽ thả lỏng xuống, tâm lý phòng vệ cũng giảm dần, bởi vì ngươi cho rằng đã vượt qua bài kiểm tra rồi. Không biết được bài kiểm tra thật sự bây giờ mới bắt đầu. Lúc này mới là lúc dễ bị người khác tóm được sơ hở nhất. Đồng thời tầng thứ hai của mộng cảnh được thiết kế giống y đúc ám giới thật. Nhân vật cũng dựa theo nhân vật có trong ám giới phục dựng lại. Có thể nói còn giống hơn cả quay về thế giới thực. Ngoại trừ chuyện xảy ra biến đổi ở bên trong đó không phải những sự kiện thật ở bên ngoài, thì những thứ còn lại đều không có gì khác biệt. Cõi mộng càng chân thật, thì càng dễ khiến người ta không phân rõ đâu là thực đâu là mơ. Chỉ khi thông qua được tầng thứ hai của mộng cảnh, mới được tính là vượt qua được khảo nghiệm. Ám hoàng hẳn vô cùng quan tâm đến sự an nguy của ám giới, bởi đây chính là hy vọng cuối cùng của loài người. Cho nên bên trong ám giới tuyệt đối không thể có bất cứ tên gián điệp nào. Chỉ cần để một tên gián điệp đi ra, vị trí của ám giới có thể bị bại lộ. Đến lúc đó vạn sự đều không yên. Bấy giờ hình ảnh trong gương đồng truyền ra chính là lúc Cố Thanh Phong cầm cây thần kiếm lên. Các ám hoàng nghiêm túc nhìn Cố Thanh Phong, chờ đợi lựa chọn của hắn. Lựa chọn giúp nhân tộc hay là yêu ma? Thật ra ám hoàng cũng nghĩ Cố Thanh Phong không phải gián điệp. Bởi trong mộng cảnh, họ đã cố ý nhắn cho Cố Thanh Phong biết thông tin giả của Phệ Yêu Thần Binh. Cũng như việc triển khai chiến lược, tất cả đều để thử. Gián điệp đã nhận được tình báo quan trọng, nhất định sẽ nghĩ cách truyền đi. Cho nên trong mộng cảnh đã chuẩn bị sẵn cho Cố Thanh Phong một không gian độc lập riêng. Cũng chính là tòa động phủ này. Cho nên bây giờ Cố Thanh Phong lựa chọn chắc hẳn ra nửa là nhấc thần kiếm lên trợ giúp nhân loại. Cầm mẹ mồm vào cho bản tôn. Một tiếng quát như sấm rền từ trong gương đồng truyền ra. Đám ám hoàng nhất thời sững sờ. Tình huống gì thế này? Cái tên người mới này muốn làm cái gì? Bọn họ nhìn không chớp mắt vào gương đồng. Chỉ thấy Cố Thanh Phong trong gương. Tay cầm kiếm chỉ về phía mọi người. Bắt đầu chửi lên. Mắng đến nỗi đám người ám hoàng đần cả ra. Sao người mới này lại chửi cả chúng ta thế? Một vị cường giả thần cảnh khó hiểu hỏi. Mọi người bốn mắt nhìn nhau. Cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Lão Phu sống đã mấy trăm năm rồi. Lần đầu tiên gặp được cái người kỳ lạ đến vậy. Trong lúc này bình thường có hai lựa chọn. Một là giúp nhân tộc. Hai là giúp yêu ma. Thế nhưng người mới này hay quá rồi. Ai cũng không giúp. Lôi cả hai vào chửi. Các ngươi nói xem. Thế này có tính là qua được khảo nghiệm hay chưa? Chương 305. Hành vi quái đảm chấn động cả ám giới. Cứ nhìn xem. Ám hoàng lên tiếng xong đã cắt đứt tiếng thảo luận của mọi người. Ê cô nhóc, đưa người của cô nhóc ra khỏi ám giới hộ bổn tôn. Đừng có cản đường ở đấy nữa. Ám hoàng, khi mọi người đều nghe rõ những lời vang ra từ trong gương đồng, đều đồng loạt quay sang dùng vẻ mặt quái đảm nhìn về phía ám hoàng. Đáng tiếc là, ám hoàng đeo mặt nạ, không nhìn rõ biểu tình. Có điều bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng hơi run lên cũng có thể thấy được. Lúc này trong lòng cũng chẳng bình tĩnh lắm đâu. Lại nhìn thêm một lúc nữa, đột nhiên có người nói, ta hiểu rồi, người này hẳn muốn cứu vớt tất cả chúng ta, cho nên mới đuổi chúng ta ra khỏi ám giới, sau đó một mình đối mặt với yêu ma. Tuyệt Minh Tử đạo hữu, xem ra lần này ngươi đã tìm thấy một người mới tuyệt lắm đấy. Tuy người này miệng lưỡi thô tục, nhưng lại chân thành thành khẩn, hành động cũng đáng để khâm phục. Lúc này, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh của ám hoàng từ dưới mặt nạ đột nhiên vang lên. Cách làm của hắn tuy có thể khiến người khác kính nể, nhưng cũng không nên. Cách làm chính xác phải đoàn kết với mọi người tiêu diệt yêu ma mới đúng. Dựa vào thực lực của hắn, sau khi chém ra một kiếm, có thể giết được thanh ma hoàng, nhưng vẫn còn sót lại không ít yêu ma. Đến lúc đó sức lực của hắn đã cạn kiệt, đối phá thế nào được? Rõ ràng có cơ hội để sống sót. Hắn lại cứ đuổi hết mọi người đi, tự mình tậy làm anh hùng, tất sẽ tạo nên thảm kịch. Mọi người nghe ám hoàng nói, hai mặt nhìn nhau, tuy nghĩ ám hoàng nói có lý, tuy giọng nói cũng vô cùng bình thản, nhưng mọi người lại cảm thấy lý do ám hoàng nói vậy là bởi vừa nãy bị người kia gọi là cô nhóc, không cam lòng. Quả nhiên, bất luận là nữ nhân nào thì đều có chút nhiều lòng dạ hẹp hòi. Hay là đưa Cố đạo hữu ra khỏi mộng cảnh đi, Tuyệt Minh Tử đạo hữu. Biểu hiện lần này tuyệt đối không phải là gian tế được. Về sau không cần xem nữa đâu. Có người đề nghị, Việt Minh Tử gật đầu, vừa định đình ý, đột nhiên có người hét lên, nhìn kìa, hắn đang làm gì kìa. Mọi người vội vàng nhìn vào, đồng loạt hóa đá ngay lập tức, hồi lâu chưa ai nói thành lời, kìa, sao hắn lại có thể đưa thần kiếm cho Thanh Ma Hoàng được. Phản bội, kẻ phản bội loài người. Có người trong nháy mắt đã tức đến bùng nổ, cũng có người thắc mắc, không thể nào, nếu hắn muốn phản bội nhân tộc thật, tại sao còn phải để những người khác đi được? Thế này còn nghi ngờ cái gì nữa? Không khéo hắn đột nhiên sợ chết, cho nên đầu quân cho yêu ma chứ sao? Ám Hoàng đại nhân, theo biểu hiện của người này có thể thấy được, hắn chắc không phải mật thám, nhưng người này lâm trận phản bội, là một tên tiểu nhân, tuyệt đối không thể để hắn tiến vào ám giới. Xin ngài, khoan. Ám Hoàng giơ tay ngăn mọi người lại, nàng cau mày nhìn gương đồng chăm chú, lộ vẻ đã bị hành động tiếp theo của Cố Thanh Phong hấp dẫn. Mọi người cũng nhìn theo, lại lần nữa ngỡ ngàng. Không phải chứ, đầu quân đâu rồi? Ơ kìa, sao người này lại quay ra đánh nhau với yêu ma rồi? Hắn, rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại đánh nhau với yêu ma chứ? Lúc ở tầng thứ nhất cũng vậy, một người đối đầu với cả đám yêu ma, sao bây giờ đến tầng hai cũng lại thế chứ? Người mới này rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Có nhiều yêu ma cường đại đến vậy, sao hắn lại không biết sợ vậy? Chả nhẽ hắn có thâm thù đại hận gì với yêu ma? Lão Phu không quan tâm hắn có sợ hay không, Lão Phu thật sự không hiểu nổi. Nếu hắn đúng là có thâm thù đại hận, tại sao lại không cầm thần kiếm lên chảm yêu trừ ma ngay đi, mà quang kiếm cho đối phương? Giờ phút này, có vô số câu hỏi đang xoay quanh trong đầu đám cường giả thần cảnh. Tất cả hành động trái ngược với lẽ thường của Cố Thanh Phong khiến cho họ vắt hết óc ra nghĩ cũng không hiểu là vì sao. Trong bỗng chốc khung cảnh có hơi tĩnh lặng nặng nề. Sau hồi lâu, đột nhiên có người phá vỡ sự im lặng, nói, thế này thì hắn có tính là vượt qua rồi hay không? Không đầu quân vào yêu tộc, còn giúp nhân tộc tìm đường sống, cuối cùng dùng sức một mình độc chiến hàng ngàn yêu ma. Nếu chỉ bằng ba điểm này, hắn chắc chắn đã được thông qua. Hơn nữa không chỉ nguyên mình thông qua, biểu hiện còn phi thường hoàn mỹ, hoàn toàn xứng làm anh hùng của nhân tộc. Nhưng ngoại trừ ba điểm này, thì hành vi của hắn quá kỳ dị, không giống người bình thường. Tầng thứ hai của mộng cảnh vĩnh hằng, Cố Thanh Phong xông thẳng về phía Thanh Ma Hoàng với hàng ngàn yêu ma. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, đến đây nào lũ tép diêu, để bổn tôn phiêu tí nào. Một giây sau, vô số yêu ma gào thét nuốt chửng lấy Cố Thanh Phong. Tiếng xé gió phần phật, tiếng nổ mạnh đinh tai, tiếng gào thét vang lên không nghỉ. Đệt, Cố Thanh Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào lớn. Tuyệt Minh Tử, ta đệt mợ nhà ngươi. Đã đủ chưa hả? Hiển nhiên Cố Thanh Phong ý thức được đây là cảnh trong mơ. Bởi công kích của yêu ma này hắn không nhận được thêm thuộc tính. Rắc rắc, không gian vỡ vụn, tất cả yêu ma quay về hư vô. Cố đạo hữu đừng buồn, nói sao thì giờ nhân tộc cũng đang suy yếu. Ta đành phải ra hạ sách này. Việc này cũng vì, Cố Thanh Phong vừa nhắc thấy Tuyệt Minh Tử xuất hiện, nhất thời sắc mặt hung tợn. Kha kha kha, giờ ta đang nghi ngươi là giả đấy, ngươi đứng yên đừng có cử động, để ta cẩn thận thử cái nào. Cố Thanh Phong nói xong giơ nắm đấm phóng thẳng vào mặt Tuyệt Minh Tử. Chương 306, diện mục của Ám Hoàng 1. Tuyệt Minh Tử biết bản thân đuối lý, đồng thời cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Cố Thanh Phong trong hai tầng ảo cảnh. Biết người này không hề sợ chết. Hơn nữa còn là tên điên cuồng chiến đấu điển hình, sợ đến nỗi vội vàng lắc người tránh qua, né một đấm này, đùng, một nắm đấm này của Cố Thanh Phong đánh vào không trung. Lớp không khí ở đấy đột nhiên nổ tung, tầng tầng lớp lớp sóng khí tuôn ra, cây cấy bốn về toàn bộ bị thổi bay, thậm chí đến cả không gian cũng hơi run lên. Tuyệt Minh Tử đã chạy ra xa thấy được uy lực của một cú đấm này. Thoáng chốc mặt xanh như tàu lá chuối, sức công phá thật khủng khiếp. Một trưởng này mà đánh chúng, lão phu đây bán muối là cái chắc. Thằng nhóc này rõ vừa mới vào thần cảnh, sao nhục thể đã mạnh đến nỗi này rồi? Chẳng lẽ là thiên mệnh dị thể? Cố Thanh Phong thấy một đấm này không trúng đích, ngay sau đó lại sắp tung ra thêm một quyền. Tuyệt Minh Tử sợ hết hồn, chặn lại nói, khoan đã, Cố đạo hữu, để đền bù tổn thất của đạo hữu, lão phu nguyện ý vì đạo hữu mở tất cả tàng kinh các. Từ nay về sau, tất cả các phương pháp thần cảnh của tàng kinh các, ngươi được phép xem miễn phí. Đây chính là tích lũy hàng ngàn năm của ám giới ta. Cố Thanh Phong im lìm bất động, quyết định cứ đánh trước một quyền đã rồi hắn nói tiếp. Tuyệt Minh Tử vừa trốn vừa kêu, mặt khác lão phu lấy thêm hoàng kim vạn lượng. Bồi, thằng Thành Giao, Cố Thanh Phong đột nhiên đứng lại, thu nắm tay vào, Tuyệt Minh Tử sửng sốt, lão phu còn chưa nói hết câu, cái người này lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy, sớm biết như này lão phu nói luôn đền tiền ngay có phải xong rồi không? Hà tất phải liên lụy đến những thư tịch trong tàng kinh các? Tác trách rồi, thật ra lý do Cố Thanh Phong ngừng tay lại cũng không vì hoàng kim vạn lượng. Tham tài chỉ là biểu tượng, nói thật hắn là một người rất có lý trí, theo lý trí phân tích, dù sao chỗ này cũng là địa bàn của thần cảnh nhân tộc. Nếu làm to chuyện, mình cũng chẳng chiếm được lợi ích, thôi vẫn khoan đã, quân tử báo thù 10 năm không muộn mà, đã vậy, Cố đạo hữu cùng lão phu đi gặp ám hoàng đại nhân thôi. Nói rồi, Tuyệt Minh Tử lần nữa đạp chân lên một đám mây từ trên trời hạ xuống. Sau đó đám mây bay đi, Cố Thanh Phong nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này, lông mày không kìm nổi giật giật, đệt mịa chả nhẽ lại có tầng mộng cảnh thứ ba nữa à. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Phong đi vào vết xe đổ thứ hai vội vàng mở đồng tử phá vọng của mình ra. Cẩn thận quan sát xung quanh, lập tức thở hắt ra một hơi, không phải mộng cảnh, là thế giới thật. Thế giới trong mộng cảnh vĩnh hằng của ám giới đúng là biến thái thực. Đến bản thân mình có thần hồn sánh ngang với thần cảnh đỉnh phong cũng không phát hiện ra được. Nhưng cũng may có thể đặt niềm tin vĩnh viễn vào đồng tử phá vọng. Bởi món đồ này chính là tài trợ thắm thiết tình bạn đến từ thiên ma vực ngoài. Có thể nhìn thấy được tất cả chân tướng của mọi thứ. Thậm chí là cả pháp tắc của thiên địa. Cấp bậc của đồng tử phá vọng đã vượt qua khỏi phạm vi của thanh giới. Suy cho cùng đây cũng là thứ năng lực cao cấp xịn sò nhất trên người Cố Thanh Phong hiện giờ. Nhưng thứ này tiêu xài sức lực lớn quá, không thể mở suốt ngày được, nếu không làm sao nhỡ bước vào mộng cảnh giả được. Xác thực rõ bản thân đang ở thế giới thật, Cố Thanh Phong đóng đồng tử phá vọng lại, lập tức đi theo Tuyệt Minh Tử. Sau một nén nhang, Cố Thanh Phong cuối cùng cũng gặp được ám hoàng, cùng với một đám cường giả thần cảnh, dung mạo và tên đều giống y hệt trong mộng cảnh. Cũng chẳng cần phải làm quen thêm lần nữa. Chúc mừng Cố đạo hữu đã thông qua khảo nghiệm, có thể chính thức bước vào ám giới. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kỳ ảo của ám hoàng từ dưới mặt nạ màu vàng ròng truyền đến. Vốn trong lòng Cố Thanh Phong hắn còn lửa giận, đương nhiên không thể nào bày ra sắc mặt tốt được. Nguyên tắc làm người của hắn là, đối với nhân tộc, người có thể làm thêm lần nữa, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba. Nếu lại bị lừa thêm lần nữa, hắn đây ngay lập tức lật mặt cho coi. Đối với yêu ma cũng không cần nhắc lại. Hừ, ta thông qua được khảo nghiệm của ngươi, nhưng ngươi chưa qua khảo nghiệm của ta đâu. Muốn ta gia nhập ám giới, còn phải xem ám hoàng ngươi đây có đủ tư cách không? Cố Thanh Phong hừ lạnh đáp. Lời nói xong, bầu không khí có hơi đông cứng lại. Một vụ nam tử mặt mày tuấn lãng lưng đeo trường kiếm đột nhiên bực tức nói. Cố Sinh Huy, dựa vào ngươi cũng đòi khảo nghiệm ám hoàng đại nhân. Cố Thanh Phong đánh mắt về phía nam tử đấy. Đối với gã cũng có chút ấn tượng, trước ở trong mộng cảnh cũng có giới thiệu qua rồi, hình như tên là Ngụy Cô Vân, là một kiếm tu, ngươi muốn khảo nghiệm như nào? Ám hoàng đột nhiên cất tiếng hỏi, ngữ khí của nàng vẫn bình thản như cũ, nghe không ra hỉ nộ. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, chí ít cũng phải gỡ cái mặt nạ ra, thân là người đứng đầu ám giới, nhưng giấu đầu lộ đuôi, rất khó khiến người khác không hoài nghi, ngộ nhỡ ngươi mới là gian tế của yêu ma thì sao? Ngụy Cô Vân dường như vô cùng sùng kính ám hoàng, bấy giờ tức giận quát, người chớ nói quàng nói xiên, ám hoàng đại nhân là người lãnh đạo của ám giới, sao có thể là gian tế của yêu ma được, nếu như nàng là gian tế, thế chẳng phải ám giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi hả? Chương 307, diện mục của ám hoàng 2. Cát, chuyện đó còn không chắc đâu, giống như các ngươi từng nói rồi đấy, muốn gia nhập ám giới đều cần phải trải qua hai tầng mộng cảnh tự vấn lương tâm. Thủ đoạn mang ra đúng là vô cùng nghiêm ngặt, đảm bảo sao cho người gia nhập đều có tâm hướng về nhân tộc. Nhưng các người đã nghĩ đến hay chưa? Toàn bộ cái ám giới này, chỉ có một người có thể trốn tránh được loại khảo nghiệm này. Đó chính là ám hoàng. Bởi vì quy tắc đều do nàng ta định ra. Ngươi, Ngụy Cô Vân còn định nói thâm gì đó, lại bị ám hoàng nâng tay ngăn lại. Cố đạo hữu vừa mới gia nhập ám giới, có hoài nghi ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta cũng không việc gì phải sợ người khác nhìn thấy diện mạo bản thân cả. Tại sao phải đeo mặt nạ? Sở dĩ cái mặt nạ này chỉ là một món linh binh mà thôi. Ám hoàng nói, lập tức giơ tay ngọc thon dài, chậm rãi nâng mặt nạ hoàng kim trên mặt tháo xuống. Cố Thanh Phong chăm chú theo dõi, nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy lớp dung nhan phía dưới mặt nạ kia. Nháy mắt sững người, ngốt rồi, là máu chảy vào tâm nhĩ trái rồi qua tâm thất trái đổ vào động mạch chủ, rồi lại từ tĩnh mạch chủ đổ vào tâm nhĩ phải qua tâm thất phải vào động mạch phổi, qua phổi, chạy đến tâm nhĩ trái. Ôi ôi, ta lại say nắng rồi. Khoan đã nào, sao ta phải nói như vậy nhỉ? Cố Thanh Phong vốn tưởng trải qua buổi rửa mắt của Tiểu Thi Mị thì nhãn giới đã được nâng tầm lên cực cực nhiều, nhưng bây giờ nhìn thấy dung mạo của Ám Hoàng, hắn bất ngờ phát hiện, trần đời này sao lại có một người con gái có dung mạo tuyệt diễm khuynh thành đến thế? Làn da nàng trắng như tuyết, cặp mắt tựa suối nguồn trong trẻo, mặc dù thần sắc lãnh đạm, nhưng tự thân tỏa ra một khí chất thanh cao thoát tục, khiến người ta mê mẩn lại chẳng dám khinh nhờn mạo phạm. Nhưng trong cái lạnh lùng kiêu ngạo ấy lại chảy xuôi một nỗi hồn siêu phách lạc, lại khiến người ta không thể không si mê điên đảo. Quả đóng là da như mỡ đông, như ngọc, mắt tựa làn thu ba nhược thủy, môi điểm son hồng như máu, gương mặt ấy còn đẹp hơn cả Tây Thi. Dung nhan xinh đẹp của Ám Hoàng đã đạt đến cảnh giới người tám lạng kẻ nửa cân với Tiểu Thi Mị, bởi dung mạo của nàng đã gần đạt tới mức hoàn mỹ, thuộc về trình độ ngừng phát triển. Tiểu Thi Mị dù biến hóa thế nào cũng chỉ đạt đến mức độ này, nhiều nhất chỉ có thể làm đa dạng hơn, tạo ra đủ loại phong phú thôi. Cố đạo hữu, ngươi muốn khảo nghiệm như thế nào? Ám Hoàng bình tĩnh hỏi. Khuôn mặt tuyệt đẹp kết hợp với trường bào màu vàng sậm, khiến nàng trông vừa duyên dáng lại lộng lẫy đến lóa mắt. Cố Thanh Phong lúc này rất muốn nói, ta muốn làm bài kiểm tra múa thoát y, nhưng mà tiếc là lời cợt nhả vừa tới bên mép, thế nhưng thực lực có hạn, không dám nói. Không cần kiểm tra nữa, ta hiểu sơ sơ một vài thuật xem tướng, vừa nhìn thấy gương mặt cô đã biết cô nhất định là người tốt. Đồng thời ta vừa nghĩ kỹ lại lời cô nói xong, phát hiện đúng là hợp tình hợp lý thật, cho nên ta muốn gia nhập ám giới. Ám Hoàng, mọi người, giờ Cố Thanh Phong không quan tâm Ám Hoàng là người hay yêu nữa rồi. Bởi thật sự không có việc gì hết, là người thì tốt, là yêu vậy khửa khửa khửa, càng tốt hơn, nếu không phải sức mạnh của bản thân giờ vẫn còn kém. Cố Thanh Phong đã làm ngay một cái cabidon bá đạo tổng giám đốc. Sau đó trên gương mặt tà mị cuồng quyến nở nụ cười, dùng giọng trầm thấp gợi cảm nói cho nàng biết, nữ nhân, từ giờ trở đi, nàng chính là tài sản của ta rồi. Cabidon là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường. Không thì tại sao phải trở lên mạnh mẽ? Chính để thích gì làm nấy. Chính vì ta thấy được, thì ta phải chinh phục được. Mọi người trầm mặc trong chốc lát. Ám Hoàng lại đeo mặt nạ lên, bình tĩnh nói, nếu Cố đạo hữu không có phản đối, vậy hoan nghênh Cố đạo hữu gia nhập ám giới của chúng ta. Có điều trước đó, Cố đạo hữu, nếu ngươi đã nhìn thấy dung mạo thật của ta rồi, sao lại không dùng gương mặt thật gặp mặt mọi người nhỉ? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Thanh Phong. Thầm nghĩ trong lòng, ta vừa nói trên đời này sao lại có người đẹp trai như vậy? Hóa ra là đeo mặt nạ. Có người lại thầm kinh hãi, đang ngồi ở đây đều là cường giả thần cảnh, nhãn lực tất nhiên không thể đùa giỡn được, vậy mà ngoại trừ Ám Hoàng ra, lại không ai nhìn ra được, thủ đoạn của người mới này cũng tài tình thật đấy. Cố Thanh Phong cũng hơi kinh ngạc, không ngờ lớp ngụy trang của mình lại bị nhìn thấu, thực lực của Ám Hoàng này tuyệt đối vượt xa khỏi thần cảnh đỉnh phong, không chừng rất có khả năng đã đạt đến trình độ vượt trên cả thần cảnh, chẳng qua hắn cũng không thấy làm sao cả. Dùng diện mạo thật thì dùng diện mạo thật, dù sao cũng đẹp trai y nhau chứ mấy. Vì thế Cố Thanh Phong cũng tháo huyễn linh quỷ diện ra, lộ ra gương mặt thật. Ôi, ngươi là... Tuyệt Minh Tử đột nhiên thốt lên một tiếng thét kinh hãi, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi là Cố Thanh Phong? Đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Phong? Có người quay sang hỏi Tuyệt Minh Tử. Cố Thanh Phong là ai? Tuyệt Minh Tử giải thích, Cố Thanh Phong chính là đệ tử của vị Cố đạo hữu này. Trước đây lão phu phải thông qua Cố Thanh Phong mới liên lạc được Cố đạo hữu. Mọi người đều nhìn về phía Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong cũng không giấu giếm, thẳng thắn nói, Tuyệt Minh Tử đạo hữu, lúc trước đồ đệ ngươi nhìn thấy thật ra là phân thân của ta. Hành tẩu giang hồ ấy mà, ai mà chẳng phải tạo cho mình một cái vỏ bọc chứ. Chương 308, hợp tình hợp lý. Vậy mạn phép hỏi tên thật của đạo hữu. Cố Thanh Phong, Tuyệt Minh Tử ngộ ra, thầm nghĩ, lão phu còn định bảo, sao có người tên là Cố Sinh Huy được, cái tên Cố Phán Sinh Huy này nghe cái đã sặc mùi tự luyến. Hóa ra là tên giả. Cố Phán Sinh Huy tức đôi mắt đẹp phát ra ánh sáng rực rỡ. Sau đó mọi người cũng không hỏi nữa, dù sao ai mà chả có bí mật nào chứ, Đối với ám giới mà nói, chỉ cần không phải gian tế của yêu ma, vậy mọi thứ khác đều là dâu ria hết. Mọi người hàn huyên vài câu xong, bắt đầu từ ám hoàng giới thiệu sơ qua về ám giới, cấu thành của các thành viên, lịch sử truyền thừa và nhiệm vụ căn bản, vô cùng giống với cảnh gia nhập một công ty mới. Giám đốc bắt đầu giảng giải văn hóa công ty cho ngươi nghe vậy. Cố Thanh Phong nghe đã thấy buồn ngủ, chủ yếu là tại ám hoàng đeo mặt nạ nói chuyện. Nếu nàng tháo mặt nạ ra, có lẽ sẽ không buồn ngủ đâu. Sau một hồi lâu, Cố Thanh Phong coi như đã hiểu được tổng thể cái được gọi là ám giới rồi. Thật ra thì ám giới giống như một thế giới nhỏ bên trong động tiên, cách biệt với thế giới bên ngoài. Có thể di chuyển, được tổ tiên của ám hoàng phát hiện từ vài ngàn năm trước. Sau đó biến thành căn cứ của thần cảnh nhân tộc. Trong lịch sử ám giới đã bị đám chó chăn cừu của yêu ma tìm thấy. Bị tổn thất nặng nề, truyền thừa suýt nữa bị chặt đứt. Chuyện này dẫn đến việc ám giới thường xuyên di chuyển vị trí liên tục. Đồng thời quá trình kiểm duyệt nhân viên cũng ngày càng nghiêm ngặt. Lúc trước là phải đi vào tiệm quan tài của Trương Ký để tiến vào ám giới. Sau đó dùng một loại pháp thuật tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Đi qua ánh trăng phản chiếu dưới giếng nước tiến vào ám giới. Địa điểm đi vào cũng không phải cố định không thay đổi. Nay có thể là tiệm quan tài của Trương Ký. Hôm sau có lẽ biến thành tiệm quan tài của Lý Ký. Thậm chí là giếng nước ở một địa điểm nào đó. Dựa vào cách nói của người trong ám giới, nếu muốn đi vào ám giới, ngoại trừ tìm đúng được vị trí bên ngoài ra, còn phải vào đúng một khoảng thời gian định trước. Và khẩu quyết nữa, khẩu quyết là cố định, nhưng địa điểm nào đối ứng với giờ khắc nào cũng thay đổi không ngừng. Để đảm bảo an toàn, thay đổi này đều do ám hoàng kiểm soát. Ám hoàng quyết thông đạo ở địa điểm nào, thời gian nào mở ra thì mới mở ra được. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ và thời gian quay về đều do ám hoàng thống nhất điều hành. Nếu không, không thể tiến vào ám giới được. Nói ngắn gọn lại, thẩm tra nhân viên, cộng với các biện pháp an ninh được tiến hành vô cùng khủng khiếp bất thường. Chỉ sợ có một tên gián điệp nào trà trộn vào. Tiếp đó thì nhiệm vụ của ám giới ngày thường cũng chỉ có 3 loại. Một là tiếp đón người vừa đột phá thần cảnh. Thứ hai là tìm kiếm nhân tộc có tiềm lực thành thần, thu đồ đệ mang về ám giới bồi dưỡng. Ba là đối kháng lũ chó săn phản nhân tộc. Ám giới cũng không phải ngồi im chờ chết. Bọn họ đôi lúc cũng chủ động xuất kích, suy giảm lực lượng của lũ chó săn. Cố Thanh Phong cũng được như ước nguyện biết được thông tin của chó săn chăn cừu mà ám giới có được. Tổng bộ của chó chăn cừu nằm ở Vạn Yêu Quốc. Nghe xong thông tin này, Cố Thanh Phong mừng đến suýt khóc. Phải biết rằng hành trình của hắn ngay từ đầu là đi đến Vạn Yêu Quốc. Chỉ là sau này bị đủ loại chuyện ngáng chân trì hoãn. Sau khi trải qua sự kiện Ngân Công Tử, hắn đã ngứa mắt Vạn Yêu Quốc từ lâu rồi. Một lòng tìm kiếm chó chăn cừu, cho nên mới lựa chọn tìm đến ám giới. Ai dè, Vạn Yêu Quốc thế quái nào chính là sào huyệt của chó chăn cừu. Bố tổ, con mẹ nó, nhìn bề ngoài một nước Vạn Yêu sống dở chết dở. Bị vương triều Đại Viêm chặn lại ở bên ngoài lưỡng giới sơn. Hại mình lầm tưởng Vạn Yêu Quốc rất yếu. Thì ra Vạn Yêu Quốc đang nuôi lợn thật. Thông qua miêu tả của ám hoàng, Cố Thanh Giới cũng biết được toàn cảnh của lục địa thanh giới rồi. Hắn vốn tưởng vương triều Đại Viêm là trung tâm của thế giới. Thật ra lại không phải, Vạn Yêu Quốc mới là trung tâm thật sự. Vạn Yêu Quốc ở trong thế giới này chiếm một vị trí đắc địa. Sau đó lấy nó làm trung tâm, chia lục địa thanh giới làm 4 phần. Mỗi phần có một siêu cường quốc riêng, cùng với vô số tiểu vương quốc khác, giống như chuồng dê bị chia thành 4 phần vậy. Và vương triều Đại Viêm chính là siêu cường quốc của phía đông. Chó chăn cừu làm như vậy là để chia rẽ loài người, ngăn chặn nhân tộc của thanh giới liên hợp đoàn kết lại, còn dễ quản lý, tiện cho việc cướp bóc dân chúng. Không thể không nói, Vạn Yêu Quốc chỉ vì lấy lòng thánh tộc thượng giới, đúng là nỗ lực rất nhiều. Chuyện này cũng khiến Cố Thanh Phong hiểu tại sao ám giới có trên 100 vị cường giả thần cảnh. Thì ra bọn họ cũng không phải toàn bộ đến từ vương triều Đại Viêm, mà đến từ các quốc gia nằm khắp tứ đại mảnh đất lần lượt Đông, Tây, Nam, Bắc. Giữa buổi hội nghị, Cố Thanh Phong còn hỏi thăm một chút về chuyện liên quan đến phệ yêu thần binh trong mộng cảnh. Kết quả được cho hay, rằng vốn dĩ chẳng có thần binh nào cả. Nếu như có loại thần binh này, ám giới cũng sẽ không cần mang tên là ám giới, gọi thẳng là minh giới cho rồi. Nhưng Cố Thanh Phong lờ mờ cảm giác được rằng ám giới cho dù không có phệ yêu thần binh, cũng chắc chắn tồn tại con át chủ bài khác. Muốn biết điều này cũng rất đơn giản, nhìn tinh thần diện mạo của mọi người ở ám giới là biết ngay. Nếu như bọn họ thật sự sống trong một nơi tuyệt vọng, không sức lực phản kháng trong thời gian dài, thì tinh thần và diện mạo chắc chắn sẽ không như thế. Những người này tuy trên gương mặt luôn luôn nặng nề, nhưng trong đáy lòng chung quy vẫn tồn tại một chút hy vọng le lói. Hiển nhiên gió chính là sức mạnh mà con bài tẩy đó mang đến cho mọi người. Chương 309, Ám Hoàng khiêu vũ. Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Thanh Phong được sắp xếp đến một chỗ trong động phủ. Động phủ hắn đang thấy giống y như cái trong mộng cảnh. Với một người có tính cách thận trọng, hắn vội vàng mở đồng tử phá vọng ra lần nữa liếc nhìn tứ phía. Sau khi thấy không có bất kỳ phương tiện giám sát nào, lúc này hắn mới yên lòng, xem ra ám giới có lẽ đã hoàn toàn thu nhận mình rồi. Dù sao cũng đã trải qua hàng loạt chiêu trò. Sau đó, Cố Thanh Phong lại kích hoạt trận pháp phòng ngự mang kèm vào động phủ, rồi lại lấy ra đủ loại trận pháp từ trong kim khố tư nhân bố trí thỏa đáng, đảm bảo chắc chắn rằng không ai có thể lẻn vào một cách âm thầm. Làm xong hết công tác chuẩn bị, Cố Thanh Phong quyết định làm một chuyện lớn. Chuyện này không thể coi thường, hơn nữa tuyệt đối không thể để cho người trong ám giới phát hiện. Một khi phát hiện thì e rằng sẽ dẫn đến rạn nứt giữa hai bên, thậm chí là bị mọi người công kích. Cho nên Cố Thanh Phong vô cùng thận trọng. Đột nhiên, Cố Thanh Phong mở không gian dị độ gọi Tiểu Thi Mị ra đây. Hôm nay Tiểu Thi Mị trang điểm rất trong sáng nhẹ nhàng, miệng cười mím chi, trên thân tràn đầy sức sống của thiếu nữ, mái tóc đen nhánh, thẳng dài như thác nước, cộng thêm tất cao trên đầu gối, đồng phục nữ sinh Nhật Bản, mang giày da, rất giống thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp tuyệt vời. Nhưng Cố Thanh Phong đã hết tâm trạng thưởng thức rồi, nói chính xác hơn thì hiện tại tâm tư của hắn không đặt ở phương diện này. Chủ nhân, ngài gọi người ta ra làm gì vậy nè? Tiểu Thi Mị nũng nịu nói, chủ nhân có một nhiệm vụ quan trọng giao cho nàng đây. Cố Thanh Phong nói xong liền dùng thần hồn lực phác họa một hình người, đưa cho Tiểu Thi Mị coi. Biến thành người này đi. Tiểu Thi Mị gật đầu, ngay lập tức biến thành một nữ tử tuyệt đẹp, thân mặc áo choàng màu vàng đen. Hi hi, chủ nhân ơi, là như vậy sao? Cố Thanh Phong sững sờ nhìn ám hoàng đang nũng nịu với mình, mạnh mẽ nuốt một ngụm nước bọt, còn thiếu chút nữa. Thu lại dáng vẻ lẳng lơ của em đi, biểu cảm cao lãnh hơn tí nữa. Ám hoàng lập tức thu lại nụ cười, nét mặt tức khắc lạnh lùng hẳn lên, đôi con người như làn nước mùa thu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Cố Thanh Phong. Giọng nói lạnh lùng thanh cao vang lên, như vậy sao? Đúng đúng đúng, đừng nói là không chút kẽ hở, phải nói là như một khuôn đúc ra mới đúng. Cố Thanh Phong hưng phấn reo lên, có điều quần áo quá dày, mỏng chút. Thế là áo choàng màu vàng đen biến thành váy ngắn xẻ tà màu vàng đen. Trong vẻ khoan thai cao quý còn mang theo một chút xíu dễ thương. Perfect, biểu diễn xoạc chân thẳng lên trời cho chủ nhân xem nào. Chủ nhân, thế nào là xoạc chân thẳng lên trời? Em không biết xoạc chân sao? Chính là dạng chân, hai chân xoạc ra thành chữ nhất. Mà xoạc chân thẳng lên trời chính là một chân dẫm trên đất, chân còn lại chỉ lên trời, dạng chân thẳng đứng. Mau biển diễn cho chủ nhân xem cái nào. Tiểu Thi Mị nghe xong làm theo, lược bỏ phần này, tốt tốt tốt, cởi giày ra, giữ ở tư thế này xoay hai vòng, đổi góc khác, biểu cảm, chú ý biểu cảm, nàng phải thể hiện mình giống chủ nhân của ám giới, thân phận cách biệt thì đừng có cười duyên nữa, phải lạnh lùng lên, là lạnh lùng, không phải mặt liệt, đúng rồi, là như vậy, thêm một chút cảm giác xấu hổ và giận dữ, thích nhưng giả vờ từ chối nữa. Nai sư. Ngắm nhìn một hồi, Cố Thanh Phong không khỏi cảm thấy chột dạ. Nếu như để cho người của ám giới phát hiện, mình chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi ám giới. Hắn không yên tâm lắm, lại mở đồng tử phá vọng ra quét xung quanh lần nữa. Phát hiện không có gì dị thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó là lên nhạc và nhảy, khiêu vũ cả một đêm dài. Ngày kế tiếp, Tuyệt Minh Tử đi tới gõ cửa, Cố Thanh Phong mới bịn dịn đưa Tiểu Thi Mị về không gian dị độ. Cố đạo hữu, lão phu thấy sắc mặt ngươi đỏ bừng, thần sắc ủ rũ, trong tu luyện xảy ra sự cố gì à? Cố Thanh Phong liếc Tuyệt Minh Tử một cái, lòng nói, lão già này được lắm, ngay cả lý do cũng soạn sẵn cho ta rồi. Đúng vậy, tu luyện xảy ra chút vấn đề. Cố Thanh Phong nặng nề trả lời, vẻ mặt Tuyệt Minh Tử nghiêm túc hẳn lên. Cố đạo hữu, thần cảnh ngoại giới truyền thừa đứt đoạn, ngươi chưa có được nó, vẫn nên đừng tùy tiện thử nghiệm. Lão phu hôm nay đến chính là thực hiện lời hứa dẫn ngươi đi tàng kinh các. Đợi ngươi học xong thần cảnh chi pháp, tình huống nhất định sẽ chuyển biến tốt đẹp. Cố Thanh Phong gật đầu, trong lòng lại nghĩ, không có đâu, tối nay ta vẫn cứ xem. Tùy ám giới các ngươi rất bình thường, nhưng ám hoàng thật sự rất thú vị đấy. Nhất là ám hoàng đã được coi là nữ nhân có thân phận cao nhất, thực lực mạnh nhất ở thế giới này. Ở ngoại giới gọi nàng một tiếng nữ đế cũng không quá. Thân phận càng cao quý, lại nhảy điệu mát mẻ, cảm giác tương phản càng lớn, càng kích thích. Hai người hỏi một đằng trả lời một nẻo, hàn huyên mấy câu, sau đó liền đi đến tàng kinh các. Đến tàng kinh các, Tuyệt Minh Tử giới thiệu, tàng kinh các này chính là tâm huyết mấy ngàn năm của ám giới. Thần cảnh chi pháp được rất nhiều tiền bối tìm kiếm đều được ghi lại trong đó. Thậm chí những lĩnh hội tâm đắc, bí quyết tu luyện, ngay cả công pháp của những hậu bối như chúng ta đều được ghi chép trong đó. Bởi vì hiện tại nhân tộc suy thoái, mọi người cũng vứt bỏ thiên kiến bè phái, không còn suy nghĩ của mình quý nữa. Cố Thanh Phong nghe thấy rất động lòng. Về thần cảnh, hắn thật sự là mù tịt. Công pháp Long Thần Công mà hắn tu luyện, chỉ ghi chép công pháp từ tụ khí đến hóa long, không có thần cảnh chi pháp. Một nửa phần sau của Hóa Long Tông Sư, còn cần hắn tới đế đô tìm họ hàng thân thích để đòi nữa. Chương 310, Thiên Tài Pháp Thuật. Hôm nay có thể học một chút từ hệ thống dĩ nhiên là chuyện tốt. Tuy rằng dựa vào hệ thống có thể nâng cao tu vi, nhưng nếu như không đúng cách, đến cuối cùng sẽ chỉ trở thành một kẻ đần độn có sức mạnh mà không biết vận dụng mà thôi. Tuy nói tu vi của mình hiện tại vẫn chưa tới thần cảnh, mới chỉ có cương khí đỉnh phong, nhưng cũng chẳng sao cả. Và lại không nói chất lượng của cương khí đã có thể so được với chân nguyên của thần cảnh. Chỉ cần nói thần hồn đó có thể so với thần cảnh đỉnh phong, thần cảnh chi pháp trong tàng kinh các sẽ không có gì là không thể luyện. Trong lúc Tuyệt Minh Tử đang giới thiệu, Cố Thanh Phong đã bắt đầu lật xem thư tịch. Thứ hắn nhìn thấy đầu tiên chính là thuật cưỡi mây đạp gió. Đây là pháp thuật cơ bản của thần cảnh cường giả, mới bước vào thần cảnh là có thể điều khiển được. Đương nhiên tốc độ cưỡi mây phụ thuộc vào người. Trên lý thuyết, thần hồn càng mạnh thì có thể mượn được sức mạnh thiên địa càng nhiều. Tốc độ đương nhiên càng nhanh, thuật cưỡi mây đạp gió cũng không khó. Dưới sự giúp đỡ của thần hồn cường đại, Cố Thanh Phong ước chừng chỉ tốn một canh giờ đã nắm vững được toàn bộ. Loại cảm giác này giống như một người trưởng thành lần nữa đi học lại kiến thức tiểu học. Rất dễ dàng, học xong cưỡi mây lướt gió, Cố Thanh Phong cũng không rời đi ngay, mà là tiếp tục trầm mê trong tàng kinh các. Bởi vì hắn phát hiện những chiêu thần cảnh chi pháp đó rất thú vị. Khác hẳn với võ thuật đơn điệu, những môn pháp thuật này rất đa dạng thể loại. Hắn tiện tay cầm một cuốn Hỏa Pháp Đại Nhật Chân Viêm lên coi. Phương pháp này nói về cách sử dụng lực thần hồn để mượn sức mạnh của mặt trời, từ đó phóng thích ra ngọn lửa có nhiệt độ cực cao. Ở trong tàng kinh các, phương pháp này đã coi như là pháp thuật cao nhất trong hỏa pháp. Độ khó tu luyện tất nhiên không cần bàn tới nữa. Nhưng điều thần kỳ là tốc độ nắm vững Đại Nhật Chân Viêm của Cố Thanh Phong còn nhanh hơn pháp thuật cơ bản cưỡi mấy lướt gió. Cố Thanh Phong biết đây có lẽ là điểm cộng của thân thể hỏa thần, cực kỳ thân thiết với ngọn lửa trong thiên địa, bởi vậy mới hiểu nhanh. Căn cứ vào lối suy nghĩ này, Cố Thanh Phong lại cầm một cuốn Phong Pháp Vô Lượng Phong lên đọc, và cũng chỉ trong một thời gian rất ngắn đã có thể thấu hiểu nó. Bởi vì hắn có thân thể phong thần, lôi pháp lôi long ngâm cũng nhanh chóng nắm vững. Dựa vào thuộc tính lôi của thân thể ma long bất diệt, hắn lại bắt đầu đọc những quyển pháp thuật còn lại thuộc ngũ hành, thử nghiệm từng cái một. Dựa vào điều khiển ngũ hành, tốc độ tu luyện rất khả quan. Khoảnh khắc này, Cố Thanh Phong thực sự cảm giác được mình chính là học sinh xuất sắc. Các loại pháp thuật vừa nhìn đã hiểu, vừa học đã tinh thông. Nếu như kỳ thi đại học năm đó có tốc độ học hành như vậy thì hắn đã đậu Thanh Hoa Bắc Đại trong phút mốt rồi. Thực ra kể từ khi Cố Thanh Phong có phách thể hồn hậu thì rất hiếm khi sử dụng năng lực loại ngũ hành, bởi vì căn bản không dùng tới, không có chuyện gì là một đấm không thể giải quyết cả. Nếu như có thì chạy là xong, nhưng không ngờ rằng sau khi đến thần cảnh, những năng lực ngũ hành phong lôi này lại có đất dụng võ. Thông qua sách vở biết được, mỗi vị thần cảnh cơ bản chỉ am hiểu một đến hai loại hình thuật pháp, bởi vì thân thể con người tồn tại thuộc tính. Có người trời sinh thuộc tính hỏa cao, cho nên thi triển hỏa pháp dễ như ăn kẹo. Người thuộc tính lôi cao thì càng giỏi về lôi pháp, tuy rằng cũng có thể thi triển những pháp thuật thuộc tính khác, nhưng mà sẽ khá phí sức, mất nhiều hơn được. Nhưng Cố Thanh Phong lại không như thế. Dựa vào đủ loại năng lực mà hệ thống mang lại, làm cho hắn trở nên toàn năng. Pháp thuật đủ kiểu hình đối với hắn là dễ như bỡn. Hơn nữa uy lực còn gia tăng đến cực đại. Thần cảnh mạnh mẽ nằm ở chỗ thần hồn, ở chỗ có thể mượn sức mạnh của thiên địa. Tương tự với pháp sư, mà Cố Thanh Phong bây giờ cũng có thể cũng coi như là pháp sư đa hệ. Cái quan trọng nhất là thể chất của hắn còn rất mạnh. Một khi có người chống lại pháp thuật của hắn, muốn thi hành kế sách chém đầu, áp sát cận chiến, vậy thì Cố Thanh Phong sẽ để cho đối phương biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Hắn bây giờ mới chỉ dựa vào sức mạnh của thân thể mà đã đủ để sánh ngang với thần cảnh đỉnh phong. Nếu như lại thành thạo thêm hàng loạt chiêu pháp, thực lực sẽ tăng bạo hơn nữa. Đến lúc đó, một mình Cố Thanh Phong sẽ tương đương với hai vị thần cảnh đỉnh phong. Một vị pháp tu cộng thêm một vị thể tu, chỉ học hành qua loa mà có thể nâng cao thực lực. Tuy Cố Thanh Phong là một người không thích học, nhưng cũng không khỏi bắt đầu tự giác học hành. Đến lúc này, Cố Thanh Phong mê muội trên con đường học tập quên lối về. Mỗi ngày ngoại trừ ngắm ám hoàng khiêu vũ 5 canh giờ thì cơ bản đều ngâm mình trong tàng kinh các. Hắn giống như bọt biển hút nước, điên cuồng hấp thu đủ loại kiến thức, củng cố căn cơ. Một tháng sau, Cố Thanh Phong gần như đã học hết tất cả pháp thuật có thể dùng được trong tàng kinh các. Người thuộc ám giới cũng quen rồi. Có thể nói, ám giới không có em gái nào là hắn không quen. Nếu như có thì nhất định là vì xấu xí, bởi vì cũng học kha khá ở tàng kinh các rồi. Cho nên hôm nay Cố Thanh Phong sẽ không đến đó nữa, mà là trốn trong động phủ ngắm ám hoàng khiêu vũ. Đang ngắm hăng say, đột nhiên ngoài động phủ truyền đến tiếng người. Cố đạo hữu mau mở cửa, lão phu có chuyện quan trọng muốn nói. Chương 311, từ hôm nay sẽ làm nhân vật phản diện một. Cố Thanh Phong bị dọa giật mình, vội vàng bảo ám hoàng trở về không gian dị độ. Sau đó tốn mất một lúc để bình ổn lại cảm xúc mãnh liệt. Lúc này mới ra khỏi động phủ. Tuyệt Minh Tử đạo hữu, ông có biết ta đang tu luyện đến giây phút quan trọng hay không? Cứ phải nhằm vào lúc này mà quấy rầy ta. Cố Thanh Phong mặt mày bất mãn nói. Cố đạo hữu chớ trách, chủ yếu là ám hoàng đại nhân muốn lão phu thông báo tất cả thành viên trong ám giới đi tới điện. Chính, nói là có chuyện muốn tuyên bố. Tuyệt Minh Tử xin lỗi nói. Ám hoàng triệu tập, chẳng lẽ là vạn yêu quốc có dị động gì? Tâm trạng Cố Thanh Phong đột nhiên từ âm u chuyển sang quang đãng. Ám hoàng đại nhân cũng không nói cho lão phu là chuyện gì. Tóm lại ngươi cứ đến đó trước đi, lão phu còn phải thông báo cho những người khác. Tuyệt Minh Tử nói xong, liền vội vội vàng vàng rời đi. Cố Thanh Phong cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức phất tay gọi một áng mây đến rồi cưỡi nó rời đi. Hắn đoán rằng quá nửa là chuyện về vạn yêu quốc chuyện. Dù sao hiện tại đối thủ lớn nhất của ám giới chính là vạn yêu quốc. Ngoại trừ chuyện này, Cố Thanh Phong không nghĩ ra còn có thể có chuyện gì cần triệu tập tất cả mọi người. Kể ra, đây hình như là lần đầu tiên ám hoàng mở đại hội toàn thể kể từ khi mình gia nhập được một tháng. Xem ra là trường hợp khẩn cấp. Dọc đường đi, Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Pháp thuật hắn cũng đã học hòm hòm rồi. Ám giới ngoại trừ đại mỹ nhân như ám hoàng thì vốn không có giá trị quá cao. Đã đến lúc cân nhắc đến vạn yêu quốc chơi đùa rồi. Nếu quả thật là động thái khác thường từ vạn yêu quốc, vậy mình gặp dịp đi một chuyến luôn. Rất nhanh, Cố Thanh Phong đã tới điện chính. Lúc này ở điện chính đã có hơn 10 vị cường giả thần cảnh có mặt. Bọn họ tụng năm tụng ba hàn huyên với nhau. Cố Thanh Phong cũng nhìn thấy rất nhiều cường giả thần cảnh trước giờ chưa từng lộ mặt. Cường giả thần cảnh tuổi thọ lâu dài, tu luyện cũng không phải một lần là xong. Cho nên có khối người bế quan 3 năm 5 năm. Cố Thanh Phong liếc nhìn bốn phía, phát hiện ám hoàng còn chưa tới. Liền tìm đại một muội muội nào đó cùng chen vào tán gẫu với mấy nữ thần cảnh. Nữ nhân có thể tu luyện tới thần cảnh sẽ không phải người kém sắc. Thân thể trải qua nhiều năm tu hành, được nguyên khí thiên địa gột rửa. Có thể nói ai ai cũng da trắng mỹ mạo, vóc người cực đẹp, tán gẫu một hồi lâu. Cuối cùng mọi người đều tập trung đông đủ. Cố Thanh Phong đếm đi đếm lại, phát hiện ám giới tổng cộng có 101 vị cường giả thần cảnh bao gồm cả mình. Tu vi thần cảnh nhị tam trọng chiếm hơn nửa, thần cảnh đỉnh phong cũng có mấy người, mọi người tề tựu một chỗ, bàn luận sôi nổi, lần này ám hoàng triệu tập mọi người không biết là có chuyện gì. Kết quả cả sau khi hỏi thăm lẫn nhau, vậy mà chẳng ai biết là tại sao cả. Lúc này, có một người thân mặc áo choàng màu vàng đen, trên mặt mang mặt nạ hoàng kim, dáng người uyển chuyển xinh đẹp khoang thai đi đến từ lối vào. Ám hoàng đại nhân, ra mắt ám hoàng đại nhân. Mọi người rối rít cung kính vấn an, hiển nhiên ám hoàng rất được lòng dân. Ám hoàng gật đầu đáp lại, xuyên qua từ trong đám đông đi đến trước đài, xoay người đứng vững, nhìn về phía mọi người, đôi mắt lạnh nhạt như là nước thu đó nhìn lướt qua mọi người dưới lớp mặt nạ. Đại khái là muốn nhìn xem có ai không đến hay không. Thế nhưng khi nàng đụng phải ánh mắt của Cố Thanh Phong thì khẽ cau mày. Dựa vào thực lực của nàng, hiển nhiên cực kỳ mẫn cảm với ánh mắt người khác, cho nên nàng phát hiện ánh mắt của Cố Thanh Phong nhìn mình rất khác với ánh mắt của mọi người nhìn mình, đó là một ánh mắt hết sức kỳ lạ, trong ánh mắt dường như mang sự thân thuộc khác thường, thật giống như hai người mỗi ngày đều gặp mặt vậy. Dưới đôi mắt đó, Ám Hoàng đột nhiên có một loại cảm giác toàn thân như không mặc quần áo, không có một chút bí mật nào. Ám Hoàng lắc đầu, chỉ cảm thấy quá hoang đường. Đây mới là lần thứ hai mình gặp Cố Thanh Phong, nói gì đến thân thuộc chứ. Nàng sắp xếp lại suy nghĩ, lên tiếng, chư vị, khi giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, hơn trăm vị thần cảnh cường giả đều dồn dập an tĩnh trở lại. Chờ Ám Hoàng phát biểu, lần này triệu tập mọi người đến là có một chuyện muốn thông báo. Trận nhãn của đại trận 108 đô thiên lục ma đã luyện chế hoàn thành. Chính là lúc, ám giới phản công rồi. Tĩnh lặng, khung cảnh hiện ra sự tĩnh mịch như chân không, ngay sau đó liền bùng nổ từng tiếng reo hò phấn khích. Quá tốt rồi, cuối cùng không cần trốn tránh nữa. Ha ha ha, bọn tạp chủng vạn yêu quốc, cứ đợi chịu chết đi. Là lúc thanh trừng yêu ma trên thế gian, trả lại cho thiên địa một mảnh trong sạch. Cố Thanh Phong nghe những lời điên cuồng của đám người, cảm thấy có hơi kinh ngạc, xem ra những cường giả thân cảnh này đã chịu áp bức quá lâu rồi. Bức xúc đến nỗi thất lễ như thế này đây. Thật ra chuyện này cũng có thể hiểu, vốn dĩ cường giả thần cảnh chính là cường giả đứng đầu thế gian, ở đâu mà không cao cao tại thượng chứ, nhưng hiện nay lại bị người ta coi như con chó, bị đánh đến trốn chui trốn nhủi, người bình thường còn cảm thấy ấm ức chứ đừng nói gì đến những cường giả hàng đầu này. Nhưng đại trận 108 đô thiên lục ma là cái quỷ gì? Vậy mà có thể mang lại tự tin cho ám giới như vậy? Lẽ nào bọn họ không biết cho dù có đánh chết vạn yêu quốc, thì phía sau còn có thánh tộc sao? Chỉ cần thánh tộc bất diệt, vạn yêu quốc có thể gây dựng lại bất cứ lúc nào. Chương 312, từ hôm nay sẽ làm nhân vật phản diện hai. Tuyệt Minh Tử ở bên cạnh hình như nhìn ra được sự ngờ vực của Cố Thanh Phong. Ông ta đi qua thấp giọng giải thích, đại trận 108 đô thiên lục ma là nhân tố quyết định chuyển bại thành thắng của ám giới. Trận này có thể mượn sức mạnh của thiên đạo phản công yêu ma, đồng thời có thể cắt đứt con đường từ thượng giới đến thanh giới. Đại năng của thánh tộc thượng giới đã thiết kế một con đường ở thanh giới, mà con đường này nằm ở vạn yêu quốc, chỉ cần cắt đứt nó, lúc đó thanh giới sẽ lần nữa trở về giới hải, không chịu sự kiểm soát của đại năng thánh tộc nữa. Đây chính là tia hy vọng duy nhất của nhân tộc ở thanh giới. Cố Thanh Phong hơi sững sờ, khoan đã, không phải ông nói thiên đạo cận yêu, sao còn có thể mượn sức mạnh của thiên đạo chứ? Lão phu quả thật từng nói thiên đạo cận yêu, nhưng chưa từng nói thiên đạo là yêu. Tuy thiên đạo đang không ngừng bị yêu hóa, nhưng phía bên thiên đạo, cho dù là thiên đạo của tiểu thiên thế giới thì muốn luyện hóa cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hàng ngàn năm đã trôi qua, thiên đạo tuy càng ngày càng tiếp cận với yêu, nhưng chung quy nó vẫn giữ được một chút ý thức của mình và có thể sử dụng một phần sức mạnh. Cho nên nhân lúc thiên đạo chưa bị luyện hóa hoàn toàn thì vẫn có thể mượn sức mạnh của nó. Hơn nữa thiên đạo vốn chống lại sự yêu hóa, ám giới bọn họ là vì bảo vệ thế giới này không bị thánh tộc xâm hại. Cho nên mượn được sức mạnh thiên đạo rất dễ dàng, dùng nó để cắt đứt thông đạo. Cố Thanh Phong càng nghe càng thấy kinh ngạc, thì ra đây chính là con át chủ bài của ám giới. Bọn họ chưa từng muốn chiến đấu với thánh tộc, mà là muốn cắt đứt thông đạo, ngăn cách thánh tộc, mẹ nó. Nếu như thật sự chặt đứt con đường tới thánh tộc, vậy chẳng phải tương đương với việc lấp kín đường của bản tôn sao? Yêu ma mạnh nhất thanh giới cùng lắm là sắp với tới cấp bậc trên thần cảnh. Nhưng chắc chắn không phải trên thần cảnh, và lại cường giả thần cảnh cũng không thể trường sinh bất lão. Như vậy cũng có nghĩa là nếu như sau này mình muốn nâng cao thực lực, muốn trường sinh bất lão thì bắt buộc phải đến thượng giới. Nhưng mà thế giới này không có khái niệm phi thăng. Nếu muốn lên thượng giới thì con đường tốt nhất vẫn là đi qua thông đạo của thánh tộc. Cho nên nói thông đạo của thánh tộc tuyệt đối không thể bị cắt đứt được. Nếu như bị cắt đứt, tiền đồ cả đời này của mình cũng xong luôn. Không được, nhất định phải nghĩ cách ngăn chặn ám giới. Cố Thanh Phong biết mình làm như vậy có hơi thất đức. Dù sao ám giới người ta ngậm đắng nuốt cay muốn giải cứu thế giới, mình lại muốn phá hoại nó. Chuyện này bất kể là ai làm cũng sẽ bị lương tâm lên án. Nhưng cũng may Cố Thanh Phong không có lương tâm, đồng thời, kế hoạch phá hoại ám giới cũng không có nghĩa là Cố Thanh Phong muốn diệt thế, muốn nhân tộc vĩnh viễn chịu kiếp nô dịch. Nói thật ra, những chuyện như giải cứu thế giới này một mình hắn là đủ rồi. hoàn toàn không cần phải chặt đứt thông đạo. Thánh tộc muốn xuống thì cứ cho bọn hắn xuống, đến đứa nào chết đứa đó, có đi không có về. Thậm chí Cố Thanh Phong sớm đã có ý định phản công thượng giới bằng chính sức của mình. Thánh tộc không phải là kiểm soát thanh giới sao? Lên đó diệt hết thánh tộc là xong chuyện, đánh thẳng vào gốc rễ của vấn đề, còn có thể giữ lại thông đạo. Đến lúc đó những cường giả thần cảnh thuộc nhân tộc có thể phi thăng lên thượng giới, có hy vọng bước lên cảnh giới cao hơn. Đây quả là chuyện vẹn cả đôi bên, nhưng vấn đề hiện tại chính là Cố Thanh Phong không thể nói chuyện này ra được. Bởi vì chắc chắn sẽ không ai tin, chuyện về hệ thống cũng không biết phải mở lời giải thích với người ta thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, Cố Thanh Phong hạ quyết tâm, nhất định phải phá hoại kế hoạch của ám giới. Nhưng khi trong đầu hắn đang nổi lên cái ý nghĩ này, bỗng nhiên hắn phát hiện, mẹ nó, đây không phải đều là chuyện mà nhân vật phản diện hay làm sao? Các nhân vật chính đoàn kết một lòng, cố gắng thông qua một cách nào đó chẳng hạn như thu thập thần khí các kiểu, chuẩn bị đánh bại thế lực tà ác, sau đó lúc này thế nào cũng sẽ xuất hiện trùm cuối gian ác, phát dồ phát dại gây trở ngại, phá hoại kế hoạch của nhóm nhân vật chính, nhưng kết thúc câu chuyện luôn luôn là nhóm nhân vật chính bùng nổ năng lượng, không cho trùm cuối đạt được ý xấu, từ đó thu được thắng lợi chung cuộc. Đây, vì sao phải ép bổn tôn làm chuyện này? Bổn tôn chỉ muốn làm người tốt thôi mà. Cố Thanh Phong tự an ủi bản thân, tuy chuyện mình sắp làm trông có vẻ rất giống trùm cuối. Điểm xuất phát là tốt mà, và lại nếu như cuối cùng thành công, thế giới chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn, hoàn toàn là chuyện đẹp cả đôi bờ. Tạm thời người ta không hiểu cũng không sao, đợi sau khi thành công, thế nhân đều sẽ cảm tạ mình thôi. Chỉ là nghĩ ngợi một hồi, Cố Thanh Phong đột nhiên nhớ tới Bái Nguyệt giáo chủ của Trong Tiên Kiếm. Bên trong Naruto, Thanos trong Marvel, điểm chung của những chùm phản diện này hình như đều muốn biến thế giới trở nên càng tốt hơn. Đây, tự an ủi mình thất bại rồi. Thôi dẹp đi, phản diện thì phản diện, không được thế nhân thấu hiểu thì thôi. Bổn tôn cả đời làm việc không cần phải giải thích với người khác. Nói thật, Cố Thanh Phong lúc này có hơi vui mừng. Hắn vui vì mình đã tới ám giới, vui vì mình đã thông qua khảo nghiệm, nếu không sao có thể biết được kế hoạch của ám giới. Nếu như thật sự làm hoàng đế trong hoàng cung 2 năm, ngu ngốc chờ đợi thánh tộc giáng lâm, nói không chừng đến cuối cùng thứ mình đợi được lại là bị giam cầm ở thế giới này mãi mãi. Chương 313, ám hoàng muốn kết hôn một. Có điều, nên ngăn cản kế hoạch của ám giới thế nào đây? Trực tiếp cướp lấy trận nhãn chắc chắn là không thể rồi. Không nói đến một mình có thể đánh lại được cả ám giới hay không. Chỉ riêng một mình ám hoàng e rằng cũng rất tốn sức. Trong khi Cố Thanh Phong đang trầm tư suy nghĩ, ám hoàng nơi đó đã đưa ra câu trả lời. Chương 314, ám hoàng muốn kết hôn hai. Mọi người nghe ám hoàng nói xong, im lặng rất lâu, đều bị chấn động trước niềm tin một lòng vì nhân loại của ám hoàng. Nói thật, Cố Thanh Phong cũng không ngờ ám hoàng kết hôn lại là để sinh con. Là vì muốn để lại hy vọng cho nhân loại, nữ nhân này thật không bình thường chút nào. Nàng ta quả thật đã làm rất nhiều vì nhân loại và cũng đã vứt bỏ rất nhiều. Kết hôn sinh con đối với rất nhiều người phụ nữ mà nói chính là một chuyện trọng đại. Nhưng nhìn ám hoàng lại không toát ra chút cảm xúc dao động nào. Như thể người nói rằng mình muốn kết hôn không phải là nàng ta vậy. Vẫn giữ nguyên một vẻ bình tĩnh trước sau như một, nhưng dưới cái vẻ bình tĩnh này lại ẩn chứa một sự trầm lắng. Đó là sự trầm lắng được ngưng kết từ trách nhiệm và niềm tin một lòng vì nhân loại. Hay nói cách khác, gia tộc của nàng ta đã truyền thừa mấy ngàn năm vẫn chỉ như ngày đầu. Tất cả nỗ lực của nhiều đời qua đều là vì nhân loại. Quả nhiên, cũng chỉ có người phụ nữ hiếm có khó tìm như vậy mới có thể xứng với bổn tôn. Cố Thanh Phong thầm nghĩ như vậy, ám hoàng sống quá mệt mỏi, cuộc sống chỉ xoay quanh nhân loại, không hề có bản thân mình ở trong đó. Một cô gái tốt như vậy bổn tôn phải cứu vớt mới được. Chẳng phải chỉ là yêu ma thôi à? Chẳng phải chỉ là thánh tộc thôi sao? Phu quân của nàng sẽ giải quyết hết cho nàng. Nhưng vấn đề là, tên khốn muốn kết hôn với nàng vào 3 ngày sau là ai? Lúc này, vẻ mặt của một nam tử mày kiếm mắt sáng đeo trường kiếm đang đứng trong đám người có chút phẫn nộ. Nói, xin hỏi ám hoàng đại nhân, 3 ngày sau ngài muốn thành hôn với ai vậy? Cố Thanh Phong liếc mắt nhìn tên nhóc đó một cái, thì ra là Ngụy Cô Vân. Lúc ấy hắn yêu cầu ám hoàng gỡ mặt nạ xuống, thằng nhóc Ngụy Cô Vân này lập tức ăn nói lỗ mãng. Hiển nhiên là một kẻ bợ đít. Hiện tại nghe nói ám hoàng muốn kết hôn, Ngụy Cô Vân tức khắc không ngồi yên nổi, Thật ra không chỉ có Ngụy Cô Vân mà sắc mặt của rất nhiều người trong đám người này đều không dễ coi chút nào, đối mặt với một người phụ nữ hiếm có khó tìm vừa có sắc vừa có tài như Ám Hoàng. Không ngoa chút nào khi nói nếu phong cho nàng ta cái danh đệ nhất mỹ nhân thanh giới thì hoàn toàn không quá lời, bởi vì thực lực và dung mạo của Ám Hoàng về cơ bản chính là hạng nhất. Một người phụ nữ như vậy, cho dù có là cường giả thần cảnh thì cũng không nhịn được mà rung động. Chỉ là ngày thường mọi người đều tôn kính nàng ta nhiều hơn. Không ai thể hiện ra cả, nhưng hiện giờ lại bị kích thích một chút. Ám Hoàng bình tĩnh liếc mắt nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói, vẫn chưa xác định được người được chọn để kết hôn. Chưa xác định, mọi người kinh ngạc nói. Chương 315, tuyển phu quân 1, 3 ngày sau sẽ phải kết hôn rồi. Hiện giờ vẫn chưa quyết định được là ai ư? Đang đùa có đúng không? Hậu đại của ta sau này cần phải gánh vác trọng trách phục hưng nhân loại. Cho nên, vì nhân loại, ta sẽ chọn một vị phu quân có thiên phú và tài hoa đều là hạng nhất. Chỉ có như ấy, đứa con nối dõi được sinh ra mới có thể gánh vác được trách nhiệm nặng nề này. Các vị có thể tu thành thần cảnh dưới tình huống thiên đạo kề cận với yêu ma. Có thể nói là thiên tài hàng đầu trong thanh giới đều đã có mặt tại ám giới rồi. Vì vậy, ta sẽ chọn ra một vị phu quân từ trong số các ngươi. Đương nhiên, mọi chuyện đều sẽ phụ thuộc vào sự tự nguyện của các ngươi. Ta sẽ không ép buộc, nổ tung, tất cả mọi người hoàn toàn nổ tung, tuyển phu quân từ trong số chúng ta ư? Mọi người vừa nghĩ đến việc mình có cơ hội cưới được một người phụ nữ như Ám Hoàng. Cho dù là đám cường giả thần cảnh đã có đạo lữ, giờ phút này cũng khó tránh khỏi mà động lòng. Tuy rằng mọi người đều rất tôn kính Ám Hoàng, trên cơ bản sẽ không có bất kỳ ai xuất hiện suy nghĩ không an phận nào cả. Nhưng giờ phút này Ám Hoàng lại chủ động muốn lấy chồng. Ai có thể chịu đựng nổi chứ? Hơn nữa người có thể trở thành cường giả thần cảnh, làm gì có ai mà không phải là nhân vật có thiên phú tài hoa đứng đầu chứ? Cũng làm gì có ai lại không kiêu ngạo khinh khỉnh, vô cùng tự tin đối với bản thân? Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người ít nhiều đều lộ ra biểu cảm vui mừng. Hiển nhiên đều có chút ăn chắc thành công, chỉ có Cố Thanh Phong là mang vẻ mặt đau khổ. Bà mẹ nó chứ, thiên phú tài hoa là cái gì? Bổn tôn có cái thứ đó sao? Tuy rằng Cố Thanh Phong cuồng ngạo nhưng ít nhiều gì vẫn có phần tự biết thân biết phận. Tư chất của hắn trải qua nhiều lần rèn giũa đã dần dần tăng lên. Tuy rằng cũng được gọi là thiên tài rồi nhưng cũng phải xem là đang so sánh với ai nữa cơ. Đám súc vật ở ám giới này có thể tu thành thần cảnh. Rõ ràng là thiên phú tài hoa của bọn họ không hề kém chút nào. Chút tư chất này của mình mà lôi ra so sánh với bọn họ. Hay, thôi khỏi nhắc tới làm gì, mẹ nó. Còn cái điếu gì mà phụ thuộc vào sự tự nguyện, sẽ không ép buộc, nhìn thử đức hạnh của đám súc vật này đi, con mẹ nó còn cần phải ép buộc nữa à? Chết tiệt, tại sao phải so thiên phú tài hoa chứ? Sao không so chiến lược đi hả? Nhưng Cố Thanh Phong cũng không sợ, hắn tự nhận bản thân có vô vàn năng lực, chắc hắn cũng có thể giả vờ là một thiên tài tuyệt thế thôi. Chủ yếu vẫn phải xem tiêu chí tuyển chọn của Ám Hoàng là gì. Chỉ là, trong lòng Cố Thanh Phong vẫn còn đôi chút do dự. Rốt cuộc, lần này Ám Hoàng tuyển phu quân là vì sinh con, nhưng hắn còn chưa muốn sinh con sớm như vậy, hắn vẫn chưa chơi đủ nữa. Thật ra hắn cũng không muốn kết hôn mấy, cũng không thể vì một cái cây mà từ bỏ toàn bộ khu rừng. Đúng không? Xì, cái thằng tồi tệ này. Nhưng nếu bảo hắn trực tiếp từ bỏ thì lại thấy có chút không cam lòng. Một người phụ nữ hiếm có khó tìm như vậy, chẳng lẽ hắn lại trơ mắt nhìn nàng gả cho một gã đàn ông khác? Sau đó ngày ngày bị gã đàn ông khác đè ở dưới thân. Đặc biệt là nàng ta còn xinh đẹp như vậy nữa chứ. Ai cưới được nàng ta mà lại không chơi xuân hàng đêm mới là lạ. Lúc này, Ngụy Cô Vân đột nhiên không giấu được sự hưng phấn. Nói, Ám Hoàng đại nhân, xin hỏi tiêu chí tuyển chọn của ngài là gì? Làm sao để khảo nghiệm thiên phú tài hoa? Cũng khó trách Ngụy Cô Vân lại hưng phấn như vậy. Tuy rằng hắn là cường giả thần cảnh mới thăng cấp. Nhưng lại là người trẻ tuổi nhất trong một đám cường giả thần cảnh. Điều này cũng có nghĩa là hắn ta đã thăng cấp lên được thần cảnh trong thời gian ngắn nhất. Hiển nhiên thiên phú cũng mạnh mẽ hơn rồi. Khảo nghiệm thiên phú tài hoa, có thể nói là đều nằm trong lòng bàn tay của hắn ta. Ám Hoàng bình tĩnh nói, ta là thiên mệnh dị thể thái âm thánh thể, cho nên ta hy vọng cũng sẽ tìm một vị phu quân có được thiên mệnh dị thể. Như vậy xác suất sinh ra được một người con nối dõi có được thiên mệnh dị thể là rất cao. Lời vừa nói ra, sắc mặt của phần lớn cường giả thần cảnh có mặt ở đây trực tiếp xám xịt. Nhưng Ngụy Cô Vân lại mang biểu cảm mừng như điên, sự hưng phấn trên mặt không cách nào kiềm chế. bởi vì hắn ta chính là thiên mệnh dị thể tiên thiên kiếm thể. Nghe vậy, Cố Thanh Phong càng nổi khùng hơn, tuy rằng hắn đã từng bị người khác hiểu lầm rằng hắn có được thiên mệnh dị thể. Nhưng trên thực tế, hắn quả thật không có. Đây, điều kiện có nhất thiết phải cứng nhắc như vậy không? Không biết ai trong các vị là thiên mệnh dị thể vậy? Nếu bằng lòng tham gia khảo nghiệm, đều có thể tiến lên một bước. Ám Hoàng nói với mọi người, Ngụy Cô Vân nghe được lời này, không chút do dự trực tiếp bước lên trước một bước. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều đang hối hận, vì sao lúc trước cha mẹ lại không sinh ra mình với thiên mệnh dị thể chứ? Ngụy Cô Vân thấy chỉ có một mình bước lên trước. Trong lòng hắn ta ngập tràn cảm xúc mừng như điên, chỉ có một mình ta thôi sao? Quá tuyệt vời, nhưng vào ngay lúc này, chợt có người thứ hai bước ra từ trong đám người. Sau khi mọi người nhìn thấy người này, tất cả đều sững sờ tại chỗ, bởi vì người này rõ ràng chính là Tuyệt Minh Tử. Mọi người nháo nhào hết cả lên, Tuyệt Minh Tử, người lớn tuổi như vậy rồi, lên đó góp vui gì vậy chứ? Tuyệt Minh Tử đạo hữu thật là hay. Chương 316, tuyển phu quân 2. Cố Thanh Phong trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp chửi ầm lên, Tuyệt Minh Tử, con mẹ nó ngươi có còn muốn giữ thể diện không hả? Lúc này cái mặt da khỏm của Tuyệt Minh Tử cũng đỏ bừng lên, nhưng ông ta vẫn không hề lùi về, mà chỉ ho nhẹ một tiếng nói, các vị à, tuy rằng lão phu nhìn thì đã lớn tuổi rồi, nhưng cường giả thần cảnh chúng ta đâu có còn quan tâm đến tuổi tác nữa đâu. Khụ, nếu Ám Hoàng đại nhân muốn sinh một đứa con nối dõi mạnh nhất, Vạn Tương Nguyên Linh thể của lão phu chính là thiên mệnh dị thể cao cấp nhất. Lão phu cũng không muốn nó cứ bị vùi lấp trong dòng chảy thời gian như vậy. Rốt cuộc, tất cả đều là vì loài người mà. Ta đờ con mẹ Tuyệt Minh Tử, con mẹ nó ta cũng tham gia. Giờ khắc này Cố Thanh Phong không thèm suy xét cái gì nữa. Kết hôn thì kết hôn thôi, dù có thế nào thì Ám Hoàng cũng không thể gả cho lão già Tuyệt Minh Tử này được. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến cảnh sau này cái mặt già đó sẽ gặm loạn cả người Ám Hoàng, lập tức cảm thấy đạo tâm như muốn nổ tung. Cố Thanh Phong nhảy ra đứng trước mặt mọi người. Mọi người thấy một người mới như Cố Thanh Phong tham gia thật rồi cũng không khỏi liếc mắt một cái. Cố Thanh Phong trong ấn tượng của mọi người nổi bật nhất là khuôn mặt cuồng bạo trong mộng cảnh Vĩnh Hằng, trừ điều đó ra thì còn lại họ có ấn tượng gì cả. Dù sao sau khi Cố Thanh Phong gia nhập ám giới, về cơ bản hắn đắm mình cả ngày ở tàng kinh các cũng rất ít khi giao tiếp với bên ngoài. Điều họ không ngờ tới là người mới này cũng là một thiên mệnh dị thể, chỉ là chưa biết nó là loại thể chất gì. Ngụy Cô Vân và Tuyệt Minh Tử thấy có thêm một đối thủ cạnh tranh khác lại có cách phản ứng rất khác nhau. Thái độ của Ngụy Cô Vân đầy ý thù địch, Tuyệt Minh Tử thì có phần hơi lúng túng, có phần ái ngại nhìn Cố Thanh Phong, chủ yếu là vì vừa mới nãy ở dưới người mắng ông ta nặng lời, nhất là Cố Thanh Phong. Tuyệt Minh Tử sợ Cố Thanh Phong sẽ nói vài lời khó nghe khiến ông ta mất mặt. Chờ một hồi, cũng không có ai đứng ra nữa. Cũng không phải trong ám giới chỉ có mấy người này có thiên mệnh dị thể. Thực ra còn hai người nữa. Những một trong hai người là nữ, còn một người khác thì đã có gia đình. Thê tử của người kia còn đang giữ chặt tay của người đàn ông của mình. Ánh mắt hung dữ nhưng trên môi lại nở một nụ cười dịu dàng. Không nói gì cả, nhưng tất cả những lời muốn nói đều đã lộ hết ra ngoài. Cho nên những thí sinh cuối cùng dự thi chỉ có ba người: Cố Thanh Phong, Tuyệt Minh Tử và Ngụy Cô Vân. Điều này cũng đã chứng minh một điều rằng thiên mệnh dị thể rất quý hiếm. Ngay cả ở trong ám giới, nơi mà quy tụ một số lượng lớn cường giả thì cũng chỉ có mấy người. Ám Hoàng bình tĩnh nhìn ba người trước mặt, ánh mắt như nước mùa thu, giống như giếng cạn không gợn sóng, giống như từ đầu đến cuối nàng ta chưa từng quan tâm đến việc phu quân của mình sẽ là ai. Mục đích của nàng chỉ là để lại một tia hy vọng cho nhân tộc. Còn về hạnh phúc của bản thân thì sao? Nàng chưa từng nghĩ tới, ngày nào chưa giải quyết được những hiểm nguy cho nhân tộc thì tất cả chỉ là trăng trong nước mà. Thôi, không biết Ám Hoàng đại nhân muốn tuyển chọn như thế nào? Ngụy Cô Vân là người thiếu kiên nhẫn nhất. Hắn ta hỏi, Ám Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó vung bàn tay ngọc trắng nõn lên. Một tấm bia đá khắc những hoa văn kỳ dị xuất hiện trước mặt mọi người. Kiểm tra độ chính xác trước sau đó mới tính đến những thứ khác. Tấm bia đá này có thể kiểm tra được các người có thật sự có thiên mệnh dị thể hay không, đề phòng có người nói dối trà trộn vào. Mặc dù Ám Hoàng không quan tâm đến hạnh phúc của bản thân nhưng mà nàng cũng không ngu ngốc. Không thể chỉ cần người ta nói mình có thiên mệnh dị thể thì nàng sẽ lập tức nhận người đó làm phu quân, cho nên trước hết cứ phải kiểm tra xem thật giả thế nào đã. Sau khi nhìn thấy tấm bia này, vẻ mặt Ngụy Cô Vân rất kiêu ngạo. Rõ ràng hắn ta rất tự tin, Tuyệt Minh Tử cũng tỏ ra thờ ơ. Ông ta nhẹ nhàng vuốt chòm râu bạc của mình, bộ dạng như đã tính trước rồi. Chỉ có Cố Thanh Phong, tuy rằng vẻ mặt hắn vẫn không có gì thay đổi nhưng trái tim lại hẫng một nhịp. Mẹ nó, không có chút niềm tin nào giữa người với người sao? Nàng sẽ trở thành thê tử của ta thế mà một chút sự tin tưởng với ta nàng cũng không có sao? Bây giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện hỏa thần thể, phong thần thể và bất diệt ma long thể có thể cho hắn thêm chút sức mạnh. Ba thể chất hệ thống cho cộng lại có thể sinh ra một thiên mệnh dị thể đúng không? Nếu như không có, vậy thì đành phải mời hai vị đạo hữu Tuyệt Minh Tử và Ngụy Cô Vân chịu chết rồi. Thứ ta không có được thì người khác cũng đừng mơ có được. Đừng hỏi vì sao hắn lại độc đoán như vậy, nếu không phải bây giờ hắn vẫn chưa vượt qua ám hoàng. Nếu không đã lập tức cướp nàng đi từ lâu con mẹ nó rồi. Cố Thanh Phong đã thấy quá nhiều tình tiết mà những người yêu nhau không thể kết hôn trong các tác phẩm văn học và truyền hình hiện đại, những đôi nam nữ si tình đối mặt với sự dày vò của tình cảm. Do dự dự, cuối cùng cũng không biết ai được lợi, bây giờ hắn đang ở đây quan tâm con mẹ nó nhiều như vậy làm gì. Cứ ra tay trước rồi nói, đợi ông đây giành được rồi, mặc kệ cho hồng thủy ngập trời. Trong số các ngươi ai lên trước? Ám Hoàng bình tĩnh nói, chương 317, hóa ra hệ thống cho quá nhiều một. Lão Phu lên trước. Tuyệt Minh Tử đi trước làm gương bước về phía tấm bia đá. Vừa rồi ông ta bị mấy người chỉ trò trò cả buổi, bây giờ trong lòng đã tức đến nghẹt thở. Ông ta chỉ muốn nhanh chóng chứng minh bản thân để cho mọi người đều biết vạn tương nguyên linh thể của mình lợi hại đến mức nào để mọi người bớt chỉ trích ông ta. Ngụy Cô Vân thấy Tuyệt Minh Tử đã đi lên trước, hắn ta khó chịu lùi bước. Cố Thanh Phong lại cảm thấy vậy thì tốt quá, vừa hay có thể xem nguyên lý hoạt động của tấm bia đá này như thế nào. Thầm nghĩ hiểu được nguyên lý thì tốt hơn. Tuyệt Minh Tử xòe bàn tay ra trước sự chú ý của mọi người, nhẹ nhàng đặt nó lên tấm bia đá. Ngay lập tức, những hoa văn kỳ lạ trên tấm bia đá như đang sống lại, bắt đầu chuyển động điên cuồng như nước chảy. Đột nhiên, một dị tượng hiện ra trên tấm bia đá, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ cung điện. Hoa cỏ, cây cối, núi cao, nước chảy, chim thú, cá, côn trùng. Một chút sau, vạn vật trong trời đất bắt đầu biến đổi từng phần, trở nên rất sống động, nguyên khí trời đất cũng dần trở nên mạnh hơn. Giờ phút này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dường như đã được đưa đến một khu rừng núi xinh đẹp tuyệt vời, khiến tâm hồn người ta sảng khoái, lưu luyến không thôi. Có người khen ngợi, không hổ là vạn tương nguyên linh thể trong truyền thuyết, thật sự quá phi phàm. Truyền thuyết kể rằng vạn tương nguyên linh thể là thể chất thích hợp nhất để thi triển pháp thuật. Có mối quan hệ hài hòa giữa trời và đất thì cho dù là loại pháp thuật nào cũng có thể hạ bút thành văn, mà uy lực cũng tăng gấp bội. Vốn dĩ ta vẫn nghĩ rằng nó có phần hơi phóng đại, nhưng bây giờ nhìn thấy tận mắt thì quả nhiên là thực sự xứng đáng với cái tên của nó. Tuyệt Minh Tử nghe mọi người bàn luận, trong lòng cảm thấy hơi đắc ý. Tuy rằng tuổi tác ông ta có hơi cao nhưng thể chất chắc là hạng nhất đấy. Được rồi, không có vấn đề gì. Ánh mắt Ám Hoàng vẫn không có vẻ gì là bất ngờ cả. Chỉ bình tĩnh nói, người tiếp theo. Tuyệt Minh Tử rút tay lại, tầm nhìn tan biến rồi ông ta quay về chỗ ban đầu. Đến ta, Ngụy Cô Vân đã không đợi nổi nữa rồi vội vàng tiến lên phía trước. Giống như một thiếu niên đang yêu muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người mình yêu vậy. Thật ra với một người có thể tu luyện đến thần cảnh như Ngụy Cô Vân thì tâm tính cũng không đến mức như vậy, nhưng tình yêu là như thế. Một người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh khi đứng trước người trong lòng mình cũng sẽ có phần bối rối. Muốn thể hiện nhiều hơn để người mình yêu nhìn mình với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngụy Cô Vân đưa bàn tay đặt lên trên tấm bia đá. Đột nhiên, một sức mạnh kiếm khí kinh người bùng nổ bắn ra khỏi bia đá. Xông thẳng lên trời, ngay lập tức chỉ nghe một tiếng keng sắc lạnh vang lên từ thanh kiếm. Trên tấm bia đá lập tức hiện ra dị tượng, một thanh cự kiếm sắc bén vô song bay lơ lửng giữa trời. Tất cả mọi người chăm chú nhìn thanh kiếm này, họ đều cảm thấy một luồng khí sắc bén cho cảm giác đau đớn. Giờ khắc này, Ngụy Cô Vân giống như đã hóa thành một kiếm tiên tuyệt thế. Độc tôn thế gian, thật sự là một tiên thiên kiếm thể tuyệt vời. Có người khen ngợi, từ trước đến nay kiếm tu nổi tiếng nhờ khả năng tấn công này lại kết hợp thêm tiên thiên kiếm thể. Thật sự là tài năng bộc lộ. Ngụy Cô Vân quay đầu, ánh mắt đắc ý khiêu khích quét qua hai người Cố Thanh Phong và Tuyệt Minh Tử. Giống như nói rằng hắn ta thắng chắc rồi. Tuyệt Minh Tử nhìn kiếm khí ngút trời này, vẻ mặt hơi nặng nề. Cố Thanh Phong lập tức thở dài khe khẽ, thầm nghĩ, Hai tên khốn kiếp các người tốt nhất phải cầu nguyện cho ông đây cũng có thiên mệnh dị thể đi. Bằng không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của hai người đấy. Về phần có thể đánh thắng hai người này hay không thì Cố Thanh Phong tỏ vẻ khinh thường. Với sức mạnh của hắn bây giờ thì nhìn lại toàn bộ ám giới. Ngoại trừ ám hoàng hắn không đánh nổi, còn những người khác hắn đều có thể tùy tiện hành hạ bọn họ. Ám hoàng quá bác, gia tộc tích lũy mấy đời rồi, bây giờ thật sự không thể sánh bằng. Người tiếp theo, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của ám hoàng lại cất lên lần nữa. Dưới ánh mắt của mọi người, Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía bia đá, đứng yên tại chỗ, sau khi chăm chú nhìn tấm bia đá trong chốc lát, hắn lập tức quyết định đưa tay đặt lên nó. Mẹ kiếp, nếu như tấm bia đá nhà ngươi không nể tình, lát nữa ông đây cũng giết chết ngươi. Cố Thanh Phong vừa chạm tay vào tấm bia đá, tấm bia đột nhiên im lìm, những ký hiệu không chuyển động giống như hai người trước, lúc này phù văn không chịu nhúc nhích, giống như đã chết, hỏng rồi. Trái tim Cố Thanh Phong hóa đá, lúc này, tiếng bàn tán sôi nổi vang lên khắp nơi, không có phản ứng, chẳng lẽ vốn dĩ hắn không phải thiên mệnh dị thể sao? Không phải thiên mệnh dị thể mà cũng dám tham gia thi tuyển. Thật là quá hồ đồ, bị vẻ đẹp của ám hoàng làm mờ mắt rồi. Lúc này, chân mày lá liễu của ám hoàng cũng hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong cùng tấm bia đá. Đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên, có chuyện bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy tấm bia đá dường như trở nên hỗn loạn, những phù văn kỳ dị trên tấm bia bắt đầu điên cuồng khởi động. Chuyển động không theo bất kỳ quy tắc nào, giống như một cái máy tính xuất hiện vô số những đoạn mã hỗn loạn. Cố Thanh Phong cũng cảm thấy bối rối trước sự hỗn loạn của tấm bia đá. Chuyện này là thế nào? Cuối cùng ông đây có thiên mệnh dị thể hay không thì ngươi có thể cho một đáp án chính xác không? Ngươi bị trúng cái khỉ gió gì vậy? Chương 318, hóa ra hệ thống cho quá nhiều hay. Mọi người cũng đều kinh ngạc, nhìn chằm chằm tấm bia đá hỗn loạn không rời mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, bùm, một ngọn lửa cực lớn vang lên tiếng nổ bùm một phát. Chỉ thấy những phù văn trên bia đá đã dừng lại, vô số hình ảnh ngọn lửa bắt đầu hiện ra. Tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy một luồng nhiệt nóng kinh người quét qua. Trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh hóa thành một biển lửa kỳ lạ, trong biển lửa nuôi một đóa sen vàng. Đóa sen vàng sau khi bị ngọn lửa thiêu đốt thì sáng rực rỡ, giống như mặt trời đỏ rực đang từ từ mọc lên. Sen vàng trong lửa, đây là loại thể chất gì? Có người hoảng sợ nói, mọi người nhìn xem trong đóa sen vàng hình như còn có gì đó. Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn đóa sen vàng, kể cả Cố Thanh Phong, bởi vì kể cả hắn cũng không hiểu bây giờ đang xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng trong lòng hắn cũng có vài suy đoán mơ hồ. Lúc này, dưới ánh mắt của mọi người, đóa sen vàng từ từ nở rộ, trong mắt mọi người hiện ra một tòa thần phủ được những ngọn lửa tạo thành. Tòa thần phủ này được tắm mình trong ngọn lửa vàng, ẩn dưới hình dạng con người không thể nhìn thấy khuôn mặt. Thân hình vô cùng cao lớn, giống như một người khổng lồ đội trời đạp đất. Với sự xuất hiện của hỏa thần phủ, làn sóng nhiệt trong cung điện đã cao hơn 3 phần. Cả bầu trời tràn ngập những ngọn lửa vô tận, giống như có thể đốt cháy cả bát hoang. Thể chất này hình như là thiên mệnh dị thể trong hỏa linh thể nhưng uy lực lại mạnh hơn hỏa linh thể rất nhiều. Đây không phải hỏa linh thể, đây còn cao cấp hơn cả hỏa thần thể. Cái gì? Trong truyền thuyết vạn hỏa thần, cực hạn của lửa là hỏa thần thể mà. Nghe mọi người bàn luận, Cố Thanh Phong ngây ngẩn cả người. Giờ khắc này hắn mới nhận ra rằng thì ra hỏa thần thể nhận được qua hệ thống lại lợi hại đến như vậy. Nghe khán giả ồ lên, thể chất này hình như còn mạnh hơn vạn tương nguyên linh thể, mạnh hơn cả tiên thiên kiếm thể. Nói thật, sau khi có được bất diệt ma long thể, Cố Thanh Phong đã cảm thấy hỏa thần thể và phong thần thể chướng mắt từ lâu rồi. Hai loại thể chất này nói trắng ra thì một cái dùng để khống chế lửa, một cái dùng để khống chế gió thôi sao, có sử dụng được bằng nắm đấm đâu. Nhưng vào lúc này hắn mới hiểu được sức mạnh lợi hại của hỏa thần thể đã bị hắn phớt lờ. Lấy một ví dụ đơn giản, tiên thiên kiếm thể rất mạnh, nhưng hắn ta có thể miễn nhiễm với tất cả các đòn tấn công bằng kiếm hay không? Liệu hắn ta có thể điều khiển trường kiếm trong tay kẻ địch để tự đâm chính kẻ đó hay không? Đương nhiên không làm được. Điều duy nhất nó làm được là tăng cường thiên phú kiếm đạo và tăng cường sức mạnh của kiếm đạo. Nhưng sức mạnh của hỏa thần thể thì có thể. Hỏa thần thể có khả năng miễn nhiễm sự tổn thương của tất cả ngọn lửa. Có thể dùng như một tòa thần phủ điều khiển ngọn lửa trên khắp thế gian. Càng không cần nhắc tới khả năng tăng cường uy lực của ngọn lửa gì gì đó. Còn vạn tương nguyên linh thể, Loại thể chất này có thể trợ giúp thi triển các loại pháp thuật, tăng cường uy lực của pháp thuật, nhưng nó có thể miễn nhiễm sát thương pháp thuật không? Có thể khống chế pháp thuật của đối phương không? Rõ ràng là không thể. Dùng một phép so sánh như vậy thì ngay lập tức có thể thấy được sức mạnh của hỏa thần thể rồi. Thì ra, không phải là hỏa thần thể không mạnh mà là do hệ thống cho quá nhiều thế nên hỏa thần thể căn bản không được xếp hạng cao thôi. Thì ra năm đó giai đoạn chuyển sang hỏa linh thể cũng đã được xem như thiên mệnh dị thể rồi. Mà hỏa thần thể còn là thiên mệnh dị thể cao cấp hơn. Vậy nên, nếu nói theo cách này thì, phong thần thể đâu? Bất diệt ma long thể đâu? Cố Thanh Phong nhất thời không dám suy nghĩ tiếp. Giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Nguyên nhân khiến tấm bia đá trở nên hỗn loạn có phải là do hắn có quá nhiều loại thể chất hay không? Cổ đạo hữu, mau thu hồi thần thông. Đại điện sắp bốc cháy rồi. Một vị cường giả thần cảnh đang theo dõi đột nhiên nói. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện chính điện mà họ đang ở đã bị ngọn lửa thần kỳ thiêu đốt tỏa ra khói. Xanh, nhìn thấy sắp bùng phát hỏa hoạn. Phát hiện này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Tuyệt đối không ngờ tới người mới đến Cố Thanh Phong này lại có thể tạo ra một ảo cảnh mạnh đến mức ảnh hưởng đến cả hiện thực. Nghe tiếng mọi người kinh sợ hô hoán, Cố Thanh Phong cũng không rút tay lại, mà lại quay đầu nhìn mọi người mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Vẫn chưa xong nữa mà, mọi người sững sờ chốc lát, không biết Cố Thanh Phong nói vậy là có ý gì, nhưng chỉ vài giây sau họ đã hiểu. Vù, u, u, u, u, một tiếng vù vù chói tai vang lên. Phù văn trên tấm bia đá lại bắt đầu điên cuồng khởi động lần nữa. Đột nhiên, có một trận cuồng phong gào thét, vô số trận gió mạnh trên 9 tầng mây hóa thành từ trên tấm bia đá. Những luồng gió mạnh tràn ngập toàn bộ đại điện, sau đó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, một cơn lốc xoáy dữ dội hủy diệt trời đất từ từ hình thành. Mà trong mắt của lốc xoáy, một phong thần phủ đang hình thành, nhìn thấy một cảnh chấn động như vậy. Dù cho bọn họ là cường giả thần cảnh có khí chất hơn người, giờ phút này cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt, cảm thán hét lên, đây chẳng lẽ là phong thần thể, làm sao có thể, một người lại cùng lúc có được hai loại thiên mệnh dị thể. Quả thật đây là lần đầu được nghe, được thấy những điều trước nay chưa từng có, chuyện này trước nay chưa từng có, phong hỏa song thần thể, người mới đến này thật sự có lai lịch như thế nào? Chương 319, vẫn chưa xong đâu một. Tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên, những người cùng dự thi là Tuyệt Minh Tử và Ngụy Cô Vân cũng thay đổi sắc mặt. Gương mặt cả hai vô cùng hoảng sợ, nghiêm túc nhìn phong hỏa thần phủ của Cố Thanh Phong như thể đang đối mặt với một kẻ thù lớn. Cho dù là ám hoàng luôn luôn bình tĩnh, lúc này trong mắt cũng không khỏi lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Ngay giữa sự kinh ngạc của mọi người, ảo cảnh Cố Thanh Phong tạo ra lại bắt đầu xảy ra những thay đổi kỳ lạ. Chỉ thấy ngọn lửa vô tận cùng với những trận gió tràn ngập toàn bộ không gian bắt đầu hợp nhất dưới sự kiểm soát của hai vị thần, lửa lợi dụng sức mạnh của gió, gió phát triển trên thế lửa. Bùm, một cơn bão lửa không thể tưởng tượng hình thành ngay lập tức. Tất cả mọi người bị gió thổi mạnh không thể mở mắt, và áo choàng của họ bị thổi bay phần phật, hơi nóng khiến tóc của bọn họ bắt đầu sơ xác và quan queo, gần như sắp bị thiêu cháy, mọi người đều biến sắc. Lần lượt sử dụng chân nguyên trong cơ thể tạo thành vòng bảo vệ chắn trước mặt. Chẳng qua cho dù bọn họ đã chặn nó lại, nhưng đại điện vẫn phải hứng chịu thảm họa. Bàn ghế, giá nến, rèm cửa đều bị bão lửa thổi tung, từng cái một bay vào trong xoắn ốc giữa trời, xoay tròn nhảy múa giữa không trung, phía dưới lại đang bị thiêu đốt. Tự nhiên lần lượt bốc cháy, biến thành từng qua cầu lửa điên cuồng bay lượn, ngọn lửa bắt đầu lan tràn như virus, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Biến nơi này thành một biển lửa, nhìn thấy nó sắp đốt cháy tất cả. Lúc này, ám hoàng không thể không hành động, nàng nhẹ nhàng vuốt bàn tay trắng muốt như ngọc. Một làn sóng vô hình phát ra từ bàn tay nàng, ngọn lửa đốt cháy hội trường, và cơn gió tàn phá dữ dội tan biến ngay lập tức. Giống như có một đôi bàn tay vô hình xuất hiện từ trong hư không, giữ chặt tất cả năng lượng tràn ngập trong không gian xung quanh Cố Thanh Phong, ngăn không cho nó tràn ra ngoài. Cố đạo hữu, đã xong rồi, ám hoàng lạnh lùng nói. Thật bất ngờ, Cố Thanh Phong đã cười khi nghe câu này. Trong bối cảnh gió dữ dội và lửa cháy dữ dội, nụ cười của hắn trông bí ẩn lạ lùng. Chỉ nghe thấy hắn từ từ nhấn mạnh từng chữ nói. Vẫn chưa xong đâu, lần đầu tiên trong ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu của ám hoàng lộ ra biểu cảm chấn động. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong. Cái gì, vẫn chưa kết thúc sao? thằng nhóc này vẫn còn loại thiên mệnh dị thứ ba nữa sao? Tất cả các vị thần cảnh không chịu được nữa, điên cuồng hét lên. Đây là thiên mệnh dị thể trong truyền thuyết đó ư? Nó có phải bắp cải trắng đâu. Bọn ta một cái cũng không có vậy mà tên này lại vẫn còn nói chưa hết sao? Trong tiếng kinh hô của mọi người, dị biến lại xảy ra. Các phù văn trên tấm bia đá trở nên điên cuồng đến mức chưa từng có. Bắt đầu chuyển động, không chỉ có vậy, đến cả bản thân tấm bia đá cũng bắt đầu chuyển động rung lắc dữ dội. Đùng đùng, một tia sấm sét chói mắt lóe lên từ tấm bia đá. Giống như rồng rắn điên cuồng nhảy múa, với sự xuất hiện của ánh sáng sấm sét, hai vị thần gió và lửa vô song ban đầu bắt đầu từ từ tu sức mạnh của mình lại. Ngọn lửa cao vút bắt đầu cuộn lại và tiếng gió gào thét cũng bắt đầu hạ xuống. Giống như chúng sợ hãi sự tồn tại sắp xuất hiện, là tia chớp, chẳng lẽ là đứa trẻ này còn có cả lôi thần thể hay sao? Ba vị thần gió, lửa và sấm sét, hắn vẫn còn là con người sao? Không, không phải lôi thần thể. Một cười giả thần cảnh tinh mắt dường như đã phát hiện ra điều gì đó. Hoảng sợ điên cuồng hét lên, mọi người nhìn xem phong thần và hỏa thần rõ ràng đang sợ hãi. Nếu như là lôi thần thể cùng cấp độ thì không thể nào khiến họ sợ hãi như vậy được. Mọi người nghe xong câu này nhìn kỹ lại phát hiện ra quả nhiên là như vậy. Nhất thời kinh ngạc đến tái nhợt, dưới sự theo dõi chăm chú của mọi người. Gào, một tiếng long ngâm vang vọng khắp trời đất tựa như thiên lôi giáng xuống. Một ma long vạn trượng che khuất bầu trời dường như có thể hái sao bắt trăng gầm lên mà xuất hiện. Lúc này, đại sảnh không thể chịu nổi được nữa. Sụp đổ ầm ầm, biến thành một phế tích. Bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Tất cả các thần cảnh, và thậm chí tất cả mọi người trong ám giới, ngay giờ phút này tất cả đều hoảng sợ ngẩng đầu lên. Ngưỡng mộ nhìn lên con rồng khổng lồ hung dữ đang tỏa ra ma khí khắp người. Mọi người đều cảm nhận được một luồng khí hủy diệt chết người trên người con ma long này. Như thể nó sinh ra là để hủy diệt. Khí chất của kẻ săn mồi hàng đầu đó khiến mọi người cảm thấy run sợ từ tận đáy lòng. Đây là ma long, làm sao có thể? Loại thể chất như này vượt xa tiêu chuẩn của thanh giới. Đây là vật phẩm mà chỉ tồn tại ở thượng giới. Đây là thể chất gì? Thiên mệnh dị thể này chưa từng có trong sách ghi chép lại. Tại sao lại có ảo cảnh đáng sợ như vậy? Chỉ là một ảo cảnh đã khiến cho người ta run rẩy dữ rồi. Vô cùng khủng bố, lúc này, tất cả các cường giả thần cảnh đứng trước mặt một con ma long vạn trượng đã không còn cảm thấy thần. Cảnh có gì ưu việt nữa rồi, chẳng qua họ cũng chỉ nhỏ bé như con sâu cái kiến mà thôi. Lúc này, cuối cùng họ cũng hiểu tại sao phong thần và hỏa thần lại có biểu hiện sợ hãi trước đó. Ánh mắt ám hoàng nhìn Cố Thanh Phong vô cùng phức tạp. Nàng hỏi, đây là loại thể chất gì? Chương 320, vẫn chưa xong đâu hai. Cố Thanh Phong khẽ mỉm cười, nhấn mạnh từng chữ, bất diệt ma long thể. Bất diệt, ma long, ám hoàng tự lẩm nhẩm, đôi mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ. Đương nhiên, đám cường giả thần cảnh cũng nghe được lời Cố Thanh Phong nói. Tất cả đều thấy chấn động khiếp sợ. Đây là loại thể chất mạnh mẽ chưa từng có, là thiên mệnh dị thể chưa bao giờ xuất hiện. Nghe tên thôi đã thấy phi thường rồi. Loại thể chất này đáng sợ cỡ nào? Ám hoàng hoàn hồn, đang định nói có thể dừng lại rồi, nhưng lời nói đến miệng đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng cũng không biết Cố Thanh Phong còn có loại thể chất gì khác nữa. Hay không, chỉ sợ đối phương nói thêm một câu, vẫn chưa xong nữa. Thật ra điều mà ám hoàng muốn nói cũng chính là lời mà đám người thần cảnh cũng muốn hỏi. Cuối cùng, một vị cường giả thần cảnh không nhịn được nóng nảy hỏi trước. Cố đạo hữu, xin hỏi còn nữa hay không? Cố Thanh Phong đang định trả lời. Nhưng đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng lách cách. Hắn hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện trên tấm bia đá phát ra tiếng rắc rắc. Có một vết nứt trên tấm bia đá, vết nứt vừa xuất hiện giống như một tín hiệu, sau đó lập tức hết vết nứt này đến vết nứt khác tiếp tục xuất hiện theo. Trong nháy mắt đã lấp đầy toàn bộ tấm bia đá, răng chằng chịt như một cái mạng nhện. Cái gì? Tấm bia sắp vỡ rồi. Là bởi vì nó không nổi uy lực của bất diệt ma long thể của ta. Cho nên, rắc rắc, kèm theo một tiếng kêu giòn tan vang, tấm bia không thể chịu được nữa, vỡ vụn thành vô số mảnh, sau đó sụp xuống ầm ầm. Cố Thanh Phong có chút đau lòng rút tay về, trong lòng nói, tấm bia này có chất lượng cao đấy, không ngờ nó lại nát thành như vậy rồi. A, có chút mất mát, dù sao đồ của phu nhân ta cũng là đồ của ta mà. Có đạo hữu, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, cuối cùng ngươi có còn có thêm loại thể chất nào nữa hay không hả? vị cường giả thần cảnh kia rõ ràng là một người khá nóng nảy. Hỏi lại hắn thêm lần nữa, câu trả lời này cũng là vấn đề mà mọi người quan tâm. Theo như lẽ thường thì nếu như một người có thể có một loại thiên mệnh dị thể là đã do tổ tiên đời phù hộ rồi, ai có thể ngờ rằng Cố Thanh Phong lại một lúc có đến ba loại thể chất. Vì lẽ thường đã bị phá vỡ, đương nhiên bọn họ sẽ tò mò xem có còn nữa không. Cố Thanh Phong gãi gãi đầu, vừa định nói là không còn nữa, lại nghĩ lại, không đúng, dù sao tấm bia đã vỡ nát như vậy rồi, dù sao cũng không còn cách nào khác để xác định có phải thật hay không. Vì sao không giả bộ làm cho bản thân hoàn mỹ thêm một chút chứ? Vì vậy hắn lập tức đổi giọng, vẻ mặt khiêm tốn nói, thật ra, vẫn còn một loại thể chất nữa. Mọi người nghe thấy câu trả lời của Cố Thanh Phong trực tiếp đờ người. Mẹ nó đây còn là con người sao? Quá đáng hết sức, chúng ta chỉ tùy tiện hỏi thử thôi. Ai có mà ngờ ngươi đúng là có thật. Dám hỏi, thể chất này là như thế nào? Cố Thanh Phong suy nghĩ một chút nói, ta gọi nó là yêu ma tuyệt vọng thể. Thể chất gì cơ? Mọi người ngẩn người, giống như không nghe rõ. Yêu ma tuyệt vọng thể là thể chất gì? Cái tên này cũng độc đáo quá rồi, phải không? Khụ khụ, Cố Thanh Phong ho khan một tiếng, lại nói, yêu ma tuyệt vọng thể là cách ta gọi nó. Trên thực tế tên thật của nó là phệ yêu tiên thể. Phệ yêu tiên thể, lại dám gọi là tiên thể. Chẳng lẽ còn mạnh mẽ hơn bất diệt ma long thể vừa rồi? Chắc chắn mạnh hơn bất diệt ma long thể. Ngươi xem thứ tự tổng kết này còn nhìn không ra sao? Chẳng lẽ tiên thể này là thể chất chuyên môn đối phó yêu ma? Không sai, Cố Thanh Phong nói dối một cách nghiêm túc. Phệ yêu tiên thể còn mạnh hơn bất diệt ma long thể. Chính là một loại thể chất chuyên môn đối phó yêu ma. Có thể nói là khắc tinh của yêu ma. Dựa vào thể chất này, yêu ma cùng cảnh giới căn bản không cách nào làm tổn thương một sợi lông tơ của ta. Cố Thanh Phong không dám nói mình đối mặt với yêu ma là vô địch. Bởi vì lời này nói ra chắc chắn không ai tin, cho nên hắn sửa đổi một chút, đổi thành cùng cảnh giới. Còn về phần khiêm tốn, mẹ nó đã đổi thành cùng cảnh giới rồi. Thế này đủ khiêm tốn rồi chứ. Còn nữa, trước sau để lộ ra ba loại thể chất, đã là vô tiền khoáng hậu rồi. Lúc này cho dù có thêm một loại cũng không sao cả. Cố Thanh Phong phiền nhất chính là rõ ràng có thực lực, nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn, giấu giếm, chán chết đi được. Lão tử mạnh mẽ hoanh hoang thì làm sao nào? Nếu không phải hiện tại vẫn không phải là mạnh nhất, bằng không nhất định phải cho các ngươi mở mang kiến thức. Cái gì gọi là nhìn người bằng nửa con mắt? Chỉ là điều Cố Thanh Phong không nghĩ tới chính là, hắn đã đổi thành cùng cảnh giới rồi. Ai ngờ đám cường giả thần cảnh này giống như đám nhà quê. Bộ dáng chưa từng thấy qua thế giới. Tất cả đều sợ ngây người. Cái gì cơ? Thế gian lại có loại thể chất này? Không thể nào. Lão Phu sống hơn nửa đời người cũng chưa từng nghe qua thể chất biến thái như vậy. Có gì mà không thể chứ? Người sống hơn nửa đời người đã từng thấy qua có một người cùng lúc có được mấy thiên mệnh dị thể. Sao? Cái này cũng đúng. Lúc này, Cố Thanh Phong cũng chen vào một câu nói. Nếu như các ngươi không tin, hoàn toàn có thể đi bắt mấy con yêu ma thần cảnh tới đây. Thử một lần sẽ biết. Nói xong, Cố Thanh Phong không khỏi khen ngợi bản thân. Nếu như bọn họ thật sự đi bắt yêu ma thần cảnh, vậy thì quá tuyệt vời, không chỉ ra vẻ thành công, còn tặng kèm mấy con yêu ma thần cảnh, trên đời này làm sao tìm được chuyện tốt như vậy. Chương 321, cơ thể tuyệt vọng của yêu ma. Mọi người nghe Cố Thanh Phong nói như thế, trong lòng cũng tin hơn vài phần. Trong mắt bọn họ, Cố Thanh Phong không cần phải nói dối ở phương diện này. Nếu như hắn không có thiên mệnh dị thể, vậy nói dối mình có thì nghe vẫn còn hợp lý, nhưng rõ ràng đã có ba cái rồi. Liền không cần phải bịa ra một cái khác để chứng minh bản thân. Hơn nữa còn là loại thể chất rất dễ dàng bị kiểm tra thật giả. Vì vậy, tất cả mọi người rơi vào một cuộc thảo luận sôi nổi. Đột nhiên, có người nảy ra ý tưởng, bất thình lình thốt ra một câu. Nếu phệ yêu tiên thể này thật sự mạnh mẽ như vậy, vậy chẳng phải có nghĩa một mình Cố đạo hữu có thể san bằng vạn yêu quốc sao? Vậy chúng ta còn bày ra đại trận gì nữa? Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao biến sắc. Có vẻ được đánh thức rồi, một đống ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Cố Thanh Phong. Giống như đang nhìn quái vật gì đó vậy, ngay cả ám hoàng luôn bình tĩnh nghe được những lời này cũng hoàn toàn đứng ngồi không yên. Đi tới nói, san bằng vạn yêu quốc hẳn là không có khả năng, thể chất mạnh hơn nữa cũng không thể không có giới hạn. Một khi bị yêu ma vây công, sát thương tích lũy đến một giới hạn nào đó, chỉ sợ cũng sẽ bị thương. Hơn nữa quốc chủ vạn yêu quốc, thực lực vượt xa thần cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản. Cố Thanh Phong nghe được lời của Ám Hoàng, không khỏi âm thầm hỏi hệ thống. Hệ thống, ngươi có giới hạn không? Giới hạn là gì? À, vậy thì không có gì. Lúc này, Ám Hoàng vừa chuyển chủ đề, đôi mắt ánh lên vẻ kỳ lạ liên tục nhìn Cố Thanh Phong nói. Có điều dù như vậy, về yêu tiên thể của Cố đạo hữu cũng đủ mạnh rồi. Tuyệt đối có thể xưng là khắc tinh của yêu ma, nếu như hậu duệ của ta cũng có được loại thể chất này. Vậy, cho dù lần này chúng ta thất bại, hy vọng của nhân tộc cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Nói đến nước này, coi như là kẻ ngốc cũng nghe ra Ám Hoàng là có ý gì. Dù sao hiện tại kẻ địch lớn nhất nhân tộc chính là yêu ma. Thể chất mạnh mẽ hơn nữa, đối kháng yêu ma cũng ít tác dụng hơn về yêu tiên thể. Cố Thanh Phong vừa nghe liền vui vẻ, Ám Hoàng rõ ràng đã nhắm chúng mình. Hắn vừa định nói ta nguyện ý. Lúc này, Ngụy Cô Vân vẫn bị mọi người xem thường đột nhiên giận dữ nói. Ngươi nói dối, trên đời này không thể tồn tại loại thể chất chuyên môn nhằm vào yêu ma. Rõ ràng chính là ngươi muốn lừa gạt Ám Hoàng đại nhân. Má nó, đừng để lão tử giết ngươi vào thời khắc vui vẻ thế này. Nếu ngươi không tin, tự mình đi bắt hai con yêu ma thần cảnh tới đây thử xem. Cố Thanh Phong lạnh lùng nói. Nói thật, nếu không phải thực lực bản thân còn chưa đạt tới tình trạng muốn làm gì thì làm. Cố Thanh Phong tuyệt đối sẽ không nói nhảm với Ngụy Cô Vân một chữ. Trực tiếp làm thịt hắn luôn. Ha ha, Ngụy Cô Vân châm chọc nói. Yêu ma có thể thành thần cảnh trong thanh giới đều ở Vạn Yêu Quốc. Nếu chó chăn cừu dễ bắt như vậy, chúng ta cần gì phải trốn ở ám giới. Ngươi rõ ràng chính là biết điểm này, cho nên mới cố ý nói để cho ta bắt yêu ma thần cảnh đến thử. Ám Hoàng đại nhân nói 3 ngày sau sẽ thành thân, mà thời gian 3 ngày căn bản không thể nào bắt được yêu ma thần cảnh. Ngươi đang muốn lợi dụng thời gian chênh lệch này, trước tiên lừa Ám Hoàng đại nhân thành thân, đợi đến khi gạo nấu thành cơm, cho dù chứng minh phệ yêu tiên thể là giả thì cũng đã muộn. Cố Thanh Phong, ngươi tính toán giỏi lắm, ôi một kiếm nhân đàng hoàng. Đáng tiếc mọc ra cái miệng hỗn, chư vị đạo hữu xin đừng ngăn cản ta, hôm nay ta nhất định phải giáo huấn hắn một trận, khi một người ác ý bôi nhọ ngươi, bất kỳ lời giải thích nào cũng là hời hợt và bất lực. Cách tốt nhất là trực tiếp giải quyết người bôi nhọ ngươi. Ngụy Cô Vân nghe Cố Thanh Phong nói như vậy, nhất thời trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, hắn chỉ ước gì hai bên đánh một trận, kiếm tu vốn là công phạt đệ nhất cùng cảnh giới, hơn nữa hắn còn là cường giả tam trọng thần cảnh. Cho dù Cố Thanh Phong nhiều thể chất, nhưng chung quy vẫn là người mới vào thần cảnh, loại chuyện vượt cấp khiêu chiến này, cảnh giới càng cao thì càng khó. Ngụy Cô Vân cảm thấy mình thắng chắc, vừa lúc có thể đánh Cố Thanh Phong trước mặt Ám Hoàng. Nói không chừng Ám Hoàng sẽ hồi tâm chuyển ý, đều dừng tay, còn chưa đợi hai người động thủ. Ám Hoàng đứng ra ngăn cản nói, muốn nghiệm chứng rất đơn giản, không nhất định cần yêu ma thần cảnh, yêu ma hóa long cảnh cũng được. Vừa lúc, thủ hạ của ta có một con thất thải huyền điểu bình thường dùng để di chuyển. Nó là tu vi hóa long cảnh đỉnh phong, một vị cường giả thần cảnh dưới tình huống không dùng sức. Chắc chắn không cách nào phòng ngừa công kích của yêu ma hóa long cảnh. Nói xong, Ám Hoàng không đợi mọi người trả lời, liền trực tiếp gọi thất thải huyền điểu tới. Vừa rồi lời Ngụy Cô Vân nói, làm cho nàng cũng mơ hồ có chút hoài nghi, chủ yếu là phệ yêu tiên thể quá mức không thể tưởng tượng nổi. Loại thể chất này quả thực không giống thứ mà thế giới này có thể có được. Đương nhiên, Ám Hoàng sở dĩ muốn kiểm tra, chủ yếu nhất vẫn là vì trấn an lòng người. Nàng không muốn bởi vì mình thành thân mà dẫn đến nội bộ ám giới nảy sinh ra mâu thuẫn. Dù sao tất cả mọi người đều là vì nhân tộc, dưới mối đe dọa bên ngoài đến từ yêu ma, càng phải đoàn kết. Chương 322, không có thể chất bất khả chiến bại một. Kỳ thật bất kể phệ yêu tiên thể là thật hay giả, nàng đều sẽ lựa chọn Cố Thanh Phong, một loại thể chất hay là 3 loại thể chất so ra, kẻ ngốc đều biết chọn như thế nào, nhưng Ám Hoàng chưa bao giờ trải qua tình cảm nam nữ làm sao có thể nghĩ đến. Chuyện tình cảm, không phải yêu thì là hận, tuyệt đối không có hòa bình chung sống. Rất nhanh, một con thất thải huyền điểu từ không trung bay tới, chậm rãi đáp xuống, Cố đạo hữu, có muốn thử một lần không? Ám Hoàng hỏi, không ngại cứ thử thôi. Cố Thanh Phong mỉm cười đối mặt với mọi người, lập tức đi tới trước thất thải huyền điểu, bộ dáng thản nhiên như thế, làm cho trong lòng mọi người không khỏi tin tưởng thêm vài phần. Kính mong Cố đạo hữu đừng nên vận dụng bất kỳ sức mạnh nào, Ám Hoàng bình tĩnh nói. Cố Thanh Phong gật đầu, cường giả thân cảnh còn lại cũng nhao nhao tập trung tinh thần quan sát. dưới ánh mắt chăm chú của một đám cường giả thần cảnh. Cố Thanh Phong căn bản không thể lén vận dụng sức mạnh của bản thân chống lại công kích của Thất Thải Huyền Điểu, đắc tội rồi, Ám Hoàng xin lỗi một tiếng, lập tức phân phó Thất Thải Huyền Điểu công kích. Thất Thải Huyền cũng không lề mề, trực tiếp nâng cái mỏ chim to lớn lên, mang theo một vệt ánh sáng lạnh lẽ bảy màu liền tập kích về phía bàn tay Cố Thanh Phong. Đoạt, một tiếng kim loại va đập vang lên, cùng với đó là một tiếng kêu thảm thiết. Thất Thải Huyền Điểu kêu lên thảm thiết, chỉ thấy Thất Thải Huyền Điểu kêu thảm thiết, nhanh chóng thu hồi cái mỏ chim hơi cong cong, trốn đến phía sau Ám Hoàng, run cầm cầm giống như cực kỳ tủi thân. Có điều lúc này căn bản không có ai để ý một con chim tủi thân, mà là nhèo nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Thanh Phong đang không hề nhúc nhích. Ánh mắt của bọn họ tập trung vào bàn tay không thương tích của Cố Thanh Phong. Thế mà, thực sự không có thương tích. Việc này, sao lại có thể? Không nghĩ tới trên đời lại thật sự có loại thể chất này. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Không dùng đến bất cứ sức mạnh nào. Dưới công kích của đại yêu hóa long đỉnh phong, không tổn hao chút nào. Vệ yêu tiên thể quá mạnh rồi. Ám Hoàng lúc này nhìn bàn tay Cố Thanh Phong, trong mắt cũng là liên tục phát ra ánh sáng khác lạ. Cố Thanh Phong nghe tiếng kinh hô của mọi người, trong lòng lại không quá vui mừng, bởi vì hệ thống không hề rung âm báo. Điều này cũng có nghĩa là công kích của yêu ma hóa long đỉnh phong đối với mình bây giờ mà nói, đã không có chút tác dụng nào. Ôi, đôi khi quá mạnh mẽ cũng là một loại đau khổ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bất hòa truyền đến. Hừ, bị yêu ma hóa long đỉnh phong công kích mà không bị thương thì có thể chứng minh được cái gì chứ? Mọi người đừng quên, Cố Thanh Phong có được ma long bất diệt thể, có thể lấy danh bất diệt, chắc chắn nổi danh nhờ phòng ngự. Theo ta thấy, hắn sở dĩ có thể không bị tổn thương chẳng qua chỉ là bất diệt ma long thể phòng ngự mà thôi. Trên đời này căn bản không thể tồn tại vệ yêu tiên thể gì hết. Ngụy Cô Vân lạnh lùng nói, lời nói của hắn quả thật có vài phần đạo lý. Có mấy vị thần cảnh nghe được lời này, trong lòng có chút tán thành. Cố Thanh Phong, ngươi đừng tưởng rằng dùng loại thủ đoạn đê tiện này có thể lừa gạt mọi người. Tất cả mọi người đều là cường giả thần cảnh, há có thể để cho ngươi lừa gạt. Ngụy Cô Vân cười lạnh với Cố Thanh Phong nói. Nghe nói vậy, Cố Thanh Phong không tức giận chỉ cười tươi. Cười cường giả thần cảnh này cũng có một ngày chán sống. Ngụy Cô Vân, không nói đến sự thật giả của phệ yêu tiên thể, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Tiên thiên kiếm thể rác rưởi của ngươi, có thể so sánh với ngẫu nhiên một cái trong hỏa thần thể, phong thần thể, hoặc là bất diệt ma long thể sao? Sắc mặt Ngụy Cô Vân trong nháy mắt trở nên khó coi. Nội tâm của ngươi cũng tự hiểu mà nhỉ, ngươi không so bì nổi dù chỉ là một cái. Huống chi ta đây tam thể một thân, ngươi thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Vừa rồi chính Ám Hoàng cũng nói, người mà nàng muốn gả chính là thiên phú tài tình thậm chí thể chất xuất chúng. Ngươi tự hỏi, ngươi lấy cái gì so với ta? Ha ha, thật là buồn cười, thế mà lại còn có công phu nghi ngờ phệ yêu tiên thể thật giả. Lão tử thắng chắc ván này rồi, còn cần lừa bại tướng thủ hạ như ngươi. Ám Hoàng lo nghĩ cho nhân tộc, muốn sinh ra con nối dõi mạnh nhất để lại cho nhân tộc làm mồi đuốc. Nguyện vọng vĩ đại như vậy, Cố mỗ ta được trời chiếu cố, có được bốn loại thiên mệnh dị thể, vì tương lai của nhân tộc, tất nhiên sẽ xả thân tương trợ, nhưng ngươi thì giỏi rồi, chỉ là một kẻ tham hoa háo sắc, lại tìm mọi cách ngăn cản. Trong lòng ngươi, đặt nhân tộc ở đâu? Chẳng lẽ sắc đẹp lại quan trọng như vậy, làm cho ngươi ngay cả nhân tộc cũng thèm quan tâm đến sao? Lời Chu Tâm này vừa nói ra, quả nhiên dẹp tan những lời bàn tán, đánh thẳng vào lòng tự ái, nói vẻ mặt Ngụy Cô Vân đỏ lên dữ tợn, lồng ngực nghẹt ngào, nhưng căn bản không biết phản bác như thế nào. Giờ khắc này, một đám cường giả thần cảnh không bao giờ quan tâm đến phệ yêu tiên thể thật hay giả nữa. Bởi vì lời Cố Thanh Phong nói quả thật là lý, có phệ yêu tiên thể hay không cũng chả khác gì. Trong số những người ở đây, luận về thể chất, ai có thể so sánh với hắn ta? Ba loại thể chất vừa xuất hiện liền đứng đầu tất cả. Quả thật không cần thiết phải bịa ra một loại thể chất khác. Ngươi đánh giám. Ngụy Cô Vân sắp nghẹn đến bùng nổ, lúc này mới nghẹn ra một câu. Ta không phải kẻ háo sắc. Ta đối với Ám Hoàng đại nhân chỉ có ngưỡng mộ, chỉ có sùng kính. Rõ ràng là ngươi mới là người thèm muốn thân thể của Ám Hoàng đại nhân. Chương 323, không có thể chất bất khả chiến bại hai. Cố Thanh Phong cười lạnh một tiếng, thật ngại quá, ta là người mù mặt, căn bản không phân biệt được có sinh hay không sinh. Còn nữa, Đây mới là lần thứ hai ta gặp mặt ám hoàng thôi. Giữa chúng ta không có bất kỳ cơ sở tình cảm nào. Chuyện ta làm đều là vì nhân tộc, không dẹp được thánh tộc, nói gì đến tình cảm. Ngụy Cô Vân, thấy ngươi thân là cường giả thần cảnh, trong lòng lại không có chút đại nghĩa nào, chỉ vì thỏa mãn tà niệm dơ bẩn xấu xí trong nội tâm mà ngang ngược cản trở. Hừ, Cố Mỗ xấu hổ khi cùng phe với ngươi, nói một phen đến là nhân nghĩa, một đám cường giả thần cảnh nghe được đều ngượng ngùng, đều là nam nhân, ai không biết chút tâm tư của ai, chỉ là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời này còn có người ra mặt dày như vậy, nhất là Tuyệt Minh Tử. Hắn vốn tưởng rằng mình bất chấp mặt mũi giả nua, đã thiên hạ vô địch, ai ngờ Cố Thanh Phong so với mình còn dũng mãnh hơn. Nhưng duy chỉ có ám hoàng, vị nữ tử một lòng vì nhân tộc này, thuở nhỏ đã có được sức mạnh của mấy vị thần cảnh đỉnh phong. Nữ tử vẫn luôn đứng đầu nhân tộc, nàng tin rồi, ở vào địa vị của nàng, đã định sẵn chưa từng có tiếp xúc quá gần gũi với nam tử. Chuyện nam nữ, vốn là một tờ giấy trắng. Bởi vì những người nàng nhìn thấy biểu hiện ra đều là kính sợ nàng, kính sợ thực lực, kinh sợ tâm niệm một lòng vì nhân tộc, cho nên nàng cũng không rõ dung mạo của mình rốt cuộc đối với nam nhân mà nói, rốt cuộc có sức công kích lớn đến cỡ nào. Nàng chỉ dùng góc độ của mình để lý giải lời Cố Thanh Phong. Thật tâm mà nói thì suy nghĩ của nàng cũng là như thế. Nào có ai muốn kết hôn với người không có cơ sở tình cảm. Nhưng vì nhân tộc, chỉ có thể như thế. Nàng nghĩ như vậy. Cho nên nghe được lời Cố Thanh Phong nói, tất nhiên cũng cảm thấy lời Cố Thanh Phong nói là thật. Cũng là nghĩ như vậy, đôi bên đều là vì nhân tộc mà khiến bản thân phải chịu thiệt thòi. Nhưng vào giờ khắc này, ám hoàng đột nhiên cảm thấy, mặc dù mình cùng Cố Thanh Phong không có cơ sở tình cảm, nhưng ít nhất là người đồng đạo, điều này ít nhiều làm cho trong lòng nàng có chút vui mừng. Gia tăng một chút hảo cảm, Cố Thanh Phong, người đừng hòng ba hoa mồm mép. Thể chất ngươi nhiều thì như thế nào? Trên đời này không có thể chất vô địch, chỉ có người vô địch. Có giỏi ngươi và ta tỉ thí một trận. Ngụy Cô Vân đã hoàn toàn nóng giận rồi, lúc này hắn chỉ muốn chứng minh bản thân bằng cách này. Nếu thể chất không sánh bằng, vậy cũng chỉ có thể phát huy ưu thế của mình, đó là do nắm đấm. Ám hoàng nhíu đôi mày liễu lại, kỳ thật nàng đã quyết định lựa chọn Cố Thanh Phong. Rất rõ ràng, Cố Thanh Phong bất kể là về thể chất hay là phẩm hạnh đều vượt xa Ngụy Cô Vân, là lựa chọn tốt nhất để làm phu quân, nhưng nàng thân là ám hoàng lại không thể không lo lắng sự đoàn kết của ám giới. Đang lúc nàng đang khó xử, Cố Thanh Phong mở lời, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, ngươi nói so là so sao? Hôm nay ám hoàng lựa chọn lang quân như ý, so về thể chất chứ không phải thực lực. Nếu nhìn thực lực lựa chọn, ngươi chỉ là một tên thần cảnh tam trọng cạn bã cũng tính vào xếp hàng đấy à? Hơn nữa nói thật, chỉ dựa vào chút thực lực của ngươi, ta dùng một tay cũng có thể tiêu diệt. So với ngươi, quả thực là khi dễ tiểu bằng hữu. Ngụy Cô Vân, ta khuyên ngươi đừng nên quấy rầy nữa. Mọi người đều nhìn kia kìa. Ngụy Cô Vân lúc này mới chú ý tới ánh mắt của người xung quanh. Quả thật ánh mắt nhìn về phía mình đã thay đổi. Có một loại cảm giác như nhìn tên hề nhảy nhót. Thậm chí còn có người nhíu mày, mặt mang theo một tia chán ghét, như muốn nói đừng càn quấy nữa. Trên mặt Ngụy Cô Vân lúc xanh lúc trắng, lúc này đã cực kỳ hận Cố Thanh Phong. Theo hắn thấy, Cố Thanh Phong chính là một kẻ hèn nhát, căn bản không dám luận võ với mình. Cố Thanh Phong, ngươi là kẻ hèn nhát, ngươi căn bản không dám. Đủ rồi, ám hoàng đột nhiên lạnh lùng một tiếng. Ám hoàng đại nhân, không phải ta, đều là Cố Thanh Phong. Ngụy Cô Vân thấy ám hoàng tức giận, bộ dáng nóng lòng giải thích của hắn cực kỳ giống một tên sim chúa. Ngụy đạo hữu, hôm nay ngươi có chút quá đáng rồi. Thanh âm trong sáng lạnh lùng của ám hoàng vang lên, rõ ràng lời nói không nặng, nhưng Ngụy Cô Vân lại như bị sét đánh, thân thể lảo đảo hai bước, gần như muốn té ngã. Ta quá đáng ư? Ta chỉ là không muốn ngài bị Cố Thanh Phong lừa gạt. Thanh âm Ngụy Cô Vân trầm thấp đến mức có chút tê tâm liệt phế. Đôi mày liễu của ám hoàng càng nhíu càng sâu. Ngụy đạo hữu, ngươi mệt rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Ngụy Cô Vân còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt xa lạ chưa từng có của ám hoàng, cả người trong nháy mắt phảng phất như mất hồn, hoàn toàn không còn sức sống. Lúc này có hai vị cường giả thần cảnh thượng đạo thấy thế, vội vàng đi tới bên cạnh Ngụy Cô Vân đỡ hắn nói, ám hoàng đại nhân, Ngụy đạo hữu thân thể không khỏe, chúng ta dẫn hắn xuống nghỉ ngơi trước đã. Nói xong hai người liền đưa Ngụy Cô Vân đi. Cố Thanh Phong nhìn bóng lưng Ngụy Cô Vân rời đi, trong lòng cười lạnh, muốn luận võ với lão tử. Ha ha, đúng là nằm mơ, với thực lực hiện tại của Cố Thanh Phong, đối phó với Ngụy Cô Vân có mà nghiền nát hắn ta luôn. Nhưng hắn lại không làm thế, chính là vì làm cho Ngụy Cô Vân thống khổ. Trên đời này điều gì làm cho người ta thống khổ nhất? Đó là, ta có thể, chương 324, ta vốn có thể làm được, ta vốn có thể thành công, ta vốn có thể, cái loại cảm thấy mình có thể làm được, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà không thành công không cam lòng. Làm cho người ta thống khổ nhất, đặc biệt là đối với một người mạnh mẽ, loại đau khổ không cam lòng này, thậm chí có thể làm cho một người buồn bã mà chết đi. Nếu đánh bại Ngụy Cô Vân, hắn tất nhiên sẽ tuyệt vọng, nhưng đồng thời trong lòng cũng sẽ có lý do tự an ủi. Ta dốc hết toàn lực, nhưng kẻ địch quá mạnh, nhưng một khi không so tài thì sao? Ngụy Cô Vân trong lòng sẽ không cam lòng, nghẹn khuất đến cực độ, bởi vì hắn ta luôn nghĩ rằng hắn ta có thể giành chiến thắng. Nghĩ rằng hắn ta có thể, nhưng thực tế lại là, ngay cả cơ hội so tài một lần cũng không có. Đây là thống khổ đến cỡ nào? Thứ mà Cố Thanh Phong muốn chính là loại hiệu quả này. Tranh giành nữ nhân với lão tử, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Giải quyết được một đối thủ cạnh tranh, Cố Thanh Phong sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tuyệt Minh Tử. Cười như không cười nói, Tuyệt Minh Tử đạo hữu, chẳng hay ngươi có thứ gì muốn so tài không nhỉ? Một câu nói này, thành công làm cho Tuyệt Minh Tử thu hút ánh mắt mọi người. Tuyệt Minh Tử mặt già đỏ lên, biết rằng không thể làm được, cho nên cười gượng nói, Cố đạo hữu nói đùa rồi, ngươi có tư chất thiên phú, lão hủ vạn lần không bì kịp, lúc trước lão hủ chẳng qua chỉ là vẽ đường hươu chạy mà thôi. Khụ khụ, đúng rồi, lão đồng vừa nhớ ta trong nhà còn có việc. Đi trước một bước, Tuyệt Minh Tử nói xong, chạy như bay, hôm nay, ông ta đã hoàn toàn mất hết mặt mũi, giải quyết hoàn toàn đối thủ cạnh tranh. Cố Thanh Phong không khỏi có chút tâm thần kích động nhìn về phía Ám Hoàng. Ám Hoàng cũng nhìn qua, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố đạo hữu, không biết ngươi, ta nguyện ý. Cố Thanh Phong trực tiếp cướp lời, chẳng qua sau khi nói xong lại cảm thấy có chút đường đột. Vội vàng thêm một câu, dù sao tất cả đều vì nhân tộc. Ám Hoàng ngẩn người, lập tức nói, được rồi, ba ngày sau, ta và ngươi, kết hôn. Lời này vừa nói ra, Ám Hoàng cũng không biết làm sao, trong lòng có chút khác thường, cho dù thực lực của nàng có mạnh hơn nữa, địa vị cao hơn nữa, cũng chung quy vẫn là một nữ tử, đối mặt với chuyện hôn nhân đại sự quan trọng hàng đầu này. Tâm tình vững vàng hơn nữa cũng phải nổi lên gợn sóng. Sau khi nói xong, Ám Hoàng luôn cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn về phía mình có chút biến hóa. Không khỏi thứ lỗi một tiếng liền rời đi, một đám quần chúng hóng hớt thì nhao nhao tràn ngập chua xót chúc mừng Cố Thanh Phong. Sau đó cũng tan rã, chỉ để lại một mình Cố Thanh Phong mừng như điên, đứng tại chỗ, hiện tại chung quanh không có ai, Cố Thanh Phong cũng không ra vẻ nữa, cười tươi như nở hoa, không nghĩ tới nhân vật giống như nữ thần thế này, về sau có thể mỗi ngày khiêu vũ cho mình xem, không cần nhìn mơ khát nước nữa. Ha ha ha, hắn vốn là một kẻ bình thường buồn vui ra mặt, có thể cưới được một bà xã thiên tiên, tất nhiên vui vẻ rồi, không cần phải giả bộ lạnh lùng gì đó. Vui vẻ liền cười, vui mừng một hồi lâu, Cố Thanh Phong cũng trở lại động phủ của mình, ba ngày thời gian quá dài, chỉ có thể gọi Tiểu Thi Mị ra giải khát trong chốc lát. Ba ngày sau, ám giới hôm nay không giống ngày thường, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng, một vài cung điện trọng yếu còn treo đèn lồng đỏ, răng đèn kết hoa, cực kỳ hoan hỉ. Trong một thiên điện, bàn cao đầy người, đèn đuốc sáng trưng, một cặp đôi đang tiến hành nghi lễ rất đơn giản. Chỉ làm cho đủ lễ mà thôi, sau đó liền đến tiết mục tân nương vào động phòng chờ đợi. Tân lang bị chuốc rượu, đợi Ám Hoàng mặc áo cưới màu đỏ, mang mũ đỏ rời đi, một đám cường giả thần cảnh nhao nhao giống như cắt tiết gà. Vây lấy Cố Thanh Phong, Cố Thanh Phong nhìn đám chết tiệt không có ý tốt xếp hàng mời rượu. Căn bản không hề sợ hãi, mặc dù thứ bọn họ uống đều là linh tửu, nhưng bất diệt ma long thể bày ra ở đó, không thể nào uống say. Cố đạo hữu, chúc mừng, Ám Hoàng đại nhân có thể coi là đệ nhất mỹ nhân thanh giới. Hôm nay ngươi ôm mỹ nhân về nhà, nhất định phải uống đầy chén này. Một vị thần cảnh chúc mừng. Hôm nay Cố Thanh Phong quả thật cao hứng, không nói hai lời nâng ly rượu lên liền uống cạn. Nào, cạn, được lắm, đủ hào sảng. Cố đạo hữu, quả nhiên tửu lượng cao, ta lại kính ngươi một chén. Còn có ta, hôm nay không riêng gì hỷ sự của hai người, mà còn là ngày đại hỷ của cả ám giới. Chúng ta uống liền ba chén. Cố Thanh Phong thì ai tới đều không cự tuyệt, ai mời rượu đều uống. Cứ uống cứ uống, đột nhiên thấy say say, má nó có độc, cũng may có vạn độc bất xâm trong người. Chút độc này căn bản không hề ảnh hưởng, bởi vì người mời rượu quá nhiều. Cố Thanh Phong cũng không thấy rõ trong chén rượu nào có độc. Dù sao uống vào hết rồi, hắn thừa dịp, tùy ý nhìn lướt qua một vòng, phát hiện tiểu tử Ngụy Cô Vân này quả nhiên cũng tới. Lập tức trong lòng hiểu rõ, độc này nhất định là tiểu tử này thừa dịp người khác không chú ý hạ vào trong chén rượu. Cố Thanh Phong cũng không lên tiếng, bởi vì nếu bị mọi người biết có người hạ độc, cái khác không nói, nhất định sẽ ảnh hưởng lần thành thân này. Đây chẳng phải là đúng theo ý Ngụy Cô Vân sao? Tất cả những gì hắn làm không phải là vì ngăn cản mình cùng ám hoàng thông phòng sao? Chờ ngày mai lão tử xử lý ngươi sau. Chương 325, nữ đế ám hoàng thương tâm nghiên. Đêm đại hôn một, ngươi không để lão tử làm gì, lão tử cứ làm cái đấy, còn phải hung hăng hơn. Lúc này Ngụy Cô Vân đang ngồi trong góc uống rượu, hắn cũng không nhìn Cố Thanh Phong, nhưng vẫn luôn chú ý, mãi đến khi hắn nhìn thấy Cố Thanh Phong uống chén rượu độc kia. Trong lòng nhất thời thả lỏng, bàn tay nắm chặt ly rượu, nội tâm cảm thấy sung sướng. Hắn biết, qua một hồi, một khi độc tính phát tác, Cố Thanh Phong sẽ chết chắc. Cho dù hắn dựa vào thể chất mạnh mẽ mà may mắn không chết, nhưng đêm nay nhất định là động phòng không thành. Hắn đã bất chấp hậu quả của việc làm này, bởi vì chỉ cần nghĩ đến ám hoàng đại nhân ngày thường mình ngưỡng mộ sùng kính, ám hoàng đại nhân giống như thần nữ thần thánh bất khả xâm phạm, sắp bị Cố Thanh Phong làm thịt, hắn lại không kiềm nén được sát ý trong lòng. Ám hoàng đại nhân đẹp như vậy, Cố Thanh Phong tên tiểu nhân hèn hạ chắc chắn sẽ. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng này, Ngụy Cô Vân liền cảm giác mình không thở nổi, gần như không thể hô hấp. Vì vậy, hắn phải ngăn chặn việc này. Cho dù sau đó bị người khác phát hiện, cho dù mình chết cũng không tiếc. Bộp, Ngụy Cô Vân uống cạn sạch rượu, lập tức buông chén rượu xuống, xoay người rời đi. Hắn sắp chuẩn bị chạy trốn, hắn cũng không muốn chôn cùng Cố Thanh Phong, cho nên hắn quyết định trở về chờ tin tức. Chỉ cần vừa nghe được tiếng động loạn lạc, xác định Cố Thanh Phong chết, thì sẽ lập tức bỏ chạy. Nửa canh giờ sau, Cố Thanh Phong dựa vào thể chất cường đại, chuốc say một đám cường giả thần cảnh, cuối cùng lấy tư thái người thắng tiến vào động phòng. Vì phòng ngừa có người quấy rầy, hắn không chỉ gọi ra phân thân phản chiếu, còn xuất ra thiên hồ chi đồng cùng với rất nhiều trận pháp, ngăn cách gian phòng không gian khác. Làm xong tất cả, Cố Thanh Phong có chút kích động đẩy cửa phòng ra, tiến vào trong đó. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy ám hoàng mặc áo cưới màu đỏ, ngồi ngay ngắn bên giường, đội mũ đỏ, giống như một pho tượng thần nữ, không nhúc nhích. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng đi đến bên giường, nuốt một ngụm nước miếng nói, nương tử, vi phu vén khăn che đầu. Giọng nói trong sáng lạnh lùng của ám hoàng truyền ra từ dưới khăn trùm đầu. Nhưng không biết tại sao, thanh âm hôm nay của nàng một chút khẩn trương hiếm thấy. Tuy rằng đang cực lực che giấu, nhưng Cố Thanh Phong vẫn nghe ra. Cuối cùng vẫn là một tiểu cô nương chưa từng yêu mà thôi. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong nhẹ nhàng vén khăn đỏ lên, lộ ra dung nhan tinh xảo và tuyệt mỹ kia. Liếc mắt qua một cái, Cố Thanh Phong liền nhìn đến ngây người. Hôm nay ám hoàng quả nhiên là đẹp quá mức, giống như cửu thiên huyền nữ từ trong tranh đi ra. Trên mặt thoa chút phấn son, cũng bới tóc lên, còn mang theo một cây châm phượng. Cả người xinh đẹp động lòng khiến người ta không thốt nên lời. Không thể không nói. Ám hoàng sau khi trưng diện lên, vẻ đẹp chấn động lòng người, mặt như phù dung trôi trên mặt nước, chiếc cổ như tuyết đầu tháng 9, thắt lưng như liễu yếu bay theo gió, quan sát gần như thế, khuôn mặt tuyệt mỹ dưới ánh đèn chiếu rọi, trắng phát sáng, mềm mại như nước, đẹp như tranh vẽ. Cố Thanh Phong thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt tản mát từ trên người nàng. Mùi thơm nhàn nhạt kia, trực tiếp làm cho hắn say, đã đến lúc uống rượu giao bôi rồi. Khuôn mặt ám hoàng trong sáng lạnh lùng, vẫn bình tĩnh nói, nếu như nhìn kỹ thì chiếc cổ đã hơi phớt hồng, còn lại cũng không có gì khác với bình thường. Được được được, uống rượu, Cố Thanh Phong có chút nóng vội nói, lập tức hai người nâng ly rượu lên, thân thể tiếp cứ, cánh tay nối tiếp nhau, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau khi uống rượu xong, ám hoàng dường như có chút không quen tiếp xúc với nam tử xa lạ, nhanh chóng thu tay về. Sau đó liền gắt gao nhìn chăm chú vào ngọn nến bên cạnh, như bị ánh lửa hấp dẫn, Bầu không khí lập tức rơi vào kiều diễm và im lặng. Nhưng sự im lặng rất nhanh liền bị Cố Thanh Phong phá vỡ. Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ, trong lòng không loạn, cái gọi là đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, cũng không thể chậm trễ. Nương tử, sắc trời, ngươi còn không biết tên thật của ta đúng không? Ám Hoàng đột nhiên lên tiếng. À, Cố Thanh Phong rất muốn nói, hiện tại ta không muốn biết, nhưng Ám Hoàng bên này đã bắt đầu tự hỏi tự trả lời. Thương Tâm Nghiên, đây là tên của ta. Thương Tâm Nghiên, Cố Thanh Phong lẩm bẩm một câu, cái tên rất dễ nghe. Kỳ thật người bình thường nên trả lời một câu, vì sao phải gọi là Thương Tâm, nhưng Cố Thanh Phong không muốn trả lời. Hiện tại hắn rất gấp, cực kỳ gấp gáp. Nghiên Nhi, nàng xem trời, đây là cha ta lấy tên cho ta. Ông nói ta khi còn bé cứ thích khóc, dỗ thế nào cũng dỗ không được. Kỳ thật ta vốn tên Thương Nhược Nghiên, nhưng sau đó ta khóc đến phiền lòng cha ta. Ông nói ngươi nếu thích Thương Tâm như vậy, về sau liền gọi là Thương Tâm Nghiên đi. Dựa theo lẽ thường, giờ phút này nên chửi bới một câu vị phụ thân này thật bậy bạ. Lại hỏi Nhạc phụ đại nhân đâu rồi. Sau đó hộp thoại mở ra, đêm nay coi như tán gẫu cho qua luôn. Nhưng Cố Thanh Phong có thể làm như vậy sao? Tình cảnh này tán gẫu cả đêm, đây là chuyện người có thể làm được sao? Nghiên Nhi, nàng xem, Cố Thanh Phong, hy vọng ngươi sẽ không trách ta. Kỳ thật ta biết làm như vậy có chút ích kỷ, để ngươi và ta thành thân vì nhân tộc. Kỳ thật sinh con không cần phải thành thân, nhưng ta không muốn như vậy. Trong lòng ta cũng có một tia hy vọng, ta hy vọng ít nhất có thể trải qua đầy đủ. Ta biết giữa chúng ta không có cơ sở tình cảm, tất cả đều là vì nhân tộc. Cho nên ngày sau nếu ngươi thích người khác cũng không sao. Chuyện hôm nay vốn là vì thỏa mãn lần tùy hứng cuối cùng của ta mà thôi. Chương 326, Nữ đế Ám Hoàng Thương Tâm Nghiên. Đêm đại hôn 2, Thương Tâm Nghiên tự lẩm bẩm, thanh âm của nàng vẫn trong trẻo lạnh lùng như trước, nhưng trong thoáng chốc, Cố Thanh Phong mơ hồ có loại ảo giác. Giống như người ngồi trước mặt hắn không phải là Ám Hoàng cao cao tại thượng, mà là một tiểu nha đầu hàng xóm. Giờ khắc này, nội tâm Cố Thanh Phong rất xúc động, nghe này, thật là một người vợ hiền, trực tiếp nói rõ thích người khác cũng không sao, vợ hiền như vậy tìm đâu ra. Nghiên Nhi, nàng, Cố Thanh Phong, còn có một chuyện nữa. Ôi, Thương Tâm Nghiên còn muốn nói gì nữa, nhưng nàng lúc này đã nói không nên lời, bởi vì miệng bị bịt kín, giờ khắc này, trên mặt nàng rốt cuộc không còn giữ được vẻ lạnh lẽo. Tựa như băng sơn tan chảy, đôi mắt đẹp mở to. Đại não hơi choáng váng, một trái tim sắp nhảy đến cổ họng, lời nói trong miệng cũng biến thành tiếng ú ớ bị Cố Thanh Phong nuốt vào trong bụng. Một lát sau, Thương Tâm Nghiên ánh mắt bối rối né tránh, không dám nhìn thẳng Cố Thanh Phong, tốc độ nhanh chóng nói, Cố Thanh Phong, việc này liên quan đến bí mật ám giới, thật sự rất quan, chuyện này, hiện tại chuyện quan trọng nhất, chính là ta muốn, đôi tám gái xinh vóc nõn nà, lưng eo đeo kiếm chém trai ngu. Tuy không nhìn thấy đầu người dụng, ngầm hại cho chàng xương tủy khô. Cố Thanh Phong, rõ ràng chúng ta chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Vì sao ta luôn cảm thấy chàng quen thuộc với ta như vậy? Có thể kiếp trước chúng ta chính là phu thê. Nghiên Nhi nàng đừng lộn xộn. Nhưng ta ngứa, tại sao có nhiều bước vậy? Trong sách nói rõ chỉ cần vài bước là được. Nàng đã đọc sách lịch sử chưa? Hàng ngàn năm lịch sử, nếu viết ngắn gọn, một cuốn sách mỏng có thể tóm tắt được rồi. Vậy nên nàng hiểu chưa? Ta đã xem qua sử sách của ám giới, lịch sử mấy ngàn năm viết được chừng. Nghiên Nhi nàng không ngoan nha, sao luôn muốn rời xa đề tài. Lúc này Thương Tâm Nghiên cực kỳ giống một con nai con đáng yêu. Không còn uy nghiêm và sự lạnh lùng của một ám hoàng nữa. Chỉ là điều làm cho Cố Thanh Phong không nghĩ tới chính là Thương Tâm Nghiên của tối này đặc biệt thích nói chuyện. Hắn biết, đây là biểu hiện của căng thẳng. Mỗi người khi đối mặt với sự căng thẳng đều có những phản ứng bất đồng. Mà Thương Tâm Nghiên hiển nhiên chính là một thái độ khác thường không ngừng nói chuyện. Cứ như muốn cố gắng thể hiện ra rằng mình cũng không hề bối rối. Không biết sự trái ngược này làm cho người ta cảm thấy nàng càng căng thẳng hơn. Nhưng đồng thời cũng càng đáng yêu. Ai có thể ngờ được, ngày thường ám hoàng vẫn luôn lạnh lùng như tiên tử. Cũng sẽ có phản ứng đáng yêu như vậy. Trước đêm nay, Cố Thanh Phong căn bản không tưởng tượng ra. Khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng kia thế mà lại còn có thể làm ra vẻ mặt ngốc nghếch. Quả nhiên là tương phản đến cực điểm. Giờ phút này hắn, thật sự may mắn mình tới ám giới. Bằng không, cô bé đáng yêu như vậy không biết sẽ dành cho ai đây. Là Thương Tâm Nghiên đưa ra quyết định muốn thành hôn. Không liên quan đến việc Cố Thanh Phong có tới hay không. Kỳ thật từ phản ứng của Thương Tâm Nghiên liền có thể thấy được. Tuy nàng đang căng thẳng, nhưng chỉ luôn nói chuyện mãi, không hề sử dụng vũ lực, bằng không với thực lực của nàng, Cố Thanh Phong căn bản đánh không lại. Hiển nhiên, nàng đã sớm quyết định, chỉ là chưa bao giờ trải qua, có chút sợ hãi bối rối mà thôi. Nếu như là chính nhân quân tử bình thường, có lẽ đêm nay sẽ không làm gì hết, muốn bồi dưỡng tình cảm, nhưng rất đáng tiếc, Cố Thanh Phong chưa bao giờ là chính nhân quân tử. Hắn chỉ biết đây là thê tử mình chính thức cưới hỏi. Hơn nữa thê tử tuy rằng căng thẳng, nhưng cũng không cự tuyệt. Hơn nữa nhìn xem tâm tình một lòng vì nhân tộc của Thương Tâm Nghiên. Nàng thật sự rất muốn mau chóng lưu lại hỏa chủng cho nhân tộc. Còn chưa tới 2 năm nữa thánh tộc sẽ muốn hạ giới. Thời gian hơn 1 năm rất cấp bách. Cho dù Cố Thanh Phong muốn trở thành quân tử chính nhân thì chẳng khác nào buộc cô bé đáng yêu này tự mình chủ động vứt bỏ mặt mũi mà thôi. Đêm nay, Cố Thanh Phong nhìn thấy phong cảnh đẹp nhất trên đời, leo lên ngọn núi hiểm trở nhất, chạm vào tấm lụa bóng loáng nhất, nghe được thanh âm êm tai nhất, cũng cảm nhận được cực lạc trước nay chưa từng có. Quả nhiên, sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng. Đương nhiên chỗ này có thể cần phải đổi một chút, nên là tối nghe đạo, sáng chết cũng cam lòng. Sáng sớm, một vị mỹ nhân giống như tiên tử, lúc này đang lén lút chuẩn bị chuồn đi, nàng mang theo mặt nạ hoàng kim, khôi phục lại sự lạnh lẽo thường ngày, tựa như đêm qua chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nghiên nhi, mới sáng sớm làm gì? Cố Thanh Phong mở hai mắt ra nói. Thương Tâm Nghiên hơi cứng đờ, nhưng dưới mặt nạ hoàng kim nhìn không ra vẻ mặt. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Ta đi luyện chế một ít đan dược. Con nối dõi thể chất càng cường đại, càng cần nhiều dinh dưỡng. Phải đi chuẩn bị, nghe nói như vậy. Cố Thanh Phong ngẩn người, kinh ngạc nói. Nàng sẽ không cho rằng 7 lần là có thể mang thai chứ. Lúc này đổi thành Thương Tâm Nghiên ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ 7 lần còn không được sao? Thương Tâm Nghiên phút chốc sụp đổ, đột nhiên trở nên có chút khẩn trương. Nàng thừa nhận rằng mặc dù tuyệt vời, nhưng nàng vẫn lo lắng. Người bình thường, một đêm liền thành công đều phải xem vận khí. Huống chi chúng ta là thần cảnh, là sinh linh mạnh mẽ sẽ càng không dễ dàng có con nối dõi. Đây là luật lệ của thiên đạo. Bởi vì tất cả người tu luyện đều là một đám trộm cắp nguyên khí thiên địa. Loại như chúng ta đã có thể gọi là đại đạo, nếu như có thể dễ dàng sinh ra một tổ đại đạo tạc như vậy. Về lâu về dài, thiên địa này sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị trộm sạch. Chương 327, ta thô tục và điên rồ. Chính cái gọi là trời sinh vạn vật để nuôi con người. Con người không thứ gì để báo đáp trời. Chính là đạo lý này, cho nên thiên đạo mới đặt ra hạn chế này cho sinh linh. Hiểu chưa? Nghiên nhi, tiếng Nghiên nhi này kêu đến nổi Thương Tâm Nghiên run người lên. Cổ trắng nõn phiếm hồng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hiểu, hiểu rồi, đêm nay, tiếp tục, cuối cùng âm lượng 2 chữ tiếp tục đã có thể so với tiếng muỗi vỗ cánh. Nếu không phải Cố Thanh Phong thực lực cường đại, chỉ sợ thật sự không nghe được. Không đợi Cố Thanh Phong cao hứng, Thương Tâm Nghiên đã biến mất tại chỗ. Cố Thanh Phong bật cười, a hát, a hát, thật đáng yêu. Tại sao lại có một sinh vật đáng yêu như vậy trên thế giới? Vẫn là làm một kẻ tầm thường thì tốt hơn. Làm việc vì tài sắc, được lợi ích thì vui vẻ. Đơn giản lại rõ ràng. Nếu đã đến tuổi mà khi còn bé khao khát nhất, vậy nhất định phải trở thành người mình hâm mộ nhất khi còn bé. Từ hôm nay trở đi, làm một kẻ tầm thường cuồng vọng, tùy ý tiêu sái, ta vừa thô tục vừa điên cuồng. Giờ khắc này, Cố Thanh Phong cảm giác mình thăng hoa rồi. Kỳ thật chính là thời gian hiền giả tục xưng. Thời gian này, ta và ngươi đều là hiền giả. Teng, Cố Thanh Phong từ trên giường nhảy lên, lộ ra 8 khối cơ bụng có thể khiến nữ nhân thét chói tai. Cùng với những khối cơ bắp khác, sau đó mặc quần áo xong, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài. Hắn muốn đi xem tên khốn kiếp Ngụy Cô Vân này trước. Lại còn dám hạ độc, lần này xem như đã gây tử thù rồi, nhưng Cố Thanh Phong sẽ không giết hắn. Bởi vì chết vĩnh viễn là dễ dàng nhất, điều thực sự đáng sợ là sống không bằng chết. Kỳ thật lúc này Ngụy Cô Vân đã có chút sống không bằng chết. Bởi vì hắn đợi một đêm, nhưng không nghe được bất kỳ tin tức gì về cái chết của Cố Thanh Phong. Hoặc là trọng thương, hết thảy đều là sóng yên biển lặng như vậy. Đêm khuya hắn cũng có ra ngoài xem thử, mà chỉ là lại phát hiện cái gọi là động phòng đã không thấy đâu. Hoàn toàn bị ngăn cách ở một tầng không gian khác, căn bản không tra được tình huống. Hơn nữa cao thủ ám giới như mây, hắn cũng không dám ở lại lâu, lại trở về. Sau khi trở về, trằn trọc một đêm, kỳ thật Cố Thanh Phong cũng trằn trọc một đêm, Có điều một bên là hai người trằn trọc, một bên là một người mà thôi, chẳng lẽ hắn không trúng độc? Ngụy Cô Vân chỉ cần nghĩ đến loại suy đoán này, trong lòng lập tức giống như ăn phải ruồi, bởi vì điều này cũng có nghĩa là tối hôm qua, ám hoàng đại nhân mà hắn vô cùng khao khát, ngưỡng mộ bị cái loại cảm giác nghẹn khuất thống khổ này làm cho hắn nhịn không được muốn phát cuồng. Hắn rời khỏi động phủ của mình, muốn đi ra ngoài dò xét tình huống, kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp được người mình không muốn gặp nhất. Cố Thanh Phong. Ngụy Cô Vân nhìn Cố Thanh Phong tinh thần sảng khoái, lông tóc vô thương, vẻ mặt âm trầm đáng sợ, cực kỳ giống núi lửa bị đè nén, lập tức sẽ bộc phát. Tuy nhiên, thứ làm cho hắn ta áp lực hơn vẫn còn ở phía sau. Chỉ vì Cố Thanh Phong nói ra hai chữ với hắn, rất mướt, bùng nổ rồi, Ngụy Cô Vân hoàn toàn bùng nổ rồi. Một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, phòng tuyến tâm lý trong nháy mắt bị phá tan sạch sẽ sau khi nghe hai chữ này. Người vấy bẩn ám hoàng đại nhân, thanh âm giống như thú giống từ trong miệng Ngụy Cô Vân phát ra. Cố Thanh Phong tỏ vẻ nghi hoặc, vấy bẩn, ta cưới hỏi đàng hoàng, châu liên kết kết hợp, hỷ kết liên lý, vấy bẩn đâu ra, ngươi hay gớm nhỉ, sau này nếu ngươi cưới một thê tử, vậy chẳng phải cũng coi như là vấy bẩn sao, nếu không còn có thể gọi là khai quang ha gì, câm miệng, ta sẽ giết ngươi, keng, một tiếng kiếm minh vang lên. Kiếm khí kinh thiên từ trên người Ngụy Cô Vân bộc phát ra. Cố Thanh Phong nở nụ cười, trực tiếp phát động Thiên Hồ Chi Đồng, chớp mắt dịch chuyển đến chủ điện nhiều người nhất ám giới. Người ở ám giới bình thường đều nghị sự ở chủ điện. Lúc này Ngụy Cô Vân đã mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn giết Cố Thanh Phong, căn bản không quan tâm Cố Thanh Phong chạy đi đâu, trực tiếp đuổi theo. Đợi đến sau đó, đã thấy Cố Thanh Phong đang hướng về phía một đám thần cảnh hô to. Chư vị đạo hữu, Ngụy Cô Vân điên rồi, hắn muốn giết người, các ngươi mau ngăn cản hắn. Một lời nhấc lên ngàn tầng sóng. Ngụy đạo hữu, ngươi muốn làm cái gì vậy? Bỏ kiếm xuống. Ngụy đạo hữu, ám giới chúng ta từ trước đến nay đoàn kết nhất trí, chớ làm tổn thương hòa khí. Đúng đúng đúng, Ngụy đạo hữu, xin ngươi dĩ hòa vi quý. Ngụy Cô Vân lúc này sao có thể nghe được lời của bọn họ, cũng mặc kệ một đám người chắn trước mặt Cố Thanh Phong, trực tiếp đánh tới. Sau đó, các ngươi buông ta ra, thả ta ra, ta sẽ giết hắn. Ngụy Cô Vân bị đè ngã xuống đất điên cuồng giống giận. Cố Thanh Phong thấy Ngụy Cô Vân bị khống chế, lập tức giống như một ả trà xanh, vẻ mặt quan tâm cùng lo lắng đi tới. Ngụy đạo hữu, ngươi bình tĩnh, ta biết chuyện ngày hôm qua có đả kích rất lớn đối với ngươi, nhưng hết thảy đều là vì nhân tộc, ngươi phải lấy đại cục làm trọng. Cố Thanh Phong, ngươi bớt ở đó giả bộ từ bi, ngươi là tiểu nhân hèn hạ, ta phải giết ngươi. Ôi, Cố Thanh Phong thở dài một tiếng thật sâu trước mặt mọi người, trên mặt mang theo sự mất mát cùng chua xót khi bị người hiểu lầm nói. Hôm qua ta thấy Ngụy đạo hữu cô đơn rời khỏi tiệc, cho nên trong lòng không đành lòng, đặc biệt sáng sớm đi thăm hỏi một chút, ai ngờ Ngụy đạo hữu vừa thấy ta liền hô đánh hô giết. Chương 328, lợi dụng trà xanh. Cố Thanh Phong tiếp tục nói, tất nhiên, ta không trách hắn ta, dù sao tất cả mọi thứ đều là vì ta. Kỳ thật Ngụy đạo hữu bởi vì yêu sinh hận, ta cực kỳ thấu hiểu, mong chư vị hạ thủ lưu tình, tuyệt đối không được đả thương người của mình. Ta tin tưởng con người Ngụy đạo hữu, hiện tại hắn chỉ là nhất thời xúc động mà thôi, chờ hắn tỉnh táo lại, nhất định sẽ nghĩ thông. Ngươi nói đúng không, Ngụy đạo hữu, ta xxx ngươi. Cố Thanh Phong, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Lúc này Ngụy Cô Vân khí đã bắt đầu thất khiếu tràn máu, chân nguyên trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, thậm chí không tiếc dùng phương thức tự hại bắt đầu giãy giụa. Cường giả thần cảnh khống chế hắn ta thấy thế cũng cả kinh, vội vàng ra tay phong bế tâm mạch Ngụy Cô Vân, sau đó một thuật pháp hạ xuống đánh hắn ngất xỉu. Cố Thanh Phong nhìn tình trạng thảm hại của Ngụy Cô Vân, vẻ mặt ảm đạm tự trách, để cho chư vị đạo hữu chê cười rồi. Ôi, đều là bởi vì ta. Một đám cường giả thần cảnh nhao nhao an ủi nói, Cố đạo hữu không cần tự trách, chúng ta cũng không nghĩ tới người này lại lòng dạ hẹp hòi như thế, đối đãi với người của mình cũng không tiếc ra tay độc ác, chốc lát nữa chúng ta tất nhiên sẽ bẩm báo ám hoàng đại nhân, trước tiên giam giữ hắn một năm để cho hắn bình tĩnh lại, như thế liền làm phiền chư vị đạo hữu. Cố Thanh Phong chắp tay nói, lập tức mọi người hàn huyên vài câu liền tự giải tán. Đợi sau khi không có ai, vẻ hối hận tự trách trên mặt Cố Thanh Phong lập tức tan biến. Há há há, dám hạ độc bản tôn. Bản tôn sẽ cho ngươi sống không bằng chết. Cố Thanh Phong có được thực lực dễ dàng nghiền ép hắn ta. Nhưng hắn sẽ không động thủ. Chính là làm cho hắn phát cuồng. Làm cho hắn tức giận. Lửa giận vĩnh viễn không xả ra. Cả ngày chỉ có thể bị ngọn lửa phẫn nộ cùng nghẹn khuất thiêu đốt. Đối đãi với một người muốn giết mình, có thủ đoạn như thế nào cũng không quá đáng. Thù giết chóc lớn hơn trời. Kỳ thật, sở dĩ Cố Thanh Phong làm như vậy, ngoại trừ tra tấn Ngụy Cô Vân ra, còn có một mục đích khác, đó chính là muốn mượn tay Ngụy Cô Vân phá hư 108 đô thiên lục ma đại trận. Trước tiên chọc giận hắn, làm cho hắn sinh lòng hận ý, sau đó rảnh rỗi lại bắt một con yêu ma thần cảnh đến dẫn dắt Ngụy Cô Vân phản bội. Hết thảy thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, Thương Tâm Nghiên đã trở thành thê tử của mình, loại chuyện ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng này, khẳng định không thể tự mình động thủ, nhất định phải mượn người khác, đại trận nhất định phải phá hư, thánh tộc nhất định phải hạ giới, thông đạo cũng phải giữ lại. Tuy rằng cách làm rất giống đại phản diện, nhưng Cố Thanh Phong biết mình là người tốt, thánh tộc ăn nhiều người như vậy, chẳng lẽ cứ dựa theo lời ám hoàng nói, chỉ cần chặt đứt thông đạo buông tha cho thánh tộc sao? Nợ máu, phải được trả bằng máu. Cho nên, Cố Thanh Phong quyết định báo thù cho nhân tộc, dẫn thánh sứ hạ giới. Dù sao thánh sứ hạ giới ở Vạn Yêu Quốc, đến lúc đó có đánh thì chỉ có yêu ma chết thôi. Vừa hay cùng lúc làm thịt thánh sứ và Vạn Yên Quốc. Sau đó chính mình lại đánh lên Thương Minh giới, diệt luôn thánh tộc một lượt. Trong quá trình báo thù còn có thể thuận tiện tăng thực lực bản thân. Trên đời này còn có chuyện sảng khoái hơn thế sao? Cho dù cách làm không được thế nhân thấu hiểu, Cố Thanh Phong vẫn vì nghĩa quên thân. Ban đêm, buổi đêm Cố Thanh Phong chờ mong nhất rốt cục cũng đến. Hắn ngồi trong phòng cưới, chờ đợi Thương Tâm Nghiên đến. Rất nhanh, Nghiên Thương Tâm biến mất cả một ngày đến như đúng hẹn. Nàng bước đi nhẹ nhàng, đi vào trong phòng, trong lúc nhất thời hai người bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều xảy ra trong yên lặng, nàng hiểu tình cảm sâu sắc của ta. Ta hiểu nàng giả vờ đoan chính. Nghiên Nhi nhảy vào lòng ta, chờ một chút, còn chờ cái gì? Thời gian còn lại cho nhân tộc không nhiều lắm, nàng sẽ không cho rằng ta là kẻ tham hoa háo sắc chứ? Cố Thanh Phong chính nghĩa nói. Thương Tâm Nghiên nhìn vẻ mặt chính khí của Cố Thanh Phong, đột nhiên có chút áy náy. Nàng biết Cố Thanh Phong cũng giống như mình, đều là một lòng vì nhân tộc, nhưng mình lại luôn làm ra vẻ cô gái nhỏ, phương diện này quả thật không tiêu sái bằng hắn. Nhưng Thương Tâm Nghiên lần này thật sự có chính sự, ta có chuyện muốn nói với chàng. Được, vậy nàng ngồi đây nói. Được, Thương Tâm Nghiên ngồi xuống. Cố Thanh Phong chợt cảm thấy làn hương đập vào mặt, tháo mặt nạ ra đi, nhìn không được tự nhiên. Thương Tâm Nghiên thoáng do dự, lập tức tháo mặt nạ xuống. Nàng ấy của hôm nay, dường như càng động lòng người hơn ngày hôm qua. Có thể là vì được tình yêu tưới mát, giống như đóa hoa được tưới nước. Quả nhiên, mặt mày hàm tình ba phần xuân, cười hay không cười đều say lòng người. Hôm nay cũng nóng đấy, cởi trường bào ra trước đi. Ta không nóng, kỳ thật có một chuyện chôn giấu ở trong lòng ta đã lâu. Ta vẫn không có nói với người khác, kỳ thật 108 đô thiên lục ma đại trận cũng không phải là ta sáng tạo. Mà là, kỳ thật ta cũng có một chuyện muốn nói với nàng. Cố Thanh Phong cắt đứt nói. Thương Tâm Nghiên hơi nghi hoặc nhìn hắn. Không phải nàng biết phương pháp hóa thân sao? Có thể biểu diễn cho ta xem thử hay không? Ta cũng muốn học tập một chút. Chương 329, Anh Hùng 1. Ngươi muốn học thì ta sẽ dạy sau. Có điều nghe ta nói hết trước đã. Kỳ thật 108 đô thiên lục ma đại trận cũng không phải là ta sáng tạo ra, mà là bắt nguồn từ thượng giới. Thượng giới, Cố Thanh Phong ngừng lại bàn tay ma quỷ đang vươn ra. Nếu phải nói thứ mà hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất, vậy trừ Thương Tâm Nghiên ra thì là thượng giới. Chẳng lẽ nàng còn có liên hệ cùng thượng giới? Thương Tâm Nghiên nhẹ gật đầu. Trận pháp này là phụ thân ta truyền cho ta, mà phụ thân của ta lại ở ngay tại thượng giới. Ghê thật, chẳng lẽ cố mẫu ta hôm nay lại được song hỷ lâm môn? Nghiên Nhi, nàng không phải là đến từ thánh tộc chứ? Cố Thanh Phong hơi run rẩy nói. Thương Tâm Nghiên thấy Cố Thanh Phong trong trạng thái như vậy, vội vàng nói, chàng đừng hiểu lầm, ta là nhân tộc, phụ thân ta cũng là nhân tộc. À, ra là vậy. Tâm tình Cố Thanh Phong rơi xuống trong nháy mắt. Ta cùng phụ thân của ta đều là người của thanh giới. Ông ấy bị thánh tộc bắt đến thượng giới. Cố Thanh Phong hơi sững sờ. Thánh tộc không phải ăn người sao? Phụ thân của nàng chẳng lẽ? Thương Tâm Nghiên có chút nặng nề nhẹ gật đầu. phụ thân ta không chết, bởi vì ông ấy là thiên mệnh dị thể thất khiếu linh lung thể. Loại thể chất này về mặt thực lực thì không có tăng thêm bất kỳ cái gì. Duy nhất chỉ có tăng thêm ngộ tính, người có được thất khiếu linh lung thể. Không có ai không phải thiên tài có ngộ tính cực cao. Hơn nữa loại thể chất này cực kỳ chân quý. Thánh tộc không nỡ giết ông ấy, mà mang ông ấy về nhốt lại. Mỗi ngày cắt thịt của ông ấy đi bán, ăn thịt của ông ấy có thể gia tăng ngộ tính. Nói đến đây, thần sắc Thương Tâm Nghiên càng trở nên bình tĩnh. Bên ngoài giống như là gió êm sóng lặng nhưng kỳ thực là biển cả cuồn cuộn sóng ngầm. Cố Thanh Phong cũng đã hiểu ra tình cảnh của nhạc phụ mình lúc này. Chính là hoàn toàn bị thánh tộc xem như tài nguyên thịt có thể tái sinh vô hạn. Mỗi ngày bị cắt thịt lấy máu, cho đến giây phút cuối cùng của tuổi thọ. Vậy đại trận này của nàng, phụ thân dựa vào ngộ tính cực cao, nhiều năm qua ít nhiều có tiếp xúc với tri thức của thượng giới. Sau đó kết hợp, sáng tạo ra trận pháp có thể mượn dùng lực thiên đạo. Đây vốn cũng không phải là thứ có thể có được ở thế giới này. Năm đó nhân tộc ở thanh giới thông qua quyển trục thiên ma mà lĩnh ngộ ra cách truyền tin vượt giới. Dẫn thánh tộc tới, phụ thân vì phá vỡ cục diện hiện tại, đã từng nghiên cứu quyển trục thiên ma. Ông ấy đã tạo ra một loại phương pháp đưa tin vượt giới. Chính là thông qua loại phương pháp này, phụ thân không ngừng tiếp thu tri thức của thượng giới, sau đó lại truyền lại cho ta. Nghe được chuyện này, Cố Thanh Phong đột nhiên nảy sinh một cái suy đoán. Phụ thân của nàng không lẽ là tự nguyện bị bắt đi đấy chứ? Thương Tâm Nghiên hơi trầm mặc gật đầu. Lúc này, Cố Thanh Phong thật sự có chút biến sắc. Hắn không ngờ tới, nhạc phụ của hắn thế mà có thể làm được đến mức độ này. Vì cứu vớt nhân tộc ở thanh giới, mà không tiếc thân mình chủ động để bị bắt, bị yêu ma xem như súc vật, mỗi ngày cắt thịt lấy máu, lại còn phải chịu đủ loại tra tấn, mà còn muốn học trộm tri thức của thượng giới, truyền đạt lại cho thanh giới. Chuyện như thế này, đau khổ nhất không phải là những thương tổn trên cơ thể xác thịt, mà là trên tinh thần. Vị cường giả nào mà không có tự tôn, không có kiêu ngạo chứ? Thân là một cường giả đỉnh phong của thanh giới thì lại càng hơn thế nữa. Thế nhưng ông ấy lại vì nhân tộc mà tự nguyện đi làm súc vật. Yêu ma sẽ đối xử với ông như thế nào? Nghĩ thôi cũng có thể biết, chính là đối xử như súc vật, địa vị còn không bằng một đứa nô lệ. Nhưng cho dù là như thế, ông ấy vẫn đi, thậm chí vì nhân tộc đến tự sát cũng không được. Bởi vì thanh giới cần tri thức của thượng giới, ông ấy đành phải nhẫn nhục nhận lấy ngược đãi mà kiên cường sống tiếp. Phụ thân biết rõ thánh tộc đáng sợ, cũng biết nếu như không học tập thượng giới, thì nhân tộc ở thanh giới sẽ vĩnh viễn không có ngày trở mình. Cho nên ông ấy đã đi thượng giới. Trước khi đi, ông ấy truyền hết thần cảnh chi lực lên người cho ta. Duy chỉ có lưu lại sức mạnh cho bản thân, bởi vì ông ấy sợ thánh tộc đem lòng sinh nghi, sợ giá trị của mình giảm bớt đi nhiều, không thể sống sót. Chính vì có sự hy sinh của ông ấy, cho nên ám giới mới học được cách mượn dùng trận pháp tiên đạo chi lực. Phụ thân muốn ta dùng trận pháp này chặt đứt thông đạo, cứu vớt thanh giới. Vậy phụ thân nàng làm sao bây giờ? Thương Tâm Nghiên trầm mặc hồi lâu mới nói. Ông ấy nói sau khi thành công sẽ tự sát, cho nên nàng bây giờ rất mâu thuẫn. Một mặt muốn cứu vớt thanh giới, mặt khác lại không muốn phụ thân chết, đúng không? Thương Tâm Nghiên lắc đầu. Nếu như có thể, ta là người hy vọng ông ấy chết hơn ai hết. Cố Thanh Phong càng biến sắc. Hắn hiểu được ý tứ bên trong lời nói của Thương Tâm Nghiên. Có lẽ cái chết là kết cục tốt nhất. Hai, cuối cùng bất đắc dĩ với bi ai cỡ nào mới có thể khiến cho một cô gái ngóng trông phụ thân của mình chết. Vậy nàng đang băn khoăn cái gì? Thương Tâm Nghiên đột nhiên cười. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Phong thấy nàng cười. Cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên thế gian này còn có một nụ cười làm người ta đau lòng như vậy. Nước mắt từ trên khuôn mặt tươi cười kia rơi xuống. Ta biết phụ thân đang gạt ta. Ông ấy vốn dĩ không có cách nào để tự sát. Thánh tộc xem thịt của ông ấy như là chân bảo, chắc chắn đã sớm hạ cấm dày đặc ở trên người ông ấy. Ông ấy không chết được. Chương 330, Anh hùng 2. Cố Thanh Phong nhẹ nhàng ôm bả vai Thương Tâm Nghiên. Trên mặt không còn có một tia tà niệm, chỉ còn lại thương tiếc vô cùng. Đúng vậy, nghĩ kỹ một chút, thánh tộc coi trọng thịt nhạc phụ như vậy, chắc chắn sẽ không tùy tiện để hắn chết đi. Tất nhiên có đủ loại thủ đoạn khống chế. Nhạc phụ, sợ cũng chỉ là đang an ủi Thương Tâm Nghiên mà thôi. Đợi đến khi thông đạo bị chém đứt, tất cả nhân tộc ở thanh giới đều vui vẻ. Nhưng duy chỉ có một người, một vị anh hùng cống hiến lớn nhất, cô độc tại một thế giới xa lạ, bị yêu ma xem như súc vật, vĩnh viễn nhận lấy vô vàn tra tấn. cho đến khi hao tổn hết thọ nguyên, nhưng thọ nguyên của thần cảnh dài dằng dặc, dài đến ngàn năm, đúng là tra tấn ngàn năm vô tận mà. Thậm chí rất có thể, thánh tộc vì để cho ông ấy còn sống, nói không chừng sẽ cưỡng ép nâng cao tu vi của ông ấy. Như vậy thì thọ nguyên sẽ lại lần nữa kéo dài vô hạn. Cố Thanh Phong tự nhận mình không phải là người tốt đẹp gì, thậm chí còn có thể là người xấu, nhưng thế giới này luôn có một loại người cũng để khiến người tốt lẫn kẻ xấu cùng kính phục. Dù đó có là kẻ thù cũng kính phục vô cùng, loại người đó chính là anh hùng. Cố Thanh Phong, ta hy vọng chàng hứa với ta một chuyện. Thương Tâm Nghiên đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong nói, nhìn thấy hai mắt lệ ngấn ướt đẫm nhưng lại kiên định. Cố Thanh Phong đưa bàn tay lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt, nàng nói đi, chờ sau khi ta sinh con nối dõi, sẽ lãnh đạo ám giới đến vạn yêu quốc chặt đứt thông đạo. Nếu như có thể thành công, sau khi chặt đứt thông đạo, ta sẽ đưa mắt trận cho chàng, hy vọng chàng có thể thay ta bảo vệ trận pháp. Ta, nàng muốn làm cái gì? Cố Thanh Phong hơi sững sờ, đột nhiên hắn có chút dự cảm không lành, đến thượng giới giúp phụ thân giải thoát. Cố Thanh Phong biến sắc, quả nhiên, nhà đầu ngốc này đều không muốn phụ lòng cả hai bên. Vừa muốn cứu vớt nhân tộc thanh giới, lại còn muốn một mình đi cứu phụ thân của mình. Sở dĩ nói giải thoát, chỉ e là nàng cũng biết không có cách nào để cứu phụ thân mình ra khỏi địa bàn của yêu ma. Chỉ có thể cứu ra trước rồi nhanh chóng nghĩ cách giải thoát khác. Mà cho là nàng ấy có thể làm được, nhưng thông đạo bị chặt đứt rồi, làm sao quay về được? Hoặc là nàng ấy chưa từng nghĩ tới việc sẽ quay về. Cả hai bên nàng ấy đều cân nhắc đến rồi, nhưng duy chỉ không cân nhắc đến bản thân mình, cho dù có thực lực của vô số thần cảnh đỉnh phong. Nhưng cuối cùng cảnh giới không đủ, không phải là trên thần cảnh, thì chút thực lực này đến địa bàn của thanh tộc, cũng giống như là dê vào miệng cọp thôi. Hơn nữa thân thể nàng ấy cũng là thiên mệnh dị thể. Nhà đầu ngốc này nhất định là cũng biết hậu quả, nhưng nàng ấy vẫn muốn đi, giống như phụ thân của mình vậy, vì đại nghĩa không hề chùn bước. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc 7 lần, nhưng Cố Thanh Phong đã tương đối hiểu tính cách của Thương Tâm Nghiên. Một nữ tử có thể vì nhân tộc, vì người nhà làm được tới bước này, một khi nàng ấy đã quyết định thì nhất định sẽ không thay đổi. Cho nên Cố Thanh Phong sẽ không khuyên nàng đừng đi thượng giới tìm chết. Bởi vì có khuyên cũng như không, mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lên bả vai của Thương Tâm Nghiên. Ôn nhu nói, mọi chuyện cứ giao cho ta. Thương Tâm Nghiên lần đầu tiên chủ động dựa lên bả vai của Cố Thanh Phong. Lúc này nàng cảm thấy hạnh phúc khi có người hiểu và tôn trọng mong muốn của mình. Với một cô gái tự cường lại độc lập mà nói, thứ mà nàng ấy cần không phải là lòng tốt của người khác. Không cần quan tâm an ủi, mà là bất luận bản thân đưa ra bất cứ quyết định gì. Đều có người ở phía sau âm thầm ủng hộ. Cho dù quyết định đó đối với người khác là sai, người bên cạnh mình cũng chọn ủng hộ mình. Nhưng Thương Tâm Nghiên không biết là, mọi chuyện cứ giao hết cho ta mà Cố Thanh Phong nói. Không phải là ý mà nàng ấy hiểu, thay nàng bảo vệ trận pháp, để nàng đến thượng giới, mà là đúng với nghĩa trên mặt chữ. Tất cả đều đúng với nghĩa đen. Cố Thanh Phong không thể trơ mắt nhìn thê tử một mình đến thượng giới nạp mạng. Đương nhiên cũng không thể trơ mắt nhìn anh hùng cả đời phải chịu đau khổ với tra tấn. Hắn phải bảo vệ nhân tộc, nhạc phụ cũng phải cứu. Tất cả hắn đều muốn. Thế gian nhất định có cách song toàn. Phá bỏ trùng trùng mây cuộn cuối cùng sẽ thấy trời sáng. Mà hôm nay, Cố Thanh Phong hắn liền dựa vào cách song toàn đó hệ thống. Cho tất cả mọi người một kết cục đẹp. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của một người xuyên không như hắn đến thế giới bị yêu ma hoành hành. Chịu công kích của yêu ma thì hệ thống trở nên mạnh hơn. Tất nhiên Cố Thanh Phong làm việc này không phải vì ý nghĩa gì hết. Cũng không phải vì có tâm cảm sâu đậm cao thường gì cả. Càng không phải là thánh nhân, cả đời này của hắn. Muốn chính là vạn sự tùy tâm, tùy theo ý thích. Cái gì gọi là tùy theo ý thích? Nhìn thấy yêu ma xem nhân tộc như là súc sinh, trong lòng khó chịu không? Nhìn thấy yêu ma đối xử với anh hùng như vậy, trong lòng khó chịu không? Nhìn thấy thê tử cả ngày đau lòng, trong lòng khó chịu không? Khó chịu, khó chịu còn có thể nói là tùy theo ý thích sao? Khó chịu thì phải làm sao? Khó chịu thì đập chết mẹ nó. Chương 331, có phải huynh chơi chán rồi hay không? Một, hai người cứ như vậy mỗi người một tâm tư dựa vào nhau một lúc lâu. Đột nhiên, Cố Thanh Phong dịu dàng nói, Nghiên Nhi trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Trời đất làm chứng, nghỉ ngơi mà hôm nay hắn nói là nghỉ ngơi thật sự. Dù sao Thương Tâm Nghiên vừa mới khóc xong, tâm trạng đang rất tệ, quả thực không thích hợp vận động, nhưng ai mà biết Thương Tâm Nghiên lại trở nên chủ động. Nghiên nhi nàng đây là, gương mặt xinh đẹp của Thương Tâm Nghiên đỏ ửng, chúng ta vẫn chưa thành công mà, vậy nàng xuống đi, ở phía trên càng không dễ thành công. Tại sao chứ? Cố Thanh Phong giảng giải cặn kẽ một phen kiến thức liên quan cho nàng. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Thương Tâm Nghiên nghe xong đỏ như trái táo. Sau đó liền ngoan ngoãn để hắn làm gì làm. Sau một phen chiến đấu, Thương Tâm Nghiên dính một gậy của Cố Thanh Phong rồi bổ nhào xuống đất. Lúc này, Cố Thanh Phong cảm giác đại não của mình tỉnh táo hơn. Suy nghĩ của hắn trước nay chưa từng rõ ràng như vậy. Hắn bắt đầu suy nghĩ những chuyện phải làm sau này. Hắn phát hiện hình như mình rơi vào một sự nhầm lẫn. Đó chính là vì sao nhất định phải phá hư 108 đô thiên lục ma đại trận chứ? Vì sao nhất định phải chờ 2 năm sau chứ? Từ trước đến nay chỉ có người khác chờ mình, nào có chuyện mình phải chờ người khác. Nói thật, sau khi Cố Thanh Tiêu nghe xong chuyện về nhạc phụ mình, trong lòng luôn đè nén hai ngọn lửa. Hiện tại một ngọn lửa đã phát tiết ra ngoài, nhưng một ngọn khác thì càng ngày càng tràn đầy. Vốn dĩ không biết thì cũng thôi đi, hiện tại đã biết rồi. Chẳng lẽ chờ thêm 2 năm để vị anh hùng kia bị người ta coi như súc sinh? Ngọn lửa này còn phải đè nén thêm 2 năm, như này mẹ nó có thể chịu được sao? Nghĩ trăm phương ngàn kế phá hư đại trận 108 đô thiên lục ma còn chẳng bằng thằng thừng san bằng vạn yêu quốc, sau đó buộc thánh tộc hạ giới. Cố Thanh Phong thật sự không tin, chẳng lẽ thánh tộc có thể trơ mắt nhìn nhóm chó chăn cừu của mình bị đánh chết sao? Thanh giới là căn cứ sản nghiệp của bọn họ, nơi này một khi xảy ra biến cố trọng đại, thánh tộc nhất định có người tới. Kể từ đó, cơ bản nhóm người Thương Tâm Nghiên cũng không phải làm gì. Ngày mai mình thẳng thừng đi san bằng vạn yêu quốc, sau đó ép thánh tộc hạ giới, rồi chơi chết thánh tộc, như vậy chẳng phải có thể giải quyết hết sao? Chờ lúc thê tử bày trận, lại phát hiện ra phu quân mình là chủ nhân yêu ma. Hình ảnh kia nhất định là rất thú vị, nói không chừng người vợ thẹn thùng một khi cao hứng còn có thể tình nguyện thử mấy tư thế mới. Cố Thanh Phong càng nghĩ càng hưng phấn, đồng thời còn thầm mắng mình lúc đương thời giống như ếch ngồi đáy giếng. Chủ yếu là lúc ấy vừa nghe thấy đại trận này có thể chặt đứt thông đạo thượng giới thì trực tiếp luống cuống, trong đầu chỉ nghĩ đầy cách làm sao có thể ngăn cản đại trận. Lại thật tình không biết có chút bỏ gần tìm xa, sự tồn tại của đại trận 108 đô thiên lục ma có ý nghĩa gì? Không phải vì đối kháng yêu ma mà chỉ cần mình giải quyết được toàn bộ yêu ma. Vậy thì còn trận pháp gì nữa? Mẹ nó, dám để cho lão tử khó chịu, ngày mai lão tử thẳng tay đi tiêu diệt các ngươi. Mẹ nó còn dám để cho lão tử chờ 2 năm, bắt đầu từ ngày mai lão tử lập tức ở lại vạn yêu quốc. Một ngày thánh tộc không hạ giới, lập tức làm thịt 1 vạn con yêu ma. 2 ngày không hạ giới lập tức làm thịt 10 vạn con. 3 ngày làm thịt 100 vạn, không tin là thánh tộc không xuống. Mang theo ý nghĩ này, sự khó chịu trong lòng Cố Thanh Phong mới thoáng giảm xuống. Sau đó ôm Thương Tâm Nghiên ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Cố Thanh Phong mơ màng tỉnh lại, phát hiện ra Thương Tâm Nghiên lại đang che kín bản thân, còn mang mặt nạ lên, giống như thể sợ trời sáng bị nhìn thấy gì đó. Thật ra Cố Thanh Phong rất muốn nói đó đều là tác dụng tâm lý. Với thực lực của hắn hôm nay thì ban đêm nhìn vật cũng không khác gì so với ban ngày, nên đã nhìn thấy hết từ lâu. Thương Tâm Nghiên mặc quần áo tử tế không quay đầu lại mà muốn đi, cực kỳ giống một nữ nhân bội tình bạc nghĩa. Nghiên nhi chờ một chút, Cố Thanh Phong gọi Thương Tâm Nghiên lại. Cơ thể mềm mại của Thương Tâm Nghiên khẽ run lên, bây giờ đang là ban ngày. Cố Thanh Phong liếc mắt, mỗi ngày trong đầu nhỏ của nàng suy nghĩ linh tinh cái gì đấy? Ta có chính sự muốn nói với nàng, sao lại là ta nghĩ lung tung? Rõ ràng chính là huynh, mỗi lần gặp mặt hận không thể cấm ta nói một câu đầy đủ. Có lẽ chính Thương Tâm Nghiên cũng không phát hiện ra trong giọng nói của nàng đã chứa một chút hơn dỗi, hiển nhiên do đêm qua đã thổ lộ nội tâm khiến cho quan hệ của hai người càng gần một bước. Đương nhiên cũng có thể là lâu ngày sinh tình. Nói chính sự đi, ta chuẩn bị đi ra ngoài một chuyến. Huynh muốn đi đâu? Đi chuẩn bị một bất ngờ thú vị cho nàng. Cố Thanh Phong thần bí cười một tiếng. Sau đó Thương Tâm Nghiên nghe thấy hai chữ bất ngờ, vẻ mặt càng trở nên bình tĩnh hơn. Đi bao lâu? Cố Thanh Phong ngẫm nghĩ, vạn yêu quốc nói ít thì cũng phải có chục tỷ yêu ma. Mỗi ngày giết 1 vạn, 2 ngày 10 vạn, 3 ngày 100 vạn. Cân nhắc thánh tộc không biết lúc nào hạ giới thì thế nào cũng phải giết tới 5 ngày. Cộng thêm thời gian đi đường, ngắn thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng đi. Có phải là huynh chơi chán rồi đúng không? Chương 332, có phải huynh chơi chán rồi hay không? 2, hả? Cố Thanh Phong sững sờ, chán cái gì? Thương Tâm Nghiên cắn cắn môi, run giọng nói, không phải huynh chơi chán sao? Ta từng nghe huynh nói, sau khi nam nhân có được nữ nhân, không bao lâu sau sẽ chơi chán rồi muốn tìm một người mới. Cố Thanh Phong, ta không phản đối huynh đi tìm người khác, chán ta cũng không sao, nhưng mà huynh không thể rời đi. Ta hy vọng huynh có thể vì nhân tộc mà ít nhất có thể nhẫn nhịn ta một khoảng thời gian. Sau khi đợi ta mang thai rồi hãy đi. Cố Thanh Phong lập tức choáng váng. Chuyện này là cái gì với cái gì đây? Đệ nhất mỹ nữ thanh giới. Chỉ 2 ngày 14 lần đã ngán. Lại còn nhẫn nại nàng một khoảng thời gian. Mẹ nó, nếu cái này cũng gọi là nhẫn nại, vậy thì ta hy vọng có thể nhẫn nại 100 năm. Cảm ơn, Thương Tâm Nghiên thấy Cố Thanh Phong ngây ngốc không nói lời nào. Tự cho là đã nói đúng tiếng lòng của hắn, trong lòng lập tức không hiểu sao thấy đau xót, huyệt không tình nguyện thì thôi. Thương Tâm Nghiên cố nén cảm giác muốn rơi lệ, xoay người muốn đi nhưng lại bị Cố Thanh Phong kéo lại. Ôm vào trong ngực, Nghiên Nhi, ta phát hiện ra nàng quá là đáng yêu rồi. Không ngờ bình thường nàng đều lạnh lùng như tiên tử, thật ra lại khờ ngốc khiến cho người ta thích. Con mắt nào của nàng thấy ta chơi chán rồi. Cho dù ai đó có vợ giống như tiên trên trời cũng không thể nào chỉ 2 đã chán. Đừng nói là 2, có là 2 cũng không thể nào. Dõi mắt tìm khắp thanh giới, nào có nữ tử nào tốt hơn nàng chứ? Nghiên Nhi, coi như là nàng không tin nhân phẩm của ta thì chỉ xin nàng tin vào mị lực của mình được không? Thật, thật sao? Đương nhiên là thật, coi như là Cố Thanh Phong đã phát hiện ra. Trên phương diện nam nữ Thương Tâm Nghiên thật sự đơn thuần giống như một tờ giấy trắng. Đồng thời hiện tại trong lòng nàng cũng đã có khuynh hướng yêu đương như nữ sinh nhỏ. Dễ dàng lo được lo mất, được dỗ 2 lập tức âm u chuyển sáng. Vậy sao huynh lại phải đi? Không phải ta nói là muốn chuẩn bị cho nàng một bất ngờ sao? Chúng ta thành hôn, ta còn cần phải tặng nàng lễ vật nữa đó. Bất ngờ gì? Bất ngờ nói ra rồi nào còn gọi là bất ngờ nữa. Thế nhưng, không phải huynh muốn gạt ta nên mới nói như vậy sao? Tốt lắm, nàng còn dám hoài nghi ta. Vậy ta nhất định phải dùng hành động thực tế chứng minh. Rốt cuộc là dính hay là ngán? Á, không được, bây giờ vẫn là ban ngày. Ngày hôm sau, Cố Thanh Phong rời khỏi ám giới. Bước trên hành trình tiến về Vạn Yêu Quốc. Hắn gọi một đám mây đến, bay vút giữa trời đất rồi hồi tưởng lại trận đại chiến đêm hôm qua. Khóe miệng không khỏi lộ ra ý cười. Sau đó, hắn móc một bản bí tịch từ trong ngực ra. Trên đó viết 5 to Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Quyền quyền phổ này là lễ vật Thương Tâm Nghiên tặng hắn. Bởi vì Cố Thanh Phong nói muốn đi chuẩn bị cho nàng một món quà bất ngờ. Cũng coi như là nhắc nhở chút tình cảm nhỏ này. Vậy nên nàng cũng muốn tặng hắn một lễ vật. Chính là Hoàng Cực Kinh Thế Quyền. Phẩm giai của môn võ này đã là siêu việt thiên cấp. Bởi vì đây là một bản võ kỹ đến từ thượng giới. Là do phụ thân của Thương Tâm Nghiên truyền lại. Đường đi tương đối nhàm chán. Vậy nên Cố Thanh Phong ngồi trên đám mây lật xem. Sau mấy canh giờ, Cố Thanh Phong đã lĩnh ngộ và nhớ kỹ hết nội dung. Khép bí tịch lại, mặt mũi tràn đầy sợ hãi xen lẫn vui mừng. Chỉ vì võ kỹ này rất thích hợp với mình. Ưu thế lớn nhất của mình chính là thể phách cường đại. Cơ thể ma long bất diệt. Mà Hoàng Cực Kinh Thế Quyền giảng giải chính là một chữ. Bảo, trong nháy mắt bộc phát ra sức mạnh gấp mấy lần của bản thân. Giống như đạn hạt nhân bạo tạc, chấn kinh thế gian, đây chính là ý nghĩa của kinh thế. Đương nhiên, loại bộc phát này cũng không phải là vô hạn. Sức mạnh bộc phát càng lớn thì tổn thương bản thân nhận lấy cũng càng nhiều. Ví như đạo lý một khi cơ thể người phát lực quá sức thì sẽ dễ kéo đến tổn thương cơ bắp. Vậy không phải là quá khéo sao? Danh xưng cơ thể ma long bất diệt thì chỉ còn lại một tế bào cũng có thể trùng sinh trong nháy mắt. Quả thật là tuyệt phối với Hoàng Cực Kinh Thế Quyền có uy lực to lớn nhưng lại hại người hại mình. Hơn nữa nếu dùng Hoàng Cực Kinh Thế Quyền đánh yêu ma, vậy thì bị thương cũng có thể tính là yêu ma gây ra đúng không? Cố Thanh Phong nói suy nghĩ này cho hệ thống. Kết quả hệ thống trả lời y nguyên một câu. Bản hệ thống tên là hệ thống bị yêu ma công kích sẽ mạnh lên. Xin ký chủ tự mình lĩnh ngộ. Hắn đã thăm dò các đường của hệ thống. Chỉ cần nó nói câu này ra tức là tỏ ý không được. Nếu không thì đã nói thẳng rồi. Thật ra ngẫm lại cũng vậy. Rõ ràng mình bạo phát ra sức mạnh quá lớn, dẫn đến tổn thương. Sao có thể đổ lên đầu yêu ma chứ? Có điều Hoàng Cực Kinh Thế Quyền cũng đủ lớn. Cố Thanh Phong rất thỏa mãn. Trong hành trình kế tiếp, Cố Thanh Phong vừa tu luyện Hoàng Cực Kinh Thế Quyền vừa đi đường. Đương nhiên, Trên đường đi không thể thiếu những yêu ma nhiệt tâm chỉ đường. Hai ngày sau, cuối cùng Cố Thanh Phong cũng đi đến Lưỡng Giới Sơn. Chỉ cần bay qua ngọn núi này chính là quốc thổ của Vạn Yêu Quốc. Sau khi nhìn thấy Lưỡng Giới Sơn, rốt cuộc thì hắn cũng hiểu sao ngọn núi này lại tên là Lưỡng Giới Sơn. Bởi vì thật là con mẹ nó cao quá, cao vút trong mây, xuyên thẳng đến chân trời, rạch ròi phân chia quốc gia của nhân tộc và quốc gia của yêu ma thành hai thế giới. Chương 333, tiến về Vạn Yêu Quốc. Cố Thanh Phong đoán, tác dụng thật sự của Lưỡng Giới Sơn không phải là chia cắt mà là cầm tù. Núi này cao đến mức không bình thường, có thể là do lúc thánh tộc hạ giới dựng bãi để nhốt cừu. Đương nhiên, núi này đối với người khác được tính là cao, nhưng đối với cường giả thần cảnh có thể cưỡi mây gọi gió mà nói thì cơ bản không phải trở ngại gì. Đơn giản chỉ cần bỏ nhiều chút công sức mà thôi. Rất nhanh thôi, Cố Thanh Phong đã lên núi. Khi đến nơi gần đỉnh núi, hắn dùng sức mạnh thần hồn to lớn cảm nhận được trên đỉnh núi có một ít yêu ma đóng giữ. Thực lực không mạnh, cơ bản đều là hóa long hoặc tông sư cảnh, không có yêu ma thần cảnh. Đang lúc Cố Thanh Phong dự định mạnh mẽ xông đến, hắn lại đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ, kiểu đánh từ Lưỡng Giới Sơn đến quốc đô của Vạn Yêu Quốc hình như không được. Một là quá tốn thời gian, hai là động tĩnh quá lớn, một khi các cao tầng của Vạn Yêu Quốc phát hiện ra mình không thể thắng được. Chẳng may chạy mất thì làm sao bây giờ? Cố Thanh Phong không sợ yêu ma đánh, chỉ sợ yêu ma chạy. Trải nghiệm truy đuổi bổ yêu trước kia vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Vậy nên phương pháp tốt nhất vẫn là lặng lẽ lẻn vào. Đi đến quốc đô, sau đó muốn bắt giặc thì bắt vua trước. Đi những con đường bao quanh quốc đô, nhất định mấy yêu ma cấp thấp không biết phương pháp liên hệ với giới thánh tộc. Nhưng quốc chủ Vạn Yêu Quốc đương nhiên sẽ biết, chỉ có điều làm thế nào để trà trộn vào quốc đô đây. Trà trộn vào thì rất đơn giản, với thực lực của mình bây giờ, cộng thêm huyễn linh quỷ diện thì ngụy trang thành yêu ma cũng không khó gì. Cái khó chính là không biết đường. Tiến vào Vạn Yêu Quốc còn phải tìm hiểu tin tức, nghĩ thôi cũng đã thấy phiền phức rồi. Nếu có thể tìm được người dẫn đường thì đúng là hoàn mỹ. Đúng rồi, bồ yêu đâu? Cố Thanh Phong vừa nghĩ đến trải nghiệm đuổi theo bồ yêu. Ngay tiếp sau đó liền nhớ đến bồ yêu. Hắn mơ hồ nhớ ra truy hồn thuật trên người bồ yêu có thể hiện phương hướng. Hình như đang ở ngay nơi cực Tây. Hơn nữa, nơi cực Tây này bay qua Lưỡng Giới Sơn thì không phải chính là Vạn Yêu Quốc sao? Đừng nói tiểu tử này vì tránh né mình mà chạy đến Vạn Yêu Quốc nhé. Căn cứ vào suy nghĩ này, Cố Thanh Phong vội vàng thi triển truy hồn thuật, cảm nhận vị trí của bồ yêu. Kết quả bất ngờ phát hiện ra tiểu tử này thật sự ở ngay Vạn Yêu Quốc. Không ngờ bồ yêu cũng thông minh đấy. Ở thanh giới, đối với yêu ma mà nói thì nơi an toàn nhất chắc chắn là Vạn Yêu Quốc. Đại bản doanh của yêu ma ở thanh giới, có chỗ dựa là thánh tộc thượng giới. Bồ yêu chạy đến nơi này cũng không có gì đáng trách. Ha ha ha, đã đến lúc tìm người quen biết để ôn chuyện rồi. Cố Thanh Phong đột nhiên nhe răng cười. Hắn lập tức biến hóa thân hình, biến thành một vị quý công tử lãnh khốc. Tóc đen như mực, áo đen như gấm, nửa gương mặt bao trùm bởi vảy giao long tinh mịn màu đen. Bởi vì giao long có hơi thở gần với rồng nhất, vậy nên Cố Thanh Phong lựa chọn ngụy trang thành giao long nhất tộc yêu ma. Về phần tại sao không ngụy trang thành rồng, đó là bởi vì loại sinh vật mạnh mẽ như này cơ bản là không có ở thanh giới mà chỉ ở thượng giới mới. Có, nước cạn không tạo được chân long. Sau khi ngụy trang hoàn hảo, Cố Thanh Phong lặng lẽ chui vào nơi canh gác. Các yêu ma tuần tra vừa đi vừa về, không có một con nào phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Dù sao thì thực lực hôm nay của hắn có thể so với hai vị thần cảnh đỉnh phong. Muốn giấu giếm qua loa một đám yêu ma mới ở hóa long cảnh và tông sư cảnh không phải là dễ như chờ. Bàn tay à, sau khi vượt qua nơi canh gác, bên trên Lưỡng Giới Sơn còn có một trận pháp phong cấm. Có điều dựa vào phá vọng chi đồng thì không cần phải nhìn. Đợi khi tiến vào biên giới Vạn Yêu Quốc, cảm nhận được hơi thở hoàn toàn không giống với thế giới bên ngoài. Cố Thanh Phong hạnh phúc hít sâu một hơi, bầu yêu khí nồng đậm này, phải cần bao nhiêu yêu ma? Ha ha ha, thật sự là đến thiên đường rồi. Còn chưa dứt lời, thân ảnh của Cố Thanh Phong đã thừa dịp bóng tối thi triển di hình hoán ảnh. Biến mất không thấy nữa. Quốc đô Vạn Yêu Quốc, một phủ đệ ở góc Tây Bắc, bồ yêu đang chìm đắm trong tu luyện quên mình. Hiện tại nó đang củng cố tu vi thần cảnh của mình. Một lát sau, bồ yêu mở mắt ra, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bây giờ tu vi đã hoàn toàn củng cố, ta cũng coi như là cường giả thần cảnh hàng thật giá thật. Ha ha ha, quả nhiên là trong họa được phúc. Bồ yêu thoải mái cười to, Giờ phút này, nó cảm thấy những cực khổ đã nhận lúc trước đều đáng giá. Làm chó dưới trướng huyết ma 200 năm, nhận hết tất cả nhục nhã, sau đó khổ tận cam lai, nhất cử đoạt được toàn bộ tạo hóa của huyết ma, tu vi tiến thẳng đến hóa long đỉnh phong, khoảng cách đến thần cảnh chỉ còn một bước, sau đó gặp được Cố Thanh Phong hóa thân của thiên ma. Giống như bị chó đuổi theo gần như tuyệt vọng, sau đó lại một lần nữa khổ tận cam lai, chạy thoát, vì né tránh truy đuổi, cơ duyên xảo hợp chạy đến Vạn Yêu Quốc, kết quả đến nơi này rồi mới phát hiện, thì ra Vạn Yêu Quốc không hề yếu như trong tưởng tượng mà trong đó có vô số yêu ma thần cảnh. Còn có chống lưng là thánh tộc thượng giới, biết được thế giới bí ẩn, từ đáy lòng nó cảm khái, sinh ra là kiếp yêu ma, thật tốt, sau đó dựa vào thân phận dị chủng thiên địa, nhận được trọng dụng của quốc chủ, ban cho thần cảnh chi pháp, thăng cấp thần cảnh, có thể nói là một bước lên trời. Quả nhiên, thân là yêu ma nên khổ tận cam lai, đắng trước ngọt sau. Chương 334, Thanh Phong Thanh Phong, thổi sạch hết trơn một, người đâu, chuẩn bị rượu. Bồ Yêu gào to với người hầu một tiếng. Không bao lâu, sau đó, hai thị nữ hồ ly eo nhỏ mông to bưng rượu thịt đi đến. Rót rượu, vâng, lão gia, thị nữ hồ tộc lên tiếng nói. Ngay sau đó một người thì rót rượu, một người thì bóp vai. Bồ Yêu bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, cảm thấy trong lòng vui vẻ không chịu được. Ồ, Bồ Yêu, lâu ngày ấy không gặp, mỗi ngày trôi qua dễ chịu quá ha. Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Bồ Yêu. Bụp, trong phút chốc, chén rượu trong tay Bồ Yêu rơi trên mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng hoảng hốt và sợ hãi. Hắn đứng thẳng dậy, giọng nói này nghe quen ghê. Chẳng lẽ là, Bồ Yêu run rẩy vừa quay đầu nhìn thấy người phía sau mình kia. Hồn vía trong phút chốc chạy lên mây, đúng là cơn ác mộng vĩnh hằng của hắn. Cố Thanh Phong, lúc này, Cố Thanh Phong đã thay đổi trở thành diện mạo thật sự. Dù sao thì gặp người quen cũ mà còn che che giấu giấu thì chắc là ngại lắm đó. Cố Thanh Phong, khà khà khà, thật không ngờ ngươi còn nhớ rõ. Ê, Cố Thanh Phong còn chưa nói xong thì Bồ Yêu đã quay đầu chạy mất. Xem ra cuộc sống xa hoa dâm dật cũng không thể ăn mòn sự cảnh giác trong lòng hắn. Cái tên này vẫn nghe theo lòng mình trước sau như một. Bốp, bóng dáng Cố Thanh Phong biến mất ngay tại chỗ. Sau một lát, Cố Thanh Phong lại trở về, còn kéo theo Bồ Yêu như kéo một con chó chết, lôi hắn ta trở về phòng. Dùng thực lực hôm nay của hắn, chỉ đối phó với một con Bồ Yêu mới vào thần cảnh đúng thật chính là làm ít công to. Hai vị thị nữ hồ tộc nhìn thấy lão gia nhà mình bị bắt thì bị dọa đến nỗi muốn hoảng sợ kêu to. Nhưng Cố Thanh Phong quét mắt qua, trong phút chốc phát động sức mạnh thần hồn, trực tiếp đóng đinh hai người này ngay tại chỗ. Vẻ mặt hai người hoảng sợ nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào, thậm chí cũng không thể nào chuyển động thân thể. Cố Thanh Phong ấn Bồ Yêu ngồi tại chỗ, còn mình cũng lập tức đặt mông ngồi xuống. Lần này, Bồ Yêu trung thực ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, chờ Cố Thanh Phong xử lý. Ngay lúc vừa rồi đối phương đã thể hiện ra thực lực rất mạnh, bản thân vốn không phải đối thủ cho nên chỉ có thể nghe lời. Rót rượu, xoa bóp, Cố Thanh Phong búng tay một cái nói với vẻ sai khiến. Hai thị nữ hồ tộc lập tức cảm nhận được bản thân có thể nhúc nhích. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía Bồ Yêu đang điên cuồng nháy mắt với mình một chút xong thì vội vàng chạy tới. Một người rót rượu, một người bóp vai, trong lúc nhất thời, khách chủ đảo lộn, chậc, Cố Thanh Phong uống một ngụm rượu, hai mắt tỏa sáng, đây là rượu mà năm đó ảnh yêu cho bản tôn, Tử Dương Tửu, ảnh yêu cũng theo ngươi gia nhập vào Vạn Yêu Quốc à? Đúng vậy, đại nhân, Bồ Yêu vội vàng nói với vẻ cung kính sau đó quay đầu sai bảo thị nữ hồ tộc. Nói, nhanh đi lấy hết Tử Dương Tửu ra cho Cố đại nhân. Đại nhân, không biết hôm nay ngài tới đây có chuyện gì hay không? Bồ Yêu xoay đầu lại, hỏi với vẻ mặt lấy lòng. Bây giờ Bồ Yêu càng thêm cung kính với Cố Thanh Phong bởi vì hắn đã là thần cảnh nên càng thêm sợ. Chết, cũng bởi vì đã tiếp xúc với chút ít bí mật của thượng giới. Sự hiểu biết đối với thiên ma càng sâu hơn, đây chính là sự tồn tại mà đến cả thánh tộc cũng không dám gây chuyện. Thần cảnh mà giở trò trước loại tồn tại này thì cũng chỉ chẳng bằng con sâu con kiến. Bốp, một cái tát đập lên mặt Bồ Yêu. Khốn kiếp, chẳng lẽ bản tôn muốn làm gì còn cần phải nói cho ngươi biết sao? Đại nhân bớt giận, đại nhân bớt giận mà. Là tiểu nhân đáng chết. Bồ Yêu dọa đến nổi quỳ thụp xuống trên đất bắt đầu cầu xin tha thứ. Đứng lên đi, nói thật thì bản tôn vẫn thích dáng vẻ mưu mô đầy bụng, kiêu ngạo khó thuần ban đầu của ngươi hơn. Bồ yêu bò dậy từ dưới đất, trên mặt mang theo nụ cười hậm hực, thầm nghĩ, nếu lão tử sớm biết ngươi là do thiên ma hóa thân thì còn dám kiêu ngạo ương ngạnh trước mắt ngươi. À, vậy tiểu yêu xin hỏi đại nhân, không biết ngài có gì sai bảo? Cố Thanh Phong cũng không kéo dài, đầu tiên hắn bảo thị nữ hồ tộc bỏ Tử Dương Tửu vào trong túi. Sai đó nói, chúng ta là người quen cũ cả, nói là sai bảo thì lộ ra vẻ xa cách quá. Thôi vậy đi, trước tiên ngươi cứ quỳ xuống đi, bản tôn cầu xin ngươi chút chuyện. Bồ yêu, ta quỳ xuống, ngươi cầu xin ta chút chuyện. Bịch, bồ yêu lại quỳ xuống, đại nhân ngài nói đi, gần đây bản tôn có hơi nhàm chán, muốn làm hoàng đế của vạn yêu quốc chơi chơi một lần. Nhưng khổ nỗi ta lại không quen với đường đi nước bước và cuộc sống của vạn yêu quốc. Cần có yêu quái dẫn đường đi đến hoàng cung một chuyến. Thế không phải là nhớ đến ngươi đó sao? Trong lúc nhất thời, tinh thần bồ yêu chấn động kịch liệt. Làm hoàng đế vạn yêu quốc, đây không phải là bảo ta đi chết sao? Đại nhân, ngài không nói đùa đó chứ? Bốp, khốn kiếp, ngươi là cái quái gì chứ? Cũng xứng để bản tôn nói đùa với ngươi. Tiểu yêu đáng chết, ý của tiểu yêu chính là thân phận ngài cao quý bực này mà đi làm hoàng đế vạn yêu quốc thì đúng là tự hạ mình mà, tiểu yêu ta cũng thấy uất ức không đáng thay ngài luôn á. Ừ, Cố Thanh Phong có hơi nhìn bồ yêu bằng con mắt khác. Tiểu tử này càng lúc càng tiến bộ, không tệ, biết nói chuyện thì nói nhiều hơn chút nha. Bồ yêu nghe xong lập tức lại nói ra một tràn những lời nịnh nọt. Cố Thanh Phong nghe xong thì trong lòng cực kỳ vui mừng. Chương 335, Thanh Phong, thổi sạch hết trơn hai, quả nhiên vẫn là vạn yêu quốc tốt, tốt hơn so với nhân tộc bên kia nhiều. Mỗi tên yêu ở đây đều là nhân tài, nói chuyện êm tai lại còn hiểu chuyện lễ phép. Có thể quỳ xuống nói chuyện thì chắc chắn không đứng nghe sai bảo. Sau nửa canh giờ, được rồi, đừng nịnh bợ nữa. Trong đời bản tôn ghét nhất là những tên đi nịnh nọt người khác. Nhanh chóng dẫn bản cung đến hoàng cung đi. Vâng, ngoài miệng thì bồ yêu đồng ý nhưng trong lòng thì cực kỳ đắng chát. Không còn cảm giác ngọt ngào như xưa. Vận mệnh làm yêu mà. Thật vất vả mới trở thành cường giả thần cảnh. Kết quả vừa quay đầu lại bị buộc phải phản bội vạn yêu quốc. Cố Thanh Phong hắn thân là hóa thân của thiên ma, chắc chắn hắn không có chuyện gì, nhưng mình có thể còn mạng hay sao? Vì vậy kế hoạch hôm nay chỉ có thể là thỏa hiệp trước thôi. Sau đó đợi khi đôi bên đại chiến thì lại tùy lúc trốn đi. Chờ một chút, Cố Thanh Phong vốn muốn đi thì đột nhiên lại dừng lại. Lần đầu tiên bản tôn đến nhà ngươi làm khách, ngươi cứ để bản tôn tay không mà đi vậy sao? Bồ yêu, sau một nén nhang. Bồ yêu nhìn về phía phủ đệ hầu như đã bị chuyển đi trống không cùng với nhẫn càn khôn trên tay đã biến mất không thấy đâu nữa thì muốn rớt nước mắt. Đây chính là phủ đệ mà hắn vừa bố trí xong đó. Một vài yêu ma vì muốn nịnh bợ hắn, vị yêu quái đã tấn thăng thành cường giả thần cảnh. Thế này thì hay rồi, mất sạch trơn. Điều này đã khiến cho bồ yêu không nhịn được mà nhớ đến nhẫn càn khôn trước kia của mình. Còn có giả Lam Châu lúc sau nữa. Có vẻ như mỗi lần chỉ cần vừa nhìn thấy Cố Thanh Phong thôi thì hắn ta sẽ trở thành hai bàn tay trắng, nhưng mà chuyện làm cho bồ yêu không tưởng tượng nổi còn ở phía sau. Chỉ nghe Cố Thanh Phong lại nói, tay nghề đấm bóp của hai thị nữ hồ tộc này của ngươi không tệ. Bản tôn cũng mang đi luôn nhé, nói rồi cũng chưa đợi cho bồ yêu kịp phản ứng thì đã thu hai thị nữ hồ tộc vào không gian dị độ. Giao cho tiểu thi mị dạy dỗ, khóe môi bồ yêu giật giật, thị nữ ta vừa mua với cái giá cao lắm đó. Không còn rồi, mất sạch rồi, tiền không còn, người cũng không còn, tất cả mọi thứ của ta đều mất hết rồi. Bồ yêu vừa dâng lên một loại cảm giác mất đi tất cả. Còn nghĩ mình chẳng còn gì để mất nữa. Ai ngờ Cố Thanh Phong lại nói thêm một câu. Sau khi nghe xong, trong phút chốc, bồ yêu đó cảm thấy tuổi mình còn non lắm. Thấy tiểu tử ngươi cũng là một con yêu có tài. Bản tôn sẽ cho ngươi một cơ hội, sau này làm nô lệ cho bản tôn đi. Cố Thanh Phong nói với giọng ban ơn. Bồ yêu đã hoàn toàn tê dại, lấy đi tất cả tài sản còn chưa đủ, con mẹ nó ta còn phải làm nô lệ. Được rồi, nhanh thề đi, ta không, hửm, Cố Thanh Phong lập tức trừng mắt, bồ yêu nhanh chóng sửa lời lại, nói, ta không xứng đâu, đại nhân, với tư cách của ngươi thì đúng là hơi kém một chút. Chẳng qua ai bảo chúng ta có quen biết làm chi, bản tôn sẽ phá lệ khai ân thu nhận ngươi, nhanh chóng thề tạ ơn đi, bịch. Bồ yêu lại quỳ rạp trên đất một lần nữa, bắt đầu thề, vừa thề trong lòng vừa rớt nước mắt, con mẹ nó ta thật là khổ mà. Thì ra, khổ tận cam lai vẫn là khổ, trước đắng sau ngọt rồi lại đắng, Sau nửa canh giờ, chủ nhân, đây chính là hoàng cung của Vạn Yêu Quốc. Hoàng đế Vạn Yêu Quốc Thanh Ma Hoàng ở trong đó. Thanh Ma Hoàng, thì ra hắn là hoàng đế. Trong lòng Cố Thanh Phong hơi suy nghĩ, sinh vật hình người cao hơn 3 mét, toàn thân đầy những miếng vảy xanh xấu xí trong Vĩnh Hằng Mộng Cảnh chính là Thanh Ma Hoàng. Thì ra hắn ở chỗ này đây, ngẫm lại cũng đúng, vì ám giới muốn thăm dò nội ứng tất nhiên sẽ không thể nào tùy tiện tạo ra một con yêu ma. Kha kha kha, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy Thanh Ma Hoàng còn sống nhăn. Đúng là tốt quá đi, lần này chắc sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ. Bồ Yêu nhìn thấy nụ cười thương hiệu của Cố Thanh Phong thì lập tức khẽ run rẩy. Đã từng có lúc nụ cười này xuất hiện rất nhiều lần trong những cơn ác mộng của hắn. Chẳng qua bây giờ cũng tốt rồi, hắn cũng không lo lắng chuyện sẽ mơ thấy ác mộng tiếp nữa. Bởi vì ác mộng đã thành hiện thực, người thật đang ở ngay bên cạnh. Chủ nhân, theo như ta biết thì bây giờ chắc Thanh Ma Hoàng đang ở trong tẩm cung của Bạch Hồ Hoàng hậu. Bạch Hồ Hoàng hậu có danh xưng là đệ nhất mỹ nhân hồ tộc. Mị công cao thâm. Gần đây nàng ta làm Thanh Ma Hoàng bị mê hoặc đến thất điên bát đảo. Hầu như mỗi đêm đều đến. Nếu ngài muốn hành thích Thanh Ma Hoàng vậy tốt nhất là chúng ta vẫn nên lẻn vào từ phía đông. Sau đó, Thanh Ma Hoàng, cút ra đây cho bản tôn. Một tiếng giống to rung trời lỡ đất cắt ngang lời của Bồ Yêu. Vẻ mặt Bồ Yêu tràn ngập sự sợ hãi nhìn về phía Cố Thanh Phong vừa giống to lên trước hoàng cung. Lại nhìn về phía đám thị vệ đã bị kinh động, lập tức cảm thấy cả người lạnh toát. Chủ nhân, ngài thế này, Bồ Yêu nói chuyện giọng run cầm cập, suỵt, Cố Thanh Phong vỗ bả vai Bồ Yêu, bình thường thôi, nói rồi, Cố Thanh Phong cũng chẳng quan tâm đến Bồ Yêu nữa mà trực tiếp đi thẳng về phía cổng hoàng cung. Hắn vừa đi vừa khôi phục dáng vẻ vốn có, cũng không che giấu khí tức nhân tộc trên người, phát ra không kiêng kỵ chút nào, ai đó, dám to gan tự tiện xông vào hoàng, một vị yêu ma canh cổng tông sư cảnh trực tiếp hóa thành bọt máu. Ngay sau đó, càng lúc càng có nhiều yêu ma mặc giáp trụ dũng mãnh tiến ra từ cửa hoàng cung, như một cơn lũ thép. Thậm chí, theo thời gian trôi đi, yêu thần cảnh cũng bắt đầu xuất hiện.